Chương 708, đây cũng quá thuận lợi. Chương 708, đây cũng quá thuận lợi. Quyết định quốc gia phải tăng cường đại nhân tố, trừ cương vực tài phú nhân khẩu bên ngoài còn có cái trọng yếu chỉ tiêu, chính là tổ chức lực. Bởi vì mặc kệ cương vực tài phú hay là nhân khẩu đều là ở vào phân tán trạng thái, loại trạng thái này là không hình thành nên hữu hiệu tiến công hoặc lực lượng phòng ngự, đối với địch nhân không tạo được đả kích chí mạng. Muốn phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực, cho địch nhân tạo thành đả kích chí mạng, liền phải đem phân tán lực lượng gom lại cùng một chỗ bệnh thành một sợi dây thừng, mà cái này cần cường đại năng lực tổ chức. Hai nước giao chiến nhất là như vậy, chỉ có cương vực nhân khẩu lại sẽ không tổ chức điều hành lời nói, cương vực lại lớn nhân khẩu lại nhiều cũng là hư, bị người đâm một cái liền phá. Tương phản nếu có viễn siêu địch quốc năng lực tổ chức, có thể đem nhà mình quốc lực tập trung đến cùng một chỗ như cánh tay chỉ huy, dù là quốc lực không bằng đối phương cũng có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí lấy được thắng lợi. Nói cách khác, năng lực tổ chức mới là thủ thắng yếu tố mấu chốt. Ở điểm này, Đại Hán đối với nghỉ ngơi có nghiền ép hình ưu thế, bởi vì hai nước thể chế khác biệt. Đại Hán là trung ương tập quyền chế, từ đại vũ trị thủy nào sẽ, triều đình liền không ngừng thu nạp địa phương quyền lực, lại trải qua tần thủy hoàng thống nhất cùng Hán võ đế cải cách, thiên hạ nhất thống, trung ương tập quyền đã thành hạch tâm tư tưởng, xâm nhập đến mỗi vị Đại Hán bách tính quốc thủy. An Tức đế quốc cùng La Mã đế quốc lại là bộ lạc liên bang chế, chính là ta phụ thuộc không phải ta phụ thuộc chế độ phân đất phong hầu. Hai loại thể chế khác biệt hết sức rõ ràng, thể hiện tại quốc gia phương diện bên trên khác biệt chính là năng lực tổ chức. Tập quyền chế có thể đem xúc tu ngả vào huyện thành thậm chí xa xôi nông thôn, liên bang chế xúc tu chỉ có thể ngả vào chỗ thành trì, điều động tài nguyên tự nhiên ít đến tương cảm. Nếu như nói hai loại chế độ tại quốc gia phương diện khác biệt thể hiện là điều động tài nguyên số lượng cùng tốc độ, cái kia tại cá nhân phương diện khác biệt chính là kỷ luật. Đại Hán bách tính có đại cục ý thức, sẽ nghe mệnh lệnh thủ quy củ, đến trong quân liền sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân kỷ, dù là quân kỷ có chút phản nhân loại cũng sẽ không chút do dự chấp hành xuống dưới. Nghỉ ngơi bách tính liền không có ý thức này, làm theo ý mình lấy bản thân làm trung tâm, rất khó vì đại cục bỏ qua tự thân lợi ích. Liền lấy Thản Bối Thành quân coi giữ tới nói đi, Thản Bối Thành chỗ hai quân giao chiến tuyến đầu, đội thành quân kỷ nghiêm minh Đại Hán binh sĩ, ban đêm trực đêm dù là lại lạnh lại ngủ gật cũng sẽ cố gắng chống đỡ, coi như tự mình hại mình cũng phải để chính mình bảo trì thanh tỉnh, phòng ngừa quân địch đột nhiên tập doanh. Nhưng Tát San gia tộc quân coi giữ lại không giác lộ này, sớm không biết chạy cái nào nghỉ ngơi đi. Mã Siêu mang theo 200 tinh binh giơ lên thang mây đuổi tới Thản Bối Thành bên dưới, ngẩng đầu phát hiện ban ngày trận địa sẵn sàng đón quân địch quân coi giữ giờ phút này lại một cái cũng nhìn không thấy, không khỏi ngạc nhiên, gỡ xuống trong miệng nhánh cây thấp giọng nói ra, chuyện gì xảy ra? Quân địch sẽ không biết chúng ta tập thành, cố ý rút lui mai phục chúng ta đi. Cái này quá không bình thường, dựa theo Mã Siêu thân kinh bách chiến kinh nghiệm, quân coi giữ như vậy khắc thường bắt thành có quỷ. Đồ Lâm lại thấp giọng nói ra, sẽ không, nghỉ ngơi đại quân không có các ngươi người Hán như vậy khôn khéo, nghĩ không ra loại này diệu kế, bắt thành là lười biếng đi, huống hồ chúng ta cũng không có lựa chọn khác, cho dù có mai phục cũng phải thử một chút, dù sao đến đều tới há có thể cái gì đều không làm liền lui về. Mã Siêu suy nghĩ một lát nhận đồng gật đầu nói cũng đúng, vậy liền tiến công đi. Nói xong mệnh lệnh đại quân đem thang mây dựng hướng tường thành. Sau đó dẫn đầu công kích, một tay nắm trường thương một tay nắm lấy cái thang nhanh chóng trèo lên thành. Mã Siêu lo lắng trên đường lọt vào công kích bò đặc biệt cảnh giác, tay cầm trường thương gấp chằm chằm tường thành, làm tốt tùy thời đón đỡ phản kích chuẩn bị, kết quả leo lên thành tường cũng không có gặp phải công kích. Mã Siêu đứng tại trên tường thành dương mắt nhìn lên, phát hiện trên tường thành vậy mà không có bất kỳ ai, thậm chí tường thành chung quanh cùng trong thành trên nóc nhà cũng không ai. Loại cảnh tượng này nhìn Mã Siêu càng phát ra kinh hãi, hỏi lần nữa, Thản Bối quân coi giữ sẽ không thật tất cả đều về doanh đi ngủ đi, cái này không khỏi quá thuận lợi để cho ta có điểm tâm kinh run rẩy à? Hán tại Đại Hán đánh trận lần nào không phải gặm xương cứng, tại Tây vực tiến đánh Tây vực các nước thời điểm cũng phí hết không ít công phu, nhưng ở nơi này lại nên ngang tiến vào thành. Đột nhiên xuất hiện thuận lợi để một đường long đong dãi dầu xương gió, Mã Siêu rất không thích ứng, phi thường lo lắng đây là Thản Bối quân coi giữ cho hắn thiết cái bẫy. Đồ Lâm nghe vậy đấy lòng đồng dạng dâng lên một chút khẩn trương, yếu ớt hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thản Bối quân coi giữ phản ứng quá khác thường để cho người ta không thể không đề phòng. Mã Siêu nguyên địa dãy rủa hứa cửu tài gian nan hạ quyết định quyết tâm, cắn răng nói ra, mặc kệ, tường thành đều tới tay. Cửa thành đều mở ra ta còn sợ hắn sao, có mai phục thì như thế nào, đều vào thành lao tử còn giết không đi ra sao. Xuống dưới mở cửa thành, lại thả tín hiệu để Phan Tuấn xác lập khắc vào thành, hết thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Công thành chiến khó khăn nhất chính là cướp đoạt tường thành mở cửa thành ra, hiện tại tường thành tới tay cửa thành cũng mở, cái này nếu lại bởi vì sợ mai phục mà lui về đi, hắn Mã Siêu cũng sẽ không cần la lộn. Đồ Lâm tự mình hạ thành mở cửa thành ra, lại nhóm lửa bó đuốc dơ lên cao cao, đối với Phan Tuấn chỗ phương hướng dùng sức vung đẩy. Phan Tuấn giờ phút này ngay tại bên ngoài ba dặm chờ đợi. Nhìn thấy ánh lửa lập tức ném đi trong miệng nhánh cây trở mình lên ngựa, huy kiếm quát, các tướng sĩ, Mã tướng quân đã thay chúng ta mở cửa thành ra, tất cả mọi người cùng ta xông. Tại Phan Tuấn xuất linh dưới, 30.000 kỵ binh trở mình lên ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Thản Bối thành. 30.000 kỵ binh đồng thời phi nước đại, tiếng vó ngựa dồn dập chấn đại địa đều đang run rẩy, mà lại loại này run rẩy tại trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng, rất nhanh liền đánh thức trong thành quân coi giữ. Đóng giữ Thản Bối thành chính là Tát San gia tộc dòng chính tộc nhân, tộc trưởng Á Nhĩ Đạt Hy nhị thân đệ đệ Hoắc Tư Đô. Điểm thời gian này Hoắc Tư Đô sớm đã ngủ, chính làm lấy mộng đẹp đột nhiên bị tiếng vó ngựa dồn dập bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, hơn nửa đêm tại sao có thể có như vậy tiếng vó ngựa dồn dập. Cửa ra vào thị vệ nghe được hỏi thăm hỏa tốc vào cửa, lại nghi hoặc đáp, không rõ ràng à, nghe thanh âm tựa như là phía đông tới, không giống như là nghỉ ngơi đại quân đánh lén. Hoắc Tư Đô không dám thất lễ liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, cùng hắn cùng ra ngoài còn có rất nhiều bị đánh thức chú quân, tất cả đều ngáp ánh mắt mờ mịt, không biết hai tại hơn nửa đêm động kinh, càng không biết chuyện gì xảy ra. Mà đổi thành một bên, ba dặm khoảng cách đối với kỵ binh tới nói chớp mắt liền đến, tại Hoắc Tư Đô đứng dậy trong nháy mắt Phan Tuấn liền vọt vào cửa thành. Mã Siêu gặp hắn tiến đến lập tức quát, cho ta xông giết cho ta, nhưng là coi chừng đừng phóng hỏa, miễn cho đốt đi ta lương thảo. Dưới thành kỵ binh đều bận rộn công kích đâu ai có tâm tư nghe hắn tất tất, sau khi vào thành điên cuồng hướng trong thành dũng mãnh lao tới, trông thấy đi ra hỏi thăm quân coi giữ không nói hai lời trực tiếp chém giết. Thản bối là cứ điểm quân sự, trong thành cơ hồ không có bách tính tất cả đều là chú quân, Phan Tuấn giết không hề cố kỵ. Theo chém giết xâm nhập kêu thảm vang lên, Hoắc Tư Đô rốt cuộc hiểu rõ là địch tập, đội vàng tổ chức đại quân bắt đầu chống cự, nhưng bây giờ đâu còn tới kịp. Hán Khương Hung Liên quân chiến lực vốn là cường hãn, lại chiếm được tiên cơ đương nhiên sẽ không cho Thản bối quân coi giữ cơ hội phản kháng, tại Phan Tuấn chỉ huy bên dưới đối với quân coi giữ triển khai điên cuồng đổ sát. Giết tới cuối cùng Phan Tuấn không vừa lòng tại tiền tuyến chỉ huy, bắt đầu nâng đao tự mình công kích, đối với Thản bối quân coi giữ thỏa thích chém giết, tùy ý phát tiết bị Lưu Bị đi đầy phẫn nộ cùng nhau đi tới bị đè nén. Phan Tuấn giết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đối diện Hoắc Tư Đô lại là một phen khác tâm tình, gặp quân địch dũng mãnh chính mình căn bản ngăn cản không nổi, lại nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ không cách nào giao lưu, đành phải xuất lĩnh thân binh hoảng hốt đào tẩu. Nhưng hắn chạy trốn động tĩnh quá lớn, mang theo cờ xí lại quá lóa mắt, rất nhanh liền đưa tới Phan Tuấn chú ý. Phan Tuấn ngồi trên lưng ngựa nhìn xem cờ xí rời đi vội vàng quát, cờ xí phía dưới khẳng định là đầu cá lớn, cùng ta đuổi chương 709, đánh ngươi không cần lý do chương 709, đánh ngươi không cần lý do tối nay không trăng, bốn phía đen kịt một màu. Trong hoàn cảnh như vậy dù là đứng tại trước mặt cũng thấy không rõ mặt người, Phan Tuấn lại là lần thứ nhất tiếp xúc Thản bối quân coi giữ, tự nhiên không phân rõ ai là ai, càng không nhận ra ai là thủ tướng Hoắc Tư Đô. Nhưng đừng quên quân đội là có chiến kỳ, tất cả mọi người là theo chân cờ xí mà động, cái này tất cả mọi người tự nhiên bao quát quân địch. Phan Tuấn không có đi tìm người mà là trực tiếp nhìn về phía quân địch cờ xí, gặp cờ xí di động quả quyết giết đi lên, cũng chém dưa thái rau giống như đem ven đường cản đường quân địch toàn bộ ném bay. Hoắc Tư Đô gặp Phan Tuấn đánh tới không thể không lần nữa tăng tốc chạy trốn tốc độ, khiêng cờ binh sĩ thì bị Phan Tuấn dũng mãnh sợ vỡ mật, đại nao chống không mất đi năng lực suy tính, bản năng đi theo Hoắc Tư Đô thoát đi, sau đó liền đem Hoắc Tư Đô bắn đi. Phan Tuấn xuất quân rất nhanh giết tới cờ xí trước mặt, chỉ huy đại quân tả hữu bao sao, rất nhanh liền đem Hoắc Tư Đô cùng bên cạnh hắn sổ bách thân binh đoàn đoàn vây quanh, sau đó triển khai bao vây tiêu diệt. Gặp bị vây quanh không cách nào thoát đi, Hoắc Tư Đô tuyệt vọng, gấp bắt đầu bô bô hô to gọi bậy. Phan Tuấn từ Quý Xương đuổi tới nghỉ ngơi, dọc theo đường đi tới từng có không ít kinh lịch, lại đang một lộc thành đợi qua một đoạn thời gian bao nhiêu học xong vài câu nghỉ ngơi khẩu ngữ, nghe được trong đó mấy cái từ đơn ý tứ vội vàng hạ lệnh, cái kia mặc hoa lệ nhất muốn sống, mặc khác bằng giết. Hán quân tứ phía vây kín, rất nhanh liền đem Hoắc Tư Đô bên người thân binh đổ sát hầu như không còn, chỉ lưu Hoắc Tư Đô một người đứng tại bên cạnh thi thể run lẩy bẩy. Hán quân lại không cho hắn bi thương cơ hội, một tên binh lính tiến lên vùng lên trôi đao đánh tới hướng chân của hắn cổ tay, đem hắn đập ngã trên mặt đất đằng sau, mấy tên lính khác lại cấp tốc chạy đến đem nó trói gô, bắt giữ lấy Phan Tuấn trước mặt. Phan Tuấn không có cùng Hoắc Tư Đô giao lưu mà là trực tiếp phân phó nói, lưu đoàn người nhìn xem hắn, các loại chiến sự kết thúc lại đưa đi gặp Mã tướng quân, những người khác tiếp tục tiến công, tranh thủ trước khi trời sáng giải quyết chiến đấu. Thản bối thành có 50,000 quân coi giữ, những quân coi giữ này Phan Tuấn một cái cũng không muốn lưu lại chính là thai hoàng ẩm, hán quân vừa tới Thản bối chưa đứng bước góc chân, cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Nhưng cũng không thể thả đi đằng sau bọn hắn liền sẽ trở về Tát San gia tộc, đi theo gia tộc tới tiến đánh bọn hắn hán quân, cái này so lưu lại phiền toái hơn. Cho nên vẫn là dựa theo quan hưng nói, lấy tiêu diệt quân địch sinh lực làm quan trọng, cho hết chặt đi. Đại hán bọn này tướng lĩnh ép ngay cả mình quốc gia thành trì đều đổ, lại thế nào khả năng thương tiếc nước khác bách tính, tại đại hán bên ngoài đổ dị tộc thành trì đó là thật không có chút nào áp lực tâm lý. Tại Phan Tuấn chỉ huy bên dưới, hán quân đối với trong thành quân coi giữ triển khai toàn phương vị tàn sát, thậm chí Mã Siêu còn tự thân tập kết mấy ngàn đại quân giết ra ngoài thành, truy sát đã chạy ra thành Thản bối quân coi giữ. Vẫn là câu nói kia, lấy tiêu diệt quân địch sinh lực làm chủ, Tát San gia tộc đại quân cùng bách tính cứ như vậy nhiều, giết chết một cái liền thiếu đi một cái, tương lai phản công lực lượng của mình liền thiếu đi một phần. Hán quân ở trong thành dày vò cả một cái ban đêm, hướng đông phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành khắp nơi đều là thi thể, liền cả mặt đất máu tươi đều đã kết băng, biến thành đỏ tươi huyết băng. Ra khỏi thành truy kích Mã Siêu thuận lợi trở về, đi vào thành chỉ dẫm lên huyết băng đi vào phủ thành chủ cùng Phan Tuấn hội hợp. Phan Tuấn liền vội vàng hành lễ bái nói tướng quân, trong thành tất cả quân coi giữ đã bị đổ sát hầu như không còn, cam đoan lại không bất luận cái gì dương nghiệt, Thản bối thành là chúng ta. Mặt khác hạ quan đã phái người thanh lý thi thể, đem thi thể vận đến ngoài thành tập trung đốt cháy, cam đoan trước khi trời tối thành trì liền có thể rực rỡ hẳn lên. Nhiều như vậy thi thể nếu không xử lý dễ dàng dẫn phát ổ dịch, cũng may hiện tại là mùa đông, thi thể hư thối không có nhanh như vậy. Mã Siêu lại không quan tâm cái này, mà là hỏi, ta lương thảo đâu, có hay không lọt vào phá hư? Hắn từ một lộc đuổi tới Thản bối, bước lên phong tuyết đi vội hơn nghìn dặm vì cái gì? Chẳng phải vì trong thành lương thảo sao? Hiện tại cầm đánh xong, tự nhiên muốn dẫn đầu xem xét chiến lợi phẩm của mình. Phan Tuấn vội vàng đáp, tướng quân yên tâm, ta đã nhìn qua, trong thành kho lương đều là đầy, mà lại Thản bối thành cùng một lộc thành thuộc về nghỉ ngơi bắc bộ, tương đương với đại hán trung nguyên, lương thực lấy lúa mì làm chủ, kho bên trong lúa mì nhìn xem liền khả quan, hạ quan thô sơ giản lược tính ra, trong thành lúa mì chí ít có 2 triệu thạch. Nhiều? Bao nhiêu? Mã Siêu khiếp sợ hỏi, ta vừa không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. 2 triệu thạch lúa mì, phát đạt. Hắn mã mạnh khởi đánh nhiều năm như vậy cầm, khi nào như vậy xa hoa qua. Nghe được Phan Tuấn cam đoan, Mã Siêu vẫn như cũ cảm giác không chân thực, lôi kéo Phan Tuấn tự mình đuổi tới kho lương xem xét đằng sau mới yên tâm, nhịn không được kích động nói ra, quá tốt rồi, có nhóm này lương thảo, lão tử có lòng tin đánh nổ toàn bộ nghỉ ngơi. Phan Tuấn lại lắc đầu nói, hay là không thể phớt lờ, lần này chúng ta là chiếm An Tức Đế quốc tiện nghi, lần sau sợ sẽ không có thuận lợi như vậy. Mã Siêu hiếu kỳ hỏi, nói thế nào? Phan Tuấn đáp, tối hôm qua chiến sự quá mức thuận lợi để hạ quan cảm giác không chân thực, cho nên một lần nữa suy tư hạ chiến đấu trải qua cùng thuận lợi như vậy nguyên nhân, ra kết luận chúng ta là dính An Tức Đế quốc ánh sáng. Những năm này An Tức Đế quốc bị Tát San gia tộc đánh liên tục bại lui quân lính tăng dã, nói cách khác tại An Tức Đế quốc trước mặt, Tát San gia tộc là phe tấn công, An Tức Đế quốc bị Tát San gia tộc giết bảy mật, căn bản không dám chủ động tiến công, cho nên để Tát San gia tộc thản bối quân coi giữ sinh ra lòng lười biếng, cảm thấy An Tức Đế quốc không dám tới công liền an tâm ngủ ngon. Đương nhiên cũng có thời tiết nguyên nhân, trời lạnh như vậy ở bên ngoài trực đêm là sẽ chết có người, nhưng hạ quan coi là hay là An Tức Đế quốc quá sợ, bởi vậy cổ vũ Tát San đại quân phách lối khí diễm, tiêu binh tất bại à. Mã Siêu suy nghĩ nói, có đạo lý, nói cách khác sau trận chiến này chúng ta từ chỗ tối bại lộ đến chỗ sáng, Tát San gia tộc đối với chúng ta có phòng bị, còn muốn đánh lén tiến công độ khó liền lớn, đúng không? Phan Tuấn gật đầu nói, đúng vậy, bất quá hạ quan bắt lấy thản bối thủ tướng Hoắc Tư Đô, người này một mực la hét chính mình là Tát San gia tộc tộc trưởng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đệ đệ, cùng chúng ta muốn cái gì phù hợp thân phận đãi ngộ. Mã Siêu hừ lạnh nói, phù hợp thân phận đãi ngộ, hắn một tù binh muốn cái gì đãi ngộ, có thể hay không có chút tù binh giác ngộ, hắn ở đâu? Phan Tuấn không có trả lời, mà là phân phó ngoài cửa quân coi giữ đem Hoắc Tư Đô mang đến. Rất nhanh Hoắc Tư Đô liền bị áp tiến đại sảnh, bị nhấn lấy cương ép quỳ gối Mã Siêu trước mặt. Mã Siêu nhìn chằm chằm nó dò xét một lát, dùng mới học Tây Vực sơ lạc tiếng địa phương hỏi, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Hoắc Tư Đô nghe vậy sửng sốt một lát, đội vàng dùng sơ lạc nói chất vấn, ngươi là ai, vì sao muốn đánh lấy ta? Tây Vực sơ lạc cách nghỉ ngơi cũng không xa, hai nước thường xuyên có mậu dịch băng lai, Hoắc Tư Đô lại là Tát San gia tộc con trai trưởng, biết chút sơ lạc tiếng địa phương rất bình thường. Mã Siêu ôm lấy hai tay, lấy nhìn xuống tư thái cười nói, không nhìn ra ngươi sẽ còn ngoại ngữ, như vậy cũng tốt làm, ta là Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân Mã Siêu. Ngươi hẳn phải biết Đại Hán ở nơi nào đi. Có thể không biết sao? Con đường tơ lụa bị Hán võ đế mở ra đến đều 300 năm, Đại Hán sứ giả đều tới qua mấy đợt, thân là nghỉ ngơi quý tộc Hoắc Tư Đô há có thể không biết Đại Hán ở đâu. Nhưng Đại Hán tướng quân Viễn Chinh nghỉ ngơi, còn tập kích ta thành trì. Ta sẽ không còn đang nằm mơ đi. Hoắc Tư Đô bị tin tức này kinh hãi cả người đều động, ngạc nhiên nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tức hồn hển dãy rủa nói, Đại Hán tướng quân, Đại Hán tướng quân chạy tới ta nghỉ ngơi làm cái gì? Lao tử lại không trêu chọc ngươi, huống hồ Đại Hán cách nơi này hơn bạn dặm, chạy khoảng cách xa như vậy tập kích ta. Ngươi mẹ nó có bệnh à ngươi? Nói liền muốn hướng Mã Siêu nhào tới, Mã Siêu lại không quen lấy hắn, nhấc chân đem nó gạt ngã trên mặt đất, chế nhạo mắng, lao tử đánh ngươi cần lý do sao? Điếu dân phạt tội không hiểu sao? Chương 710, còn có giá trị lợi dụng chương 710, còn có giá trị lợi dụng chịu một cước Hoắc Tư Đô rốt cục nhận rõ tình cảnh của mình, nằm trên mặt đất thở dài nói, ngươi muốn như thế nào? Bây giờ không phải là giảng đạo lý thời điểm, trước mắt vị này đại hán tướng lĩnh cũng rõ ràng không phải giảng đạo để ý người, cho nên vẫn là trung thực nhận mệnh miễn cho bị tội đi, ai bảo chính mình đánh thua đâu? Lên chiến trường phải có chơi có chịu giác ngộ a. Mã Siêu cười nói, này mới đúng mà, ta muốn biết Tát San gia tộc thành trì chung quanh binh lực bản đồ phân bố. Hoắc Tư Đô nghe vậy tại chỗ sù lông, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết cũng sẽ không để lộ nữa chứ. Binh lực bản đồ phân bố thế nhưng là gia tộc tuyệt mật, há có thể tùy tiện tiết lộ cho ngoại nhân, tiết lộ hắn coi như thành gia tộc phản đồ. Mã Siêu cũng biết Hoắc Tư Đô không có như vậy mà đơn giản mở miệng, quay người cùng Phan Tuấn phiên dịch một lần hỏi, hiện tại làm sao chỉnh, muốn hay không động đại hình. Hắn mặc dù không am hiểu hình phạt, nhưng tra tấn người thủ đoạn vẫn phải có. Chỉ cần tra tấn không tin Hoắc Tư Đô không khai, không khai liền trực tiếp giết chết tốt, dù sao cũng không có gì dùng. Phan Tuấn lại ngay cả bận bịu cự tuyệt nói, không thể, người này còn có đại dụng đâu, không nói những cái khác, bắt hắn đi cùng Tát San gia tộc giao dịch, làm gì cũng có thể đổi về mấy triệu thạch lương thực. Đây chính là Tát San tộc trưởng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ thân đệ đệ, tại phía bên mình không đáng tiền nhưng ở Tát San gia tộc bên kia rất đáng tiền, Tát San gia tộc tuyệt đối nguyện ý tốn trọng kim đem người chuột về đi. Nghe được lương thảo, Mã Siêu kích động, liền vội vàng hỏi, cái kia muốn hay không hiện tại liền phái sứ giả liên hệ Tát San gia tộc? Phan Tuấn lắc đầu nói, vẫn chưa tới thời điểm, hai nước đàm phán là muốn lựa chọn thời cơ, lúc nào đàm phán dễ dàng nhất thành công, tự nhiên là song phương liên chiến mấy trận, đánh tình trạng kiệt sức lại phát hiện người này cũng không thể làm gì được người kia thời điểm. Tát San gia tộc vừa mới bị thiệt lớn trong lòng khẳng định không phục, khẳng định muốn tiến đánh chúng ta lấy lại danh dự, lúc này phái người và đàm luận sẽ chỉ làm Tát San gia tộc cảm thấy chúng ta sợ hắn, như thế hòa đàm còn thế nào thành công a? Cho nên muốn tiếp tục đánh, các loại đánh Tát San gia tộc tiêu hao không nổi chủ động đưa ra hòa đàm, chúng ta lại thừa cơ bàn điều kiện ta đều muốn tốt. Để Tát San gia tộc ra lương xuất tiền đồng thời, đồng ý đem thản bối thành Tây Phương Bắc hướng đến Á Mỹ Ni Á thổ địa cắt nhường cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể ung dung áp lấy Tát San gia tộc đưa tặng lương thảo rút lui hướng Á Mỹ Ni Á an tâm phát triển. Cho nên vị công tử ca này tạm thời còn không thể giết, các loại cùng Tát San gia tộc lúc đàm phán có tác dụng lớn đâu. Chính trị cùng ngoại giao bên trên con quấn Mã Siêu không hiểu, Phan Tuấn lại trong lòng rõ ràng, nhãn châu xoay động liền chế định tốt Hán quân phát triển sau này phương án. Mã Siêu cao mày nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng cũng không thể để tiểu tử này đi ăn chỗ đi, dù sao cũng phải để hắn phát huy bị ổi dùng a. Phan Tuấn nói ra, vậy liền hỏi một chút hắn phụ cận nơi nào có mỏ, chúng ta cần đào quang chế tạo binh khí, nếu là biết khoáng sản vị trí có thể tiết kiệm không ít chuyện, tiểu tử này không muốn lộ ra gia tộc binh lực phân bố ta có thể hiểu được, nhưng khoáng sản phân bố tổng không có nhiều như vậy lo lắng đi. Mã Siêu theo lời làm theo, quay đầu hỏi thăm Hoắc Tư Đô. Hoắc Tư Đô sợ bị đánh không dám giấu giếm, đem thản bối phía bắc tạm thời không thuộc về Tát San gia tộc khoáng sản một mạch toàn nói cho Mã Siêu. Còn lại sự tình liền dễ làm, Mã Siêu đem Hoắc Tư Đô nhốt tại trong thành ăn ngon uống sướng cùng bái, sau đó phái ra mấy chục chi trinh sát đội dò xét thản bối xung quanh địa tình, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi Mã đại chủ được đến. Mã đại xuất lính 200,000 Tây Bực liên quân ở trên đường lề mà lề mề, cướp bóc đốt giết chậm chạp tiến lên, nhận được Mã Siêu công phá thản bối tin tức đằng sau tăng thêm tốc độ, chỉ dùng 10 ngày liền đuổi tới thản bối thành cùng Mã Siêu hội hợp. Cùng lúc đó, Tát San gia tộc và nghỉ ngơi đế quốc cũng nhận được Hán quân chiếm lĩnh thản bối thành, tàn sát trong thành 50,000 quân coi giữ cũng tù binh Hoắc Tư Đô tin tức. Tát San gia tộc tộc trưởng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nhận được tin tức tại chỗ nổi giận, lập tức triệu tập đại quân chuẩn bị phản công thản bối thành. Nghỉ ngơi đế quốc quốc vương, Úc Lạc thêm Tây Tư Lục Thế lại kích động nói năng lộn xộn, hưng phấn ngửa mặt lên trời hát vang. Hắn những năm này bị Tát San gia tộc ép đều nhanh treo cổ, hiện tại biết Tát San gia tộc ăn quả đắng, tâm tình đơn giản so với chính mình phát tài còn kích động. Kích động qua đi, Úc Lạc thêm Tây Tư Lục Thế bén nhạy ý thức được một vấn đề, Hán quân là chính mình cây cỏ cứu mạng, nhất định phải bắt lấy. Về phần có thể hay không dẫn sói vào nhà, diệt Tát San gia tộc đằng sau dẫn tới lợi hại hơn địch nhân, Úc Lạc thêm Tây Tư Lục Thế cũng không lo lắng. Bởi vì Tát San gia tộc là nghỉ ngơi thổ dân, Hán quân lại là ngoại lai hộ, xuất chinh binh lực sẽ không quá nhiều, lại tại nghỉ ngơi không có căn cơ không tạo được quá lớn lực phá hoại, cùng lắm thì đánh bại Tát San đằng sau cắt cho Hán quân một khối đất phong để bọn hắn chính mình đi chơi. So với Hán quân, Tát San gia tộc mới là họa lớn trong lòng A Nghị thông suốt điểm này, Úc Lạc thêm Tây Tư Lục Thế lập tức phái ra sứ giả tiến về thản bối thành, chuẩn bị cùng Hán quân cùng bản đối kháng Tát San chuyện gia tộc. Mạch suy nghĩ này cùng Phan Tuấn liên hợp nghỉ ngơi cùng chống chọi với Tát San ý nghĩ không như mà hợp, chỉ là Phan Tuấn tuyển định sứ giả khoái tề còn không có xuất phát đâu, nghỉ ngơi đế quốc sứ giả lại tới trước, cái này ngược lại làm hậu tục đàm phán tranh thủ đến rất lớn quyền chủ động. Dù sao hai nước đàm phán, ai trước sốt ruột ai liền thua, a tập kích bất ngờ thản bối trước đó, Phan Tuấn liền muốn lấy để khoái tề đi sứ nghỉ ngơi, nhưng cầm xuống thản bối đằng sau cũng không lập tức hành động. Kéo dài nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên là thời tiết, mùa đông quá lạnh cộng vào nghỉ ngơi con đường không quen, Phan Tuấn sợ khoái tề trên tử lộ. Dù sao hắn chỉ có cái này một cái phó sứ, như bởi vì các loại loạn thất bát tao nguyên nhân trên tử lộ lời nói liền không có sứ giả dùng, cho nên nhất định phải tại dọn sạch con đường, bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết mới có thể để cho khoái tề xuất phát. Thứ yếu Tát San gia tộc đánh tới, hắn cần giúp đỡ, khoái tề đi lượng công tác của hắn liền lớn. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, dưới mắt cùng nghỉ ngơi đế quốc đàm phán thẻ đánh bạc còn chưa đủ, đến lại đánh mấy trận thắng trận, để nghỉ ngơi đế quốc nhìn thấy hắn quân chân chính thực lực, như thế đến tiếp sau đàm phán mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Từ trên tổng hợp lại, Phan Tuấn cũng không vội vã cùng nghỉ ngơi đế quốc đàm phán, mà là đem trọng tâm đặt ở cùng Tát San gia tộc giao chiến bên trên. Tại Mã Đại xuất lĩnh Tây vực liên quân đổi tới, cùng Mã Siêu hội hợp đằng sau, Phan Tuấn xác lập cắt ra bắt đầu điều hành, phái người tìm tới Hoắc Tư Đô lời nhắn nhủ mỏ than quan sát, khai thác khoáng thạch tu kiến xưởng luyện thép. Hắn không có đi qua Quan Hưng tu kiến ô thương xưởng luyện thép, nhưng ở Kinh Châu không có bị thu phục, Tôn Quyền chưa đầu hàng thời điểm nhìn qua Ngô Quân có quan hệ xưởng luyện thép tình báo, biết xưởng luyện thép là dùng than đá làm nhiên liệu, cũng biết cái gọi là nồi nấu quặng kìm mô hình. Nếu biết nguyên lý liền đơn giản, cùng lắm thì từng lần một thử thôi. Thực sự không được còn có thể phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép thôi, tại Quan Hưng trước đó đại hán rèn sắt kỹ thuật liền đã rất thành thục, có than đá có sắt còn sợ tạo không xuất binh khí. Cứ như vậy trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn đằng sau, Mã Siêu Phan Tuấn bắt đầu phân công, Mã Siêu mang theo Mã Đại Đồ Lâm Tích Cực luyện binh chuẩn bị chiến đấu cũng tìm hiểu Tát San gia tộc tin tức, làm tốt cùng Tát San gia tộc khai chiến chuẩn bị. Phan Tuấn cùng khoái tề phụ trách lương thảo phân phối, binh khí chế tạo, là Mã Siêu cung cấp ổn định hậu cần bảo hộ. Như vậy qua hơn một tháng, tiết lớp 10 Mã Siêu nhận được Tát San gia tộc tiến công tin tức. Tát San gia tộc tộc trưởng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ tự mình dẫn 300,000 đại quân, từ 343 lợi tư triều thản bối thành đè xuống. Đối với cái này Mã Siêu không chút nào hoảng, hắn có 200,000 Tây vực liên quân cộng thêm tam vạn Hán Khương Hung liên quân, binh lực cũng không so A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ thiếu, lại lương thảo sung túc ôm cây lợi thỏ, sợ cái chim à. Cho nên cùng Phan Tuấn Đồ Lâm đơn giản thương nghị một phen đằng sau, Mã Siêu mệnh Phan Tuấn Mã Đại phòng thủ thản bối thành, cùng Đồ Lâm tự mình dẫn 10,000 kỵ binh, mỗi người ba ngựa chủ động quanh co đến Tát San đại quân hậu phương, chuẩn bị tập kích Tát San đại quân lương đạo. Tập kích lương đạo chỉ là thứ nhất, còn phải thông qua tập kích quấy rối suy yếu Tát San đại quân thực lực, đả kích Tát San đại quân sĩ khí, sau đó lại tại thản bối thành cùng Tát San đại quân quyết chiến. Chương 711, Phan Tuấn luyện thép. Chương 711, Phan Tuấn luyện thép. Xã hội là một chút xíu phát triển, thành trì là từng tòa tạo dựng lên. Nói cách khác, xây thành trì là cái quá trình khá dài, không có khả năng trong nháy mắt liền khắp nơi trên đất thành trì tiến vào thành trấn hóa. Liên lấy Đại Hán tới nói đi, Đại Hán trước mắt thành trì số lượng không đủ hậu thế Minh Thanh một nửa, nhân khẩu vượt qua mấy triệu thành trì càng là một tòa đều không có. Đại Hán đều thê thảm như thế chớ nói chi là cùng thời kỳ nghỉ ngơi. An Tức đế quốc trước mắt vẫn còn xã hội nô lệ, thành trì ít đến tương cảm, chủ yếu là lấy nông thôn làm chủ. Nông thôn nhưng không có tường thành, nhiều lắm là vòng vây hàng rào hoặc là xây chắn tường đất phòng ngừa dã thú, dạng này thiết kế phòng ngự phòng bị cỡ lớn dã thú đều tốn sức, chớ nói chi là phòng ngự như lang như hổ mã ra quân. Mặt khác nghỉ ngơi kỹ thuật rèn đúc cũng so Đại Hán rơi ở phía sau mấy cái cấp bậc, thậm chí ngay cả thảo nguyên hổ nhân cũng không bằng, vũ khí cùng mã ra quân ở giữa tồn tại nghiêm trọng thay mặt kém. Mã gia quân mặc dù không có giang nam các đại xưởng luyện thép sản xuất sản phẩm mới, dùng như trước vẫn là đại hán quen cũ binh khí, nhưng là y nguyên có thể đối với nghỉ ngơi đại quân hình thành nghiền ép chi thế. Các loại Phan Tuấn dựng lên thản bối xưởng luyện thép, đem Mã Gia quân vũ khí đổi mới đằng sau, trên lệch này chắc chắn sẽ tiến một bước kéo dài. Cái này thuộc về quốc lực cấp độ nghiền ép, không cách nào dùng trí thông minh và số lượng bù đắp. Bởi vậy Tát San tộc trưởng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ mặc dù xuất lĩnh 300,000 đại quân, nhưng ở Mã Gia quân trước mặt thấy thế nào đều không có phần thắng. Mặc dù như thế Mã Siêu vẫn như cũ không dám thất lễ, cùng Đồ Lâm xuất lĩnh 10,000 đại quân, tại dẫn đường dẫn đầu xuống rộng vùng chính xác, chủ động hướng Tát San đại quân đánh tới. Ven đường những cái kia chỉ có hàng rào tường vây thôn trấn căn bản ngăn không được Mã Siêu binh phòng, Mã Siêu Đồ Lâm qua thành đổ thành quá thôn đổ thôn lấy chiến dưỡng chiến, vẹn vẹn hơn 10 ngày liền giết tới Thản Bối thành cùng Ba Tư Lợi Ba Tư ở giữa, cùng Tát San đại quân đánh đối mặt, sau đó, Mã Siêu đương nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng 300,000 Tát San đại quân cứng rắn, mà là chơi diều giống như không ngừng tập kích quấy rối, bắn một tiễn liền chạy. Phía trước nói, An Tức Đế quốc cảnh nội thành trì cỡ lớn rất ít, chung quanh đều là tựa như thảo nguyên nơi trống trải mang, sắp nhất tại kỵ binh rong ruổi, chỉ cần Mã Siêu tốc độ rất nhanh, Tát San đại quân liền đuổi không kịp hắn. Mã Siêu cũng đúng là làm như vậy, các loại chơi diều đánh Tát San đại quân không còn cách nào khác. Mặt khác Tát San gia tộc 300,000 đại quân chỉ là có thể chiến chi binh, cũng không có tính áp vận lương thảo tôi tớ binh, cũng chính là đại hán dân phu, tính cả lời nói nhân số vượt qua 600,000 mà lại tôi tớ binh không có chiến mã không nói còn muốn xe đẩy vai trọn. Hành quân tốc độ tại kỵ binh trước mặt cùng ốc sen không có gì khác nhau. Những người ở này binh tự nhiên là thành Mã Siêu Đồ Lâm trọng điểm đối tượng tập kích. Ba ngày hai đầu gặp phải Mã Siêu tập kích, khi A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nổi trận lôi đình, nhưng không có biện pháp gì. Nhưng Mã Siêu cũng có thiếu khuyết, chính là kỵ binh là truy cầu tốc độ từ bỏ tất cả, dẫn đến hắn mặc dù đánh bại vận lương tôi tớ binh cướp được lương thực, lại không cách nào mang đi chỉ có thể tiêu hủy. Cái này khiến Mã Siêu cảm giác đau lòng trái tim đều đang chảy máu. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đồng dạng cảm giác lòng đang dì máu, chỉ đành chịu từ bỏ tôi tớ binh, đem lương thảo thu vào trong quân do đại quân áp giải. Như vậy mặc dù tăng lên Mã Siêu tập kích độ khó, nhưng cũng thật to kéo chậm đại quân hành quân tốc độ. Nhưng Mã Siêu muốn chính là hiệu quả này, hắn chính là muốn kéo lấy A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ, các loại Phan Tuấn Kiểu mới vũ khí ra lò, hoàn thành trang bị đổi mới. Muốn chế tạo binh khí liền phải lấy quặng, tìm tới khoáng mạch lại khai thác đi ra lại chế tạo thành binh khí, nhìn như là cái dài đằng đẵng nhiệm vụ kỳ thực không phải vậy. Đừng quên Mã Siêu cướp được Thản Bối thành tất cả vật tư, những vật tư này trừ lương thực còn có binh khí đâu. Mặt khác Mã Siêu Phan Tuấn đem Thản Bối thành 50,000 quân coi giữ cho hết đồ, chạy thoát không có mấy cái này 50,000 quân coi giữ thi thể mặc dù đốt cháy, nhưng bọn hắn trên người áo giáp binh khí cũng không có lãng phí, mà là bị lột xuống nấu lại chủ tạo. Những áo giáp binh khí này, nhưng chính là có sẵn sắt thép à, lại phối hợp Thản Bối thành nội chứa đựng, toàn bộ nấu lại chủ tạo lời nói vũ trang 50,000 đại quân cũng không thành vấn đề. 50,000 cầm bị Tát San đại quân cao hơn mấy cái cấp bậc vũ khí trang bị tinh nhuệ đại quân, đối đầu Tát San đại quân còn không phải chém dưa thái rau à. Từ điểm này tôi nói, Phan Tuấn gia nhập tuyệt đối có thể làm cho Mã Gia quân thực lực đạt được bay vọt về chất. Cho nên Mã Siêu hiện tại nhiệm vụ chính là vì Phan Tuấn kéo dài thời gian, các loại Phan Tuấn kiểu mới vũ khí hoàn thành. Cho nên khi biết A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đem lương thảo toàn bộ chuyển vào trong quân tự mình thủ hộ đằng sau, Mã Siêu liền chậm lại tập kích tần suất, mỗi ngày chỉ quấy rối một lần, không để cho Tát San đại quân tốc độ cao nhất hành quân liền thành. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ bị loại này vô sỉ chiến thuật dạy vào không có chút nào tính tình, mà lại phái ra trinh sát cũng không ngừng đưa về Thản Bối thành tin tức, biết được Thản Bối thành ngoại chú kim 200,000 Tây vực liền quân đằng sau A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đốn sinh lo nghĩ, nhịn không được đánh lên chống nuôi quân. Quân địch binh lực không thể so với chính mình ít hơn bao nhiêu, lại là dùng khỏe ứng mệnh, dạng này giết đi qua căn bản không có phần thắng, như vậy thế cục bên dưới rút lui không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đáng tiếc hắn không có khả năng rút lui. Rút lui chẳng khác nào nhận sợ hãi, chính mình thành trì bị đoạt đi, 50,000 đại quân bị người vô tình tàn sát, nếu không trả thù lời nói dưới trướng tướng lĩnh sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Này sẽ mất lòng người. Càng quan trọng hơn là hắn là An Tức Đế quốc phản tặc, dưới trướng tướng lĩnh phần lớn đều là An Tức Đế quốc cựu thần, sở dĩ nguyện ý đi theo hắn là bởi vì hắn không ngừng thắng lợi. Khiến cái này nghỉ ngơi cựu thần thấy được hắn đánh bại nghỉ ngơi nhất thống thiên hạ hy vọng. Nếu là không có hy vọng này, những này nghỉ ngơi cựu thần khả năng liền sẽ lập tức từ bỏ hắn, quay người trở về nghỉ ngơi quốc vương, quốc lạc thêm Tây Tư lục thế ôm ấp, thật đến lúc kia, hắn sợ sẽ không phải bị đánh bại đơn giản như vậy, mà là sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Cho nên trên quân sự A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ mặc dù cảm thấy hẳn là rút quân bảo tồn thực lực, nhưng trong chính trị, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nhưng lại không thể không kiên trì tiếp tục đánh xuống. Nhưng một mực bị Mã Siêu nắm mũi dẫn đi quá bị động, cho nên A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ rút kinh nghiệm xương máu đằng sau rút ra 30,000 tinh binh, do thân tín của mình đại tướng Áo Tư Mông thống lĩnh, đối với Mã Siêu triển khai bao vây tiêu trừ địch. Cái này 30,000 đại quân nhiệm vụ không phải tiêu diệt Mã Siêu, chỉ là đơn thuần nhìn xem Mã Siêu, để hắn đừng đến tập kích chủ lực đại quân, trở ngại chủ lực đại quân hành quân tốc độ. Kể từ đó Mã Siêu liền cảm nhận được cố hết sức, nhưng cũng có thể ứng phó. Thế là song phương liền tại trên thảo nguyên triển khai truy đuổi đại chiến, thỏa thích bắt đầu chơi trò chơi mèo vờn chuột. Cùng lúc đó, Thản Bối thành nội, Phan Tuấn cũng tại tích cực chế tạo binh khí, nhưng chế tạo binh khí cần nhiên liệu, Hoắc Tư Đô mặc dù khai ra mỏ than vị trí, nhưng mỏ than số lượng dự trữ đặc biệt nhỏ, lại khai thác thật là khó khăn vô cùng. Càng làm cho Phan Tuấn tuyệt vọng là hiện tại mùa đông, dưới mặt đất tất cả đều là vùng đất lạnh căn bản không có cách nào khai thác. Cũng may nơi này thạch sơn, cũng chính là dầu hỏa đặc biệt nhiều, tùy tiện đào cái động liền kho ăn ra bên ngoài bốc lên, mà lại đại hán sớm tại vài thập niên trước liền phát hiện thạch sơn đặc tính, bởi vậy Phan Tuấn biết cái đồ chơi này. Lại từ dân chúng địa phương trong miệng hiểu rõ một phen thạch sơn mặt khác đặc tính đằng sau, Phan Tuấn quyết định dùng thạch sơn thay thế than đá sung làm rèn đúc nhiên liệu. Nhưng cái này cần giải quyết vấn đề cũng rất nhiều, bởi vì thạch sơn là thể lỏng, lại thiêu đốt sẽ toát ra đại lượng khói đen. Nhưng cái này khó không được thông minh Phan Tuấn, đơn giản là xây mấy cái đặc thù lò cùng sắp xếp tàu thuốc đạo sự tình. Bất quá đang thiêu đốt dầu hỏa trong quá trình Phan Tuấn phát hiện kiện có ý tứ sự tình, chính là đem thạch sơn trưng cất lại làm lạnh đằng sau sẽ sinh ra nóng nức đằng sau sẽ sinh ra một chủng loại giống như than đá đồ vật, có thể dùng tại luyện thép. Phan Tuấn không biết cái đồ chơi này ở đời sau gọi là dầu hỏa cháy, đây thán khí số lượng cao tới 90 trở lên, là luyện thép thượng giai vật liệu. Mà lại Phan Tuấn trong lúc vô tình dày vò ra dầu hỏa cháy là nguyên thủy nhất, chưa đi đến đi qua bất luận cái gì sâu gia công, đầy tháng khí số lượng có thể có 6-7-10 cũng không tệ rồi. Nhưng Phan Tuấn lại không tạo hàng không mẫu hạm, chỉ là chế tạo phổ thông binh khí, cái này đầy tháng khí số lượng lớn đủ. Chương 712, Mã Siêu cùng Tát San gia tộc quyết chiến. Chương 712, Mã Siêu cùng Tát San gia tộc quyết chiến kỳ thật rất phát hơn Minh Đô là giới tự nhiên đã sớm tồn tại, bởi vậy cũng không tính phát minh nhiều lắm là tính phát hiện. Trong lúc vô tình phát hiện dầu hỏa cháy, Phan Tuấn giống phát hiện đại lục mới, hỏa tốc nhận người tinh luyện dầu hỏa cháy, lại dùng dầu hỏa cháy luyện thép chế tạo binh khí. Mà tại sinh sản trong quá trình, theo quá trình sản xuất thuần thục, sinh sản công nhân lại sẽ dần dần cải biến sinh sản công nghệ, kỹ thuật lưu là một tí kẹo như thế, cùng ốc xin bò sắt giống như chậm chạp tiến lên. Có dầu hỏa cháy trợ giúp, Phan Tuấn luyện thép tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ dùng nửa tháng liền sẽ từ thản bối quân coi giữ trong tay thu được tới vũ khí nấu lại trùng tạo hoàn tất, sau đó liền bởi vì khuyết thiếu nguyên liệu mà đình công. Hắn mặc dù từ Hoắc Tư Đô trong miệng biết được quảng sát vị trí, nhưng mùa đông vùng đất lạnh không có cách nào khai thác à, nghĩ thoáng hái làm gì cũng đến đầu xuân đằng sau, cho nên tạm thời chỉ có thể đình công. Đình công đằng sau Phan Tuấn xác lập kiếm phái người thông chi Mã Siêu, không cần cùng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ Hao, trở về đi. Sau nửa tháng Mã Siêu trở về, cùng Phan Tuấn hội hợp đằng sau bị mang đến chứa đựng binh khí khố phòng, nhìn xem mới tinh binh khí, khỏe miệng bất tranh khí chảy lên chảy nước miếng. Sau đó cầm qua một thanh hoàn thủ đao hướng trên tường đánh xuống, tường đất bị chặt ra một đạo sâu 0.5cm vết rách, lưới đao nhưng không có mảy may biến hình. Mã Siêu lại để cho Đồ Lâm xuất ra từ Tát San đại quân trong tay thu được tới chiến đao cùng hắn lẫn nhau trước, hai đao va nhau tóe lên hỏa hoa đằng sau cầm tới phụ cận lại nhìn, hoàn thủ đao thí sự không có, Đồ Lâm Tát San đao bên trên lại nhiều hơn rất nhiều giống mạng nhện vết rách, giống như tùy thời đều có thể phân thành mảnh vỡ. Mã Siêu cùng Đồ Lâm liếc nhau, an ý lần nữa cầm đao lẫn nhau chặt, hai đao lẫn nhau đụng trong nháy mắt, Tát San đao trực tiếp vỡ thành mấy phiến, trong đó một mảnh hướng Đồ Lâm bay đi, bị hù Đồ Lâm vội vàng nghiêng đầu tránh né. Mã Siêu thì vớt bé lưới đao hưng phấn nói, vẹn vẹn hai đao liền đem Tát San đại quân bội đao cho chém đứt, cái đồ chơi này không khỏi dùng quá tốt đi, có thứ này nơi tay, Tát San đại quân đừng nói 300,000, đến 3 triệu ta cũng không mang theo sợ, đúng rồi dạng này đao có bao nhiêu. Phan Tuấn sở lấy cái mũi xấu hổ nói ra, quảng sắt tạm thời không có khai thác đi ra, đây đều là dùng từ thản bối tịch thu được vũ khí một lần nữa gen đúc, hoàn thủ đao chỉ đoán tạo 30,000 đem, lại đoán tạo 200,000 mũi tên, cộng thêm 50 phó máy bắn tên, ta lại chặt cây cối chế tạo 100 chiếc máy ném đá, trước mắt chỉ những thứ này. Hắn không có đánh tạo quan hương thiết kế trạm mã đao hoặc là mặt khác đao, mà là vẫn như cũ lựa chọn đại hán hoàn thủ đao, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoàn thủ đao là kỵ binh chuyên dụng. Phan Tuấn thịt đau nói, chúng ta từ thản bối trong khố phòng tìm ra 20,000 đồ bộ chuẩn bị, lại từ quân coi giữ trên thân cởi xuống 50,000 bộ, kết quả là chế tạo ra 30,000 đem hoàn thủ đao, tiêu hao quá lớn. Tát San đại quân trang bị tạp chất quá nhiều, gen đúc trong quá trình hao tổn quá lớn, chế tạo ra binh khí số lượng nghiêm trọng rút lại. Bởi vậy có thể thấy được An Tức Đế quốc kỹ thuật gen đúc cùng đại hán tồn tại bao lớn chênh lệch. Mã Siêu an ủi, đã đủ dùng, đem những này hoàn thủ đao cho Hán Khương Hung Liên quân phối phát hạ đi, 30,000 tay cầm hoàn thủ đao tinh nhuệ kỵ binh đủ để cho ta tung hoành toàn bộ nghỉ ngơi, mặt khác các loại đánh bại A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ, thu được 300,000 Tát San đại quân vũ khí trang bị, chúng ta còn có thể giả bộ chuẩn bị mấy vạn kỵ binh, đến lúc đó lao tử có được 100,000 tinh nhuệ kỵ binh, trừ đại Hán đi đâu không được. Hán 10,000 kỵ binh liền đánh A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ không còn cách nào khác, mở rộng đến 100,000 lại phối hợp kiểu mới vũ khí, ngẫm lại đều hưng phấn. Nhưng bây giờ không phải ăn mừng thời điểm, bởi vì A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cách nơi này chỉ còn hơn 100 dặm. Mã Siêu không lo được nghỉ ngơi bắt đầu tích cực chuẩn bị, đem hoàn thủ đao chia 2 phần, 1/20. Không không không đem phối cấp Hán Khương Hung Liên quân do chính mình thống lĩnh, 1/1 thành cộng thêm 200. Không không không mũi tên toàn bộ giao cho Mã Đại phân cho Tây vực liên quân, lần này đại chiến Tây vực liên quân mới là chủ lực, Hán Khương Hung Liên quân chỉ phụ trách sau cùng thu hoạch. Như vậy chuẩn bị 3 ngày, bị Mã Siêu dạy vò nhanh tinh thần phân liệt A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ rốt cục xuất quân đuổi tới thản bối thành ngoài 30 dặm. Mã Siêu cũng không có nung chiều, lập tức xuất lĩnh 200,000 Tây vực liên quân cùng 30,000 Hán Khương Hung Liên quân ra khỏi thành lên chiến, song phương tại thản bối thành bên ngoài triển khai trận thế chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Trận chiến này song phương bàn bạc binh mã nhiều đến 500,000 trở lên, quy mô này tại An Tức Đế quốc trong lịch sử tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Không chút nào khoa trương, đây là một trận quyết định toàn bộ Trung Á địa khu vận mệnh chiến dịch, Mã Siêu như thắng, trong nháy mắt liền có thể biến thành An Tức Đế quốc chư hầu bá chủ, sau này mặc kệ nghỉ ngơi hay là tác săn cũng không dám lại dễ dàng khiêu khích. Mã Siêu liền có thể ở đây kiến quốc an tâm phát triển. Mã Siêu như bại, cũng chỉ có thể cụp đuôi làm bệnh, bốn chỗ tránh né Tát San gia tộc truy sát. Tràng chiến dịch này đối với Mã Siêu cực kỳ trọng yếu, đúng a ngươi đạt hiệu sao lại không phải? A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ như thắng, chẳng những có thể thu hoạch được Mã Siêu rèn sắt kỹ thuật, còn có thể mang theo đại thắng chi uy tiến đánh Âu Châu phòng, triệt để diệt đi An Tức Đế quốc thành lập vương triều mới. Nhưng nếu bại, liền sẽ triệt để mất đi thống nhất nghỉ ngơi hy vọng, bị ép lui về Y Y Lãng Cao Nguyên kéo dài hơi tàn. Cho nên trận chiến này hắn cùng Mã Siêu ai cũng thua không nổi, tất cả đều đứng tại đại quân phía trước nhìn qua trận hình của đối phương. Mã Siêu Phan Tuấn Đồ Lâm Mã Đại cưỡi ngựa đứng tại đại kỳ phía dưới, nhìn chằm chằm Tắt San đại quân quan sát hồi lâu, Mã Siêu rốt cục tự tin nói, cái này A Nhĩ Đạt Hy Nhị chẳng ra sao cả thôi, bố trí đội hình trăm ngàn chỗ hở, ta như xuất lĩnh kỵ binh công kích, nhẹ nhõm liền có thể xé nát phòng tuyến của hắn. Phan Tuấn vội vàng ngăn cả nói, tướng quân ngươi đừng xúc động, ngươi bây giờ là 20-30 vạn đại quân thống soái, mà không phải 2-3 vạn kỵ binh chủ tướng, không có khả năng giống như trước kia như thế đánh. Mã Siêu hiện tại xuất lĩnh là mấy chục vạn binh mã đại binh đoàn, mà không phải 100,000 trở xuống tiểu bộ đội, loại này 200,000 trở lên đại binh đoàn đối với chủ soái năng lực định lực cùng ý chí lực đều là cực lớn khảo nghiệm, để Mã Siêu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mã Siêu mặc dù áp lực to lớn, nhưng cũng biết thân là tam quân thống soái, lớn hơn nữa áp lực cũng không thể ở trước mặt thuộc hạ biểu hiện ra ngoài, liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bình tĩnh cười nói, không quan trọng, ta tin tưởng A Nhĩ Đạt Hy Nhị cũng không phải chỉ huy đại binh đoàn liệu, đều là 8 lạng nửa cân ai cũng không cần sợ ai. Đại binh đoàn tác chiến cũng không phải phổ thông tướng lĩnh có thể chơi chuyện, phóng nhãn toàn bộ đại hán có thể chỉ huy đại binh đoàn hắn liền nhận biết một cái Tào Tháo một cái Lưu Bị, đồng thời hán trung chi chiến thời điểm cùng Lưu Bị bao nhiêu học qua mấy chiêu, cho nên cũng không hư, quả quyết hạ lệnh, Mã Đại, xuất lĩnh trưởng thương đội cho ta để lên đi, đao thuẫn binh theo sau lưng nghiệp hộ, cùng tiến thủ lại sau, đợi song phương tiếp xúc đằng sau bắn trước hắn một đợt. Khoái tệ, mang theo máy ném đá cùng máy bắn tên cho ta xác định vị trí chiếu cố, người ở nơi nào nhiều liền hướng cái nào nện. Theo Mã Siêu ra lệnh một tiếng, mấy bạn trưởng thương binh giơ vóp nhọn trưởng thương giẫm lên bước chân trầm ổn hướng Tát San đại quân phóng đi. Trường thương binh chính là qua sông tốt, không cần làm mặt khác, chỉ cần tiến lên tiếp tục tiến lên, lợi dụng trường thương đủ dài ưu thế xé mở quân địch trận hình liền thành. Nhưng bởi vì sông vào trước nhất lại không có phòng hộ, trường thương binh bỏ mình sát suất cũng phi thường cao. Nhưng ở sinh tử quyết chiến trước mắt hay còn lo lắng cái này, tại Mã Siêu mệnh lệnh dưới, trường thương binh lấy không sợ tư thái sông về Tát San đại quân. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ thấy vậy mệnh lệnh cung tiến binh tiến lên, nắm chặt cung tiến chuẩn bị bắn giết một đợt. Gặp Tát San đại quân cung tiến thủ vào chỗ. Hán quân đi theo trường thương binh phía sau tâm chắn binh cấp tốc vọt tới trường thương binh phía trước tạo thành thuẫn trận cổ vũ thương binh phòng ngự, đứng vững ba đợt mưa tên, đánh đổi khá nhiều đằng sau. Hán quân trường thương binh rốt cục giết tới Tát San đại quân phía trước, sau đó bỏ qua đao thuẫn binh, ngao ngao kêu phóng tới Tát San quân trận. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ thấy vậy vội vàng điều binh ngăn cản, làm sao hán quân trường thương binh sau lưng còn có cung tiễn thủ đâu? Cung tiễn thủ rốt cục bắt được cơ hội, nâng cung ngẩng đầu, dùng ném bắn phương thức đem mũi tên bắn về phía bầu trời. Theo mũi tên bắn ra tiếng xé gió nổi lên bốn phía, vô số mũi tên hình thành mưa tên, ở giữa không trung nhấc lên chói hai gió gào thét, vô tình hướng Tát San gia tộc đại quân đỉnh đầu đánh tới. Chương 713, ý chí lực nghiền ép chương 713, ý chí lực nghiền ép tại mấy chục vạn người giao chiến trên chiến trường, cung tiễn thủ bắn tên căn bản không cần cân nhắc tinh chuẩn, chỉ cần đem mũi tên bắn đi ra liền thắng. Bởi vì số lượng nhiều lắm, mấy chục ngàn nhánh tiễn thì đồng thời bạch lên đường vòng cung rơi xuống, hình thành mưa tên dày đặc ngay cả ánh nắng đều có thể che khuất, chớ nói chi là mặt khác. Tại trường thương binh cùng đao thuẫn binh liều chết hiểm hộ bên dưới, Mã gia quân cùng tiễn thủ rốt cục tiến vào tầm bắn cũng đem tiễn thị bắn ra ngoài. Phô thiên cái địa mưa tên so qua cảnh châu chấu còn dày đặc, trong nháy mắt liền bắn Tát San đại quân người ngã ngựa đổ, binh sĩ gặt lúa mạch giống như không ngừng ngã xuống. Trường thương binh cùng đao thuẫn binh thì lợi dụng cung tiễn thủ xé mở lỗ hổng lần nữa ra tốc, xông vào Tát San đại quân trận bên trong không ngừng xé rách trận hình của đối phương. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ không nghĩ tới hán quân cung tiễn thủ sắc bén như thế, tại chỗ liền bị đánh ngộp. Nhưng hắn tốt xấu là mấy chục vạn đại quân thống soái, ngộp bước qua đi rất nhanh kịp phản ứng. Tổ chức đại quân ngăn cản đồng thời mệnh lệnh kỵ binh xuất kích, từ hai cánh hướng Mã Siêu bọc đánh đi qua. Mùa đông dưới mặt đất đều là vùng đất lạnh, không có cách nào đảo chiến hào thiết hãm ngựa hố, kỵ binh có thể không trở ngại chút nào tiến hành xen kẽ, nhưng hữu dụng không. Đừng quên Mã Siêu thế nhưng là kỵ binh thống soái, đây đều là hắn chơi còn lại. Gặp quân địch kỵ binh vọt tới, máy bắn tên tay trong nháy mắt vào chỗ, mà lại hán quân máy bắn tên là 22 một tổ, hai mũi tên ở giữa cột dây thừng sau đó đồng thời phát xạ. Theo tiễn thị bắn ra dây thừng cũng đi theo bay ra, tiễn thị trúng mục tiêu quân địch đồng thời, kéo căng dây thừng trong nháy mắt biến thành ngăn cản tác. Sẽ từ hai chi trong mũi tên ở giữa xuyên qua quân địch kỵ binh vô tình ngăn lại. Kỵ binh lợi hại nhất là tốc độ, cao tốc tiến lên trong quá trình là không thể có chướng ngại vật, như bị chướng ngại vật ngăn trở, bởi vì cao tốc hình thành lực trùng kích trong nháy mắt liền sẽ phản vệ trở về, nhẹ thì người ngã ngựa đổ, nặng thì gãy xương đứt gân thậm chí tử vong. Dây thường ngăn cản cường độ mặc dù không lớn, nhưng kỵ binh tốc độ nhanh à, mà lại dây thường là bị máy bắn tên mang theo bắn đi ra, máy bắn tên tốc độ phi hành so chiến mã còn nhanh, cùng cao tốc tiến lên chiến mã va chạm đằng sau sẽ hình thành như thế nào hỏa hoa có thể nghĩ. Hai chi kết nối với dây thừng máy bắn tên lấy trẻ che chi thế bắn vào quân địch lồng ngực, mang theo lực trùng kích khổng lồ tiếp tục đi tới, lợi dụng kéo căng dây thừng sẽ từ trong mũi tên ở giữa xông tới quân địch kỵ binh toàn bộ ngăn lại. Trong lúc nhất thời thông qua dây thừng kỵ binh đều bị đụng người ngã ngựa đổ, kỵ binh phía sau hãm không được xe, vô tình đụng phải phía trước trên người đồng bạn lần nữa dẫn phát to lớn hỗn loạn, đến đây bọc đánh Mã gia quân Tát San kỵ binh còn không có vọt tới trước trận liền vô tình đụng vào nhau bắt đầu từ cùng nhau trả đạp. Dưới loại tình huống này, Mã Siêu đương nhiên sẽ không khách khí, quả quyết mệnh còn thừa cùng tiến thủ xuất kích, đối với bị đụng đầu váng mắt hoa quân địch kỵ binh triển khai vô tình xạ kích, trong nháy mắt liền thu hoạch vô số đầu người, sau đó, hai quân giao chiến sĩ khí làm đầu, sĩ khí dâng cao phần thắng liền lớn, sĩ khí sa sút, thống soái lợi hại hơn nữa cũng không tốt. Tát San đại quân không có hán quân nghiêm khắc như vậy tổ chức kỷ luật, cũng không có ngõ hẹp gặp nhau rút khí, trên đường tới lại bị Mã Siêu quấy rối dậy vò hơn mấy tháng, sĩ khí đã sớm xuống tới băng điểm, hiện tại lại bị Mã Siêu vô tình thu hoạch, chỗ nào còn sách nổi công kích rút khí. Bởi vậy thấy phía trước kỵ binh bị tàn nhẫn bắn giết, hậu phương kỵ binh vội vàng nắm chặt đầu ngựa quay người đào tẩu, còn không có vọt tới hán quân trước trận liền tan tác như chim ông. Một màn này nhìn Mã Siêu mặt đen lại, không thể tin hỏi, mới công kích một đợt làm sao lại chạy, ta trưởng thương trận còn vô dụng đây. Hai quân giao chiến, thương vong là không thể tránh được. Dựa theo Mã Siêu cố hữu tư duy, dưới loại tình huống này phải làm nhất chính là không nhìn tất cả tiến công, hy sinh hàng phía trước đại quân hỏa tốc vọt tới quân địch trong trận cùng quân địch triển khai sát người vật lộn. Kỵ binh chỉ có xông vào trận địa địch mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, không có xông vào trận địa địch chính là bia sống. Nói một cách khác, cung tiễn thủ tầm bắn chính là kỵ binh công kích tử vong khu vực, vùng đất này không có biện pháp khác thông qua, chỉ có thể dùng mệnh bổ khuyết. Đại hán kỵ binh vì bổ khuyết mảnh này chống không từ trước đến nay là bất kể hy sinh, bởi vì bọn hắn biết chỉ cần tiến lên, lúc trước mất đi liền có thể gấp bội kiếm về, nhưng nếu không sống qua được, lúc trước hy sinh coi như hy sinh một cách vô ích. Cho nên tại Mã Siêu xem ra, lúc nào đều có thể lui, duy chỉ có loại thời điểm này không có khả năng lui, chỉ cần khởi xướng công kích nhất định phải vọt tới đáy, mũi tên rời cùng không quay đầu lại à. Nhưng tát sang kỵ binh là chuyện gì xảy ra, vọt tới một nửa mới vừa gặp chịu điểm đả kích liền chạy. Phan Tuấn đồng dạng bị tát sang kỵ binh cử động làm có chút một bước, suy nghĩ một lát thăm dò nói ra, ta gần nhất tiếp xúc qua một chút nghỉ ngơi bách tính, phát hiện bọn hắn tất cả đều vì tư lợi, không có nửa điểm hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người ý nghĩ, nghĩ đến những này tát sang kỵ binh cũng là như thế, đều muốn núp ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, không ai muốn xông vào phía trước vì người khác cung cấp điểm hộ. Mã Siêu nghe vậy lập tức cười lạnh thành tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, bách tính như vậy thì cũng thôi đi, quân đội còn như thế còn muốn đánh thắng trận. Vậy liền không có cố kỵ, mệnh lệnh đội thứ hai tốc độ cao nhất công kích, tiếp nhận đội thứ nhất trưởng thương binh tiếp tục đánh cho ta. Gặp tát san đại quân như vậy kéo hông, Mã Siêu lòng tin tăng gấp bội, bắt đầu tích cực điều binh khiển tướng mở rộng chiến cuộc. Mà đổi thành một bên, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nhìn xem không ngừng bị ăn mòn trận địa sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn, đồng dạng tích cực điều binh vội vàng ứng đối. Bình tĩnh mà xem xét, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ chỉ huy không có vấn đề, nhưng tát san đại quân tại tổ chức phối hợp cùng dũng khí nghị lực phương diện quá kéo hông, thương vong chỉ cần vượt qua một thành lập tức sụp đổ. Trái lại hàng quân, thương vong vượt qua ba thành còn tại chống cự, đang chiến đấu ý chí phương diện bị tát san đại quân cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, cái này khiến A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ chơi như thế nào? Tại hán quân liều chết công kích phía dưới, song phương đại quân rất nhanh liền hoàn toàn dung hợp, triệt để rằng co cùng một chỗ. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ thậm chí bị ép vận dụng tất cả quân dự bị, nhưng Mã Siêu tự mình dẫn 30.000 tinh nhuệ kỵ binh từ đầu đến cuối đứng tại Mã Siêu sau lưng một mực không nhúc nhích. Mặc dù như thế, tát san đại quân vẫn như cũ bị hán quân bên trong Tây vực liên quân đánh liên tục bại lui, chiến bại chỉ còn vấn đề thời gian. Gặp thắng cục đã định, Phan Tuấn kích động ngồi trên lưng ngựa lên tiếng hát vang, thao lấy phá la cuống họng lớn tiếng hát nói khói lửa bốc lên. Sông Sơn Bắc nhìn Mã Siêu ngạc nhiên nói, cái gì ca, còn trách đêm hai liệt. Phan Tuấn giải thích nói, Quan Hưng là hán quân biên soạn quân ca, Giang Nam 3 tuổi hài tử đều sẽ hát. Tại sao lại là Quan Hưng? Mã Siêu nghe im lặng, nắm trường thương nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta mang 20.000 kỵ binh xông vào trận địa địch kết thúc chiến đấu, ngươi cùng Đổ Lâm tất cả mang 5.000 tả hữu bao sao, toàn lực truy sát quân địch đào binh, hết tất cả khả năng mở rộng chiến quả, trận chiến này ta muốn đem tát san đại quân triệt để đánh cho tàn phế, để bọn hắn mấy chục năm đều không nổi lên được sóng đến. Chiến bại phân hai chủng, một loại là phổ thông chiến bại, bại binh trốn về đằng sau còn có thể cấp tốc tụ lại trọng trấn cơ trống, một loại là thương vong hơn phân nửa thậm chí toàn quân bị diệt, dạng này sẽ triệt để đánh mất tiềm lực chiến tranh, thời gian ngắn đừng nói tiến công, ngay cả co đầu rút cổ phòng thủ cũng thành vấn đề. Mã Siêu muốn là loại thứ hai, hắn mặc dù đối với Quan Hưng không quá quan tâm, nhưng lại phi thường tán đồng Quan Hưng nói, tiêu diệt quân địch sinh lực kiến giải, cho nên lần này cần đem tát san gia tộc triệt để đánh cho tàn phế, để bọn hắn nhớ tới chính mình liền lá gan rung động. Mã Siêu xuất lĩnh 20.000 kỵ binh quả quyết giết ra, Phan Tuấn cùng Đồ Lâm liếc nhau. Riêng phần mình xuất lĩnh 5.000 kỵ binh từ hai bên trái phải hai cánh quấn đi tát san đại quân hậu phương, đối với tát san đại quân thực hành bấy kín. 30.000 thân cưỡi chất lượng tốt chiến mã, tay cầm sắc bén bảo đao hán quân tinh nhuệ kỵ binh vô tình thẳng hướng tát san đại quân. Chương 714, đại hoạch toàn thắng chương 714, đại hoạch toàn thắng Mã Siêu xuất lĩnh 20.000 chưa tham chiến, tinh khí thần các phương diện đều ở trạng thái đỉnh phong kỵ binh trùng trùng điệp điệp giết tiến trận địa địch. Đang cùng quân địch giao chiến hán quân gặp nhà mình tướng quân đánh tới, quả quyết lui ra phía sau đem chiến trường giao cho Mã Siêu xuất lĩnh kỵ binh, sau đó song phương mặc dù hôn chiến với nhau, nhưng cục sức cùng màu da hay là rất tốt phân biệt, căn bản không cần lo lắng nhận lầm người ngộ thương quân đội bạn. Mà lại tát san đại quân trận hình đã bị Tây vực liên quân triệt để làm băng, Mã Siêu kỵ binh lại không bất kỳ trở ngại nào, có thể không chút kiên kỵ tùy ý công kích. Dưới loại tình huống này, tát san đại quân căn bản không có sức chống cự, mà lại đao của bọn hắn cũng đã quyền nhận, căn bản ngăn không được hán quân kỵ binh hoàn thủ đao. Song phương binh khí vừa mới đụng chạm, tát san đại quân trong tay rách dưới hàng liền đứt thành hai đoạn, đối với hán quân không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mã Siêu thấy vậy quả quyết hạ lệnh, ra lệnh đại quân chia thành tốc nhỏ, lấy ngàn người làm đơn vị riêng phần mình hành động, chuyên hướng địa phương nhiều người sông, vô tình đem tát san gia tộc thật vất vả tụ lên cố nhỏ lực lượng để kháng cấp tốc đánh tan, để bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào vụn cắt trạng thái, không hình thành nên hữu hiệu chống cự, sau đó thông dòng thu hoạch. Tây vực liên quân thì đi theo kỵ binh sau lưng tra thiếu bổ để loạn, cấp tốc xử lý sạch bị kỵ binh đụng đổ đánh tan lạc đàn quân địch. Kỵ binh là sắc bén nhất đao, có kỵ binh gia nhập, hán quân đối với tát san đại quân thu hoạch tốc độ trong nháy mắt gấp bội. Loại tình huống này vẹn vẹn kéo dài hơn nửa canh giờ tát san đại quân liền gánh không được, nhao nhao quay người chạy trốn, trốn không thoát liền quỳ xuống đất đầu hàng. Hán quân cùng tát san đại quân mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng vì xuống đất đầu hàng động tác này hay là nhất trí. Mã Siêu không thèm để ý bọn này sợ hàng, đem bọn hắn giao cho thống soái Tây vực liên quân Mã Đại xử lý, chính mình tiếp tục công kích thu hoạch. Tắt San đại quân hậu phương, nhìn xem đại quân binh bại như núi đổ bi thảm tình trạng, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ tâm như rơi xuống hầm băng, cả người đều làm động. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thân là bách chiến bách thắng, thậm chí đánh bại nghỉ ngơi đế quốc Trung Á bá chủ, hắn làm sao ngay cả Mã Siêu một chiêu đều gánh không được. Cái này Mã Siêu đến cùng người thế nào, vì sao đột nhiên như thế không hợp với lẽ thường? Vấn đề là mình bây giờ làm sao bây giờ, chạy trốn, đầu hàng, hay là tự sát? Nhìn xa xa ở trong trận tà xung hữu đột, như vào chỗ không người Mã Siêu, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ rất muốn đi lên cùng nó tiến hành một phen nam nhân thật sự ở giữa đọ sức, lại chậm chạp để không nổi dũng khí. Thân tín đại tướng áo tư mông nói ra, gia chủ nhanh áo rút lui đi, nếu không chạy liền đến đã không kịp. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ không cam lòng nói ra, chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt đi sao? Áo tư mông đáp, nếu không muốn như nào, chúng ta còn có gia tộc, còn có mảng lớn lãnh địa cùng hơn ngàn vạn nhân khẩu, rút về đi còn có thể đông sơn tái khởi trọng trấn cờ trống, nhưng nếu bị bắt hoặc là bị giết coi như cái gì cũng bị mất. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nghĩ cũng phải, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Siêu dò xét vài lần, đem Mã Siêu thân ảnh khắc vào trong đầu, đằng sau không cam lòng dậm chân nói, rút lui nói xong quả quyết quay người, mang theo gian nan tụ lại lên hơn vạn kỵ binh hỏa tốc đào tẩu. Hắn thoát đi để Tắt San đại quân vốn là xa suốt sĩ khí càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cũng làm cho Mã Siêu một lần nữa tìm được tiến công mục tiêu. Hơn vạn kỵ binh mục tiêu quá lớn, Mã Siêu lại không ngủ, lại ngồi trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống, làm sao có thể nhìn không thấy a? Mã Siêu bên người trước mắt tuy chỉ có hơn ngàn người, nhưng ở nhìn thấy quân địch đại đạo rút đi trong nháy mắt hay là bản năng đuổi theo, đồng thời giống to, tất cả kỵ binh cùng ta đuổi, tuyệt đối đừng thả chạy quân địch chủ soái. Sau lưng kỵ binh lớn tiếng la lên truyền lại mệnh lệnh, nghe được mệnh lệnh đồng dạng lớn tiếng la lên, rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền khắp toàn quân. Kỵ binh nghe được mệnh lệnh quả quyết quay đầu hướng Mã Siêu đuổi theo, có chút bộ binh thậm chí cũng nhịn không được đoạt lấy Tắt San đại quân ngựa đuổi theo. Gian nan nhất thời gian vượt qua được, hiện tại là thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm, tự nhiên không có khả năng rơi xuống. Trên chiến trường cưỡi ngựa người rất nhanh tựa như dòng sông tụ hợp vào biển cả giống như, nhao nhao hội tụ đến Mã Siêu sau lưng, hướng chính đang chạy trốn Á Nhĩ Đạt Hy Nhĩ vô tình đánh tới. Trận chiến này song phương tham chiến binh mã cộng lại tiếp cận 600. Không, nhiều người chiếm cứ địa bàn liền lớn, chiến trường bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Phan Tuấn Phụng mệnh bọc đánh cánh trái, xuất lĩnh 5000 kỵ binh đường vòng thẳng hướng Tắt San đại quân hậu phương, đáng tiếc vòng tròn có nhỏ, khổ cực cùng biên giới chiến trường binh mã đụng vào nhau. Nhưng Phan Tuấn cũng không sợ, nắm trường đao liều mạng trùng sát, rất nhanh liền ở trong trận giết ra một đường máu, thoát ly chiến trường dọc theo chiến trường bên ngoài tiếp tục chạy như điên. Như vậy chạy hơn 10 dặm đằng sau rốt cục nhìn thấy A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đại đạo xoáy kỳ, sau đó bản năng đuổi tới. Phan Tuấn tuy là đường vòng bọc đánh tới, khoảng cách so Mã Siêu xa nhiều, nhưng ven đường không chút bị quân địch cách trở, tốc độ so Mã Siêu nhanh nhiều. Bởi vậy nhìn thấy đại đạo lúc A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ vừa mới bắt đầu chạy trốn, cho nên A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ vừa thoát ly chiến trường liền thấy cánh bên đánh tới Phan Tuấn, gặp song phương cách xa nhau không đến 3 dặm, mà theo lấy thời gian trôi qua khoảng cách song phương còn tại không ngừng rút ngắn, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cả người cũng không tốt, buồn miệng mắng, đáng chết, binh mã của bọn họ như thế nào nhiều như vậy. Nói xong bản năng nghiêng người hướng tây nam phương hướng bỏ chạy, ý đồ kéo ra cùng Phan Tuấn khoảng cách, ai ngờ không có trốn bao lâu lại thấy được Đồ Lâm xuất lĩnh kỵ binh. Đồ Lâm là từ cánh phải bọc đánh tới, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ giờ phút này chạy trốn phương hướng vừa lúc đâm vào trong lực hắn. Nhìn xem đối diện đánh tới A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ, Đồ Lâm hưng phấn ngượng thiên trường khiếu đạo, ha ha ha ha, nghĩ không ra trận chiến này công đầu đúng là ta Đồ Lâm, các minh đệ cùng ta xông. Nói xong lần nữa ra tốc hướng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đánh tới. Nhìn xem như cái kéo giống như hướng chính mình dạo sát mà đến Phan Tuấn cùng Đồ Lâm, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ tuyệt vọng, không đợi phát ra bi phẫn la lên, sau lưng lại chuyển tới tiếng vó ngựa rồn rập, nhìn lại Mã Siêu cũng từ phía sau đánh tới. Lần này thật trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nhưng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ dù sao cũng là Tắt San gia tộc tộc trưởng, là có được hơn phân nửa nghỉ ngơi đế quốc chư hầu bá chủ, tựa như xích bích sau khi chiến đấu Tào Tháo một dạng, chỉ cần chạy trở về y nguyên có cơ hội đông sơn tái khởi, bởi vậy tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, không chút suy nghĩ liền chủ động hướng Đồ Lâm giết tới. Ba đường vây kín đã là ưu thế cũng là thế yếu, bởi vì A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ không cần đồng thời đánh bại ba đường quân địch, chỉ cần đột phá một đường liền có thể thuận lợi đào tẩu. Mà lại hắn xuất lĩnh kỵ binh ngay tại phi nước đại, không có thời gian giảm tốc độ quay đầu, chỉ có thể vẫn như cũ phóng tới ngay phía trước Đồ Lâm, sau đó liền cùng Đồ Lâm vô tình đụng vào nhau. Đồ Lâm mặc dù binh lực ít hơn so với A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ, nhưng là sĩ khí cao trang bị tốt sinh lực quân, so A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ sĩ khí xa suốt mệnh quân mạnh hơn không ít, bởi vậy mới vừa cùng đối phương tiếp xúc tựa như sắc bén cái kéo kéo vải vóc giống như, nhẹ nhõm đem A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ kỵ binh cắt thành hai nửa, sau đó dụng tốc động hai lần công kích. Gặp Đồ Lâm nhẹ nhõm thu thập đối phương, ngay tại chạy tới Mã Siêu cùng Phan Tuấn không có đội vã gia nhập chiến đoàn, mà là ăn ý lần nữa quanh co, hình thành càng lớn vòng vây đem Đồ Lâm cùng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ toàn bộ vây quanh trong đó. Sau đó liền đơn giản, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ thân binh bị Đồ Lâm cắt thành mảnh vỡ mỗi người tự chạy, sau đó bị Mã Siêu cùng Phan Tuấn ngăn lại bị ép đầu hàng. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nhìn bên cạnh càng ngày càng ít binh mã cùng nơi xa không ngừng đè ép vòng vây bất đắc dĩ nhận mệnh, ngồi trên lưng ngựa giơ hai tay la lớn, ta là Tắt San gia tộc tộc trưởng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ, ta muốn gặp các ngươi thống soái. Hắn không xác định đối phương có thể hay không nghe hiểu nghỉ ngơi ngữ, cho nên dùng chính mình biết rõ tất cả ngoại ngữ thay phiên hô một lần, trong đó liền bao quát sơ xiết ngữ. Mã Siêu nghe vậy dùng sơ xiết nói đáp lại nói, ta là đại hán phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu, ném đi binh khí cởi xuống áo giáp, giơ hai tay quỳ đi tới. Chương 715, phân liệt nghỉ ngơi mới là tốt nghỉ ngơi. Chương 715, phân liệt nghỉ ngơi mới là tốt nghỉ ngơi quỳ đi tới. Cái này không khỏi quá vũ nhục người. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nghe khí huyết dâng lên, thật không thể lập tức tiến lên cùng Mã Siêu liều mạng. Nhưng khi nhìn thấy không ngừng vượt trên tới Hán quân cùng đã kéo căng dây cung, nhắm chuẩn hắn cung tiễn thủ đằng sau A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ sợ, bởi vì hắn biết mình phạm là nói một chữ không, lập tức liền sẽ bị bắn thành con nhím. Hắn chỉ là đã trải qua một trận chiến bại, cũng không làm bị thương căn bản, trước mắt y nguyên có sung túc nhân khẩu, rộng lớn cương vực, cơ hội đồng sơn tái khởi, nhưng nếu chết ở chỗ này, coi như cái gì cũng bị mất. Bởi vậy cân nhắc một phen lợi và hại đằng sau, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ ném đi bội đao cởi xuống áo giáp, tại bộ hạ mình tập thể nhìn soi mói, vì trên mặt đất một chút xíu hướng Mã Siêu chuyển đi. Mùa đông mặt đất rất lạnh buốt, trên mặt đất còn phủ lên bị máu tươi nhiễm đỏ tuyết động, vừa mới quỳ xuống đất một trận lạnh leo thấu xương liền xuyên thấu qua đầu gối thẳng vào cốt thủy, để cho người ta cảm thấy run rẩy. Nhưng cùng bị bộ hạ nhìn chăm chú quất đục so sánh, điểm ấy hẳn ý lại coi là cái gì. Theo tiến lên, cương đại cảm giác nhục nhã rất nhanh liền đem A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ bao phủ, để hắn ở trong lòng âm thầm thề, lần này nếu có cơ hội còn sống trở về, hắn nhất định chăm lo quản lý tức giận phân đấu, đem hôm nay nhận quất đục gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Mà đổi thành một bên, Mã Siêu, Phan Tuấn, Đồ Lâm ba người đã thuận lợi hội hợp, ngồi trên lưng ngựa nhìn xem quỳ tới A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn không biết A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ ý nghĩ, biết cũng sẽ không để ý bởi vì trải qua hơn trận đại chiến đằng sau bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nghỉ ngơi đế quốc mặt ngoài cường đại kỳ thực tán loạn, nhìn xem như cái cự nhân trên thực tế lại là mập giả tạo khuyết thiếu lực lượng, bị người đâm một cái liền ngã. Nghỉ ngơi đế quốc tại thể chế bên trên tư tưởng, văn hóa bên trên toàn diện lạc hậu hơn Đại Hán, dạng này nghỉ ngơi muốn đuổi theo Đại Hán cần một cái tần thủy hoàng cộng thêm Hán võ đế, nhưng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ rõ ràng không có năng lực như vậy, đã như vậy có gì phải sợ. Tại Mã Siêu ba người và mấy vạn Hán quân nhìn soi mói, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ rốt cục quỳ đi đến Mã Siêu trước mặt, cưỡng ép đè xuống khuất nhục cùng phẫn nộ, cố gắng gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười, lấy không gì sánh được thành tín tư thái cùng ngự khí lễ bái nói Tát San gia tộc tộc trưởng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ gặp qua vĩ đại Đại Hán phiêu kỵ tướng quân. Mã Siêu theo dõi hắn dò xét Hứa Cựu Tài nói ra, bản tướng quân tại Mộc Lộc thành bắt lấy một vị tên là Hoắc Tư Đô tù binh, nghe nói là đệ ngươi là đi thôi, ta dẫn ngươi đi cùng ngươi đệ đoàn tụ. Còn lại sự tình liền đơn giản, bắt giữ tù binh, quét dọn chiến trường. Mấy chục vạn tù binh thế nhưng là cái đại công trình, cũng may Mã Siêu không có quan hương loại kia ưu đãi tù binh ý nghĩ, thậm chí liền đối Đại Hán tù binh thấp nhất đãi ngộ cũng sẽ không cho, chỉ cần nhìn xem đừng để bọn hắn chạy trốn liền thành, bởi vì bọn hắn không phải Đại Hán con dân. Không phải Đại Hán con dân, Mã Siêu đối bọn hắn liền không có cơ bản nhất thương hại chi tình, bọn hắn có chết hay không quan chính mình chuyện gì. Đáng thương tù binh cứ như vậy bị đuổi ra xúc giống như xua đuổi cùng một chỗ, phổ thông tù binh còn tốt, những cái kia thụ thương tù binh coi như thảm rồi, vết thương nhẹ cùng phổ thông tù binh cùng một chỗ xua đuổi, có thể hay không sống đều xem mệnh số của bọn họ, trọng thương trực tiếp vứt bỏ, tùy ý bọn hắn tại vết điệu bên trong thống khổ kêu rên, thậm chí bị dã thú gặm ăn. Không chỉ như vậy, Mã Siêu trước khi đi còn phái người cầm đi vũ khí của bọn hắn, thuận đi trên người bọn họ áo giáp quần áo các loại tất cả thứ đáng giá. Mã Siêu hiện tại rất nghèo, mặc dù từ Thản Bối Thành thu được không ít vật tư, nhưng hắn có mấy trăm vạn người muốn nuôi, điểm ấy vật tư căn bản không đủ dùng, cho nên ngay tại trên chiến trường điên cuồng liếm bao, lương thảo binh khí, ngựa bại vóc, có thể mang đi toàn diện mang đi, một cây châm cũng đừng nghĩ rơi xuống. Hiện tại Mã Siêu cũng bị hiện thực giáo dục, bắt đầu tính toán tỉ mỉ gặp qua thời gian. Hơn 10 dặm chiến trường phạm vi quá lớn, Mã Siêu dòng dã quét dọn 3 ngày mới kết thúc, ngày thứ tư sáng sớm mới trở về Thản Bối Thành, vừa mới về thành liền thu đến một tin tức, nghỉ ngơi đế quốc sứ giả tới, nói là muốn theo Mã Siêu cùng bàn chống cự Tát San gia tộc đại kế. Lời này nghe Mã Siêu tại chỗ phát nổ quốc túy, lão tử cầm đều đánh xong ngươi mới tới, sớm mẹ nó làm gì đi. Huống hồ lão tử thu thập Tát San gia tộc cần phải thương lượng với ngươi sao, ngươi tính là cái gì à? Mã Siêu không có lập tức tiếp kiến mà là đem nó phơi qua một bên, cũng đem A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cùng Hoắc Tư Đô giam chung một chỗ đằng sau triệu tập chúng tướng nghị sự. Phủ thành chủ đại sảnh, Hán Khương Hung cùng Tây vực liền quân các cấp tướng linh tề tụ một đường, thỏa thích đàm luận lần này đại chiến trải qua cùng chính mình lấy được chiến tích, bầu không khí không gì sánh được hòa hợp. Nói chuyện tào lao nửa canh giờ, Mã Siêu mới vỗ tay ngăn lại, mở ra lần này chủ đề của hội nghị nói ra, trận chiến này mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng vẫn không thay đổi biến chúng ta thiếu áo thiếu lương cục diện, sau đó nên làm như thế nào đến xuất ra cái điều lệ. Bọn hắn mặc dù từ Tát San gia tộc trong tay cướp được không ít vật tư, nhưng những vật tư này số lượng lại nhiều cũng là có bài, là dùng một chút liền ít đi một chút, sử dụng hết làm sao bây giờ? Miệng ăn núi lở không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ cách thu hoạch được ổn định vật tư nơi phát ra. Đối với cái này đám này chỉ biết là chém người đại lao thu cũng không có biện pháp, tất cả đều bản năng nhìn về hướng Phan Tuấn. Phan Tuấn là quan văn, loại chuyện này là phần của hắn bên trong sự tình, hắn không thể đổ cho người khác. Phan Tuấn ho khan vài tiếng hắng giọng một cái nói ra, dưới mắt rời đi xuân còn có đoạn thời gian, đầu xuân đằng sau lại đến ngày mùa thu hoạch, làm gì cũng phải 8, 9 tháng, mà chúng ta từ Tát San đại quân trong tay cướp được lương thực nhiều lắm là duy trì 6 tháng, nói cách khác chúng ta cái này mấy triệu người chí ít còn có 3 tháng lương thực lỗ hổng, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem 3 tháng này lương thực bổ đủ. Lương thực là không thể nghèo rất mùng tơi, đừng nói đoạn 3 tháng, đoạn thượng tam thiên người thử một chút. Cho nên lương thực vĩnh viễn là vị thứ nhất. Đám người biết hắn có hậu nói, tất cả đều ăn ý không có quấy rầy mà là yên lặng chờ đoạn dưới. Phan Tuấn tiếp tục nói, thiếu lương thực chỉ có thể từ Tát San gia tộc và nghỉ ngơi đế quốc trên thân lấy, nghỉ ngơi đế quốc đơn giản, để quốc vương ngoan ngoãn đem lương thực đưa tới là được, không tiễn chúng ta liền chính mình đi lấy, tin tưởng có lần này đại thắng, nghỉ ngơi quốc vương không dám cự tuyệt chúng ta yêu cầu. Đứng tại nghỉ ngơi đế quốc thị giác, Mã Siêu một trận chiến liền đem đánh chính mình không ngóc đầu lên được Tát San đại quân cho tiêu diệt hết, thậm chí ngay cả chủ soái A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đều cho bắt làm tù binh, cái này muốn tiến đánh nghỉ ngơi thủ đô Âu Châu Phong lời nói, để hắn lấy cái gì chống cự. Cho nên Phan Tuấn không tin nghỉ ngơi quốc vương dám cự tuyệt yêu cầu của mình. Phan Tuấn tiếp tục nói, có thể trực tiếp hướng nghỉ ngơi cả lương, nhưng yêu cầu lương thực số lượng đến dày công tính toán, đã muốn để nghỉ ngơi cảm giác được thì đau, lại không đến mức ép nghỉ ngơi cho cùng dứt dậu, cái này độ được thật tốt nắm chắc. Về phần Tát San gia tộc tôi, trực tiếp cùng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đàm luận, để hắn dùng lương thực chuộc chính mình cùng đệ đệ. Cái gì? Đồ Lâm ngạc nhiên nói, ý của ngươi là muốn thả A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ trở về? Phan Tuấn gật đầu nói, nhất định phải trả về, hắn nếu không trở về, Tát San gia tộc thần tử sẽ phải trở về nghỉ ngơi đế quốc ôm ấp. Đừng quên Tát San gia tộc y nguyên có được mảng lớn lãnh địa cùng cương vực, những cương vực này cùng nghỉ ngơi quan hệ tựa như Tào Tháo cùng Đại Hán quan hệ, trên thực tế thuộc về Tào Tháo, trên danh nghĩa lại là thuộc về Đại Hán. Tát San gia tộc là nghỉ ngơi đế quốc thần thuộc, chiếm đoạt thổ địa đều là nghỉ ngơi đế quốc cương vực, Tát San gia tộc tại, bọn hắn tự nhiên sẽ đi theo Tát San gia tộc đối kháng nghỉ ngơi, nhưng nếu Tát San gia tộc không có ở đây, chư vị cảm thấy những gia tộc này lãnh chúa đối mặt chúng ta uy hiếp, là sẽ lần lượt độc lập riêng phần mình là vua đâu, hay là sẽ trở lại nghỉ ngơi, một lần nữa tụ tập đến nghỉ ngơi quốc vương dưới chúng đâu? Đám người tập thể trầm mặc, sử dụng Đại Hán hình thức, Tào gia nhược là diệt, Trung Nguyên sĩ tộc tự nhiên là hội tụ đến tiên tử Lưu Hiệp bên người, đây là không thể nghi ngờ. Phan Tuấn tiếp tục nói, thống nhất nghỉ ngơi đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, phân liệt nghỉ ngơi mới là tốt nghỉ ngơi, chỉ có Tát San gia tộc cùng nghỉ ngơi đế quốc đối địch, chúng ta mới có thể tả hữu hành thiêu, dọa dẫm xong cái này lại bắt chẹt cái kia, vĩnh viễn không lo không có tiền hoa, cho nên tuyệt không thể để cho nghỉ ngơi một lần nữa thống nhất. Mã Siêu cao mày nói, vậy cái này cũng quá phiền toái, làm gì không trực tiếp diệt nghỉ ngơi đế quốc cùng Tát San gia tộc, chính chúng ta thống nhất nghỉ ngơi đế quốc đâu? Chương 716, Hướng Lưu bị xin giúp đỡ. Chương 716, Hướng Lưu bị xin giúp đỡ. Mã Siêu trí thông minh mặc dù không kịp Lưu bị ra cắt lượng, nhưng có thể trở thành chư hầu một phương, trí thông minh khẳng định là cao hơn người bình thường. Chỉ là hắn võ lực siêu quần, quen thuộc lấy bạo lực giải quyết vấn đề, lười động não mà thôi, dần ra liền sinh ra lấy bạo chế bạo con đường ỷ lại, đối với động não sự tình bản năng phản cảm. Phan Tuấn lại là dựa vào trí thông minh ăn cơm, nghe vậy giải thích nói, thống nhất nghỉ ngơi dụ hoặc mặc dù rất lớn, nhưng căn bản không có thể thao tác tính, nghỉ ngơi quá lớn, dãy núi thảo nguyên sa mạc cộng lại so đại hán còn lớn hơn. Chúng ta căn bản không có khả năng đem xúc tu ngả vào mỗi một góc, chỉ có thể chiếm lĩnh trọng yếu thành trì, chiếm lĩnh thành trì tuy tốt, nhưng đối với chúng ta tệ lớn xa hơn lợi. Đầu tiên chúng ta cùng nghỉ ngơi ngôn ngữ không thông, nghỉ ngơi bách tính không có khả năng cam tâm tiếp nhận chúng ta thống trị, chiếm lĩnh thành trì liền phải phòng ngừa dân chúng địa phương tạo phản, phòng bị dân chúng địa phương tạo phản liền phải chia binh đóng quân các thành tùy thời trấn áp, nhưng chúng ta Hán Khương Hung thêm Tây vực liên quân tổng cộng mới bao nhiêu người, phân tán đến các thành trì lời nói coi như chia thành tốc nhỏ, như thế phi thường dễ dàng bị nghỉ ngơi thổ dân từng cái đánh tan. Thứ yếu thống nhất nghỉ ngơi liền muốn phát huy triều đình chức năng, chế định luật pháp chế độ, biên tập hộ khẩu khởi công xây dựng thủy lợi, còn muốn thay đổi phong tục để bọn hắn hướng Đại Hán làm chuẩn, thậm chí càng hủy bỏ nơi đó văn tự, bộ này xuống tới đừng nói hiện tại, cho ngươi thêm 200 năm ngươi cũng chưa chắc chơi được, phải biết nghỉ ngơi văn tự nhiều đến mấy chục chủng a. Tân Thủy Hoàng thay đổi phong tục thống nhất văn tự dùng bao nhiêu năm, từ Chu Bình Vương Đông Tiên tính lên, dùng dòng giá hơn 500 năm a, liền đây vẫn chỉ là hình thức bên trên thống nhất, thẳng đến Võ Đế thời kỳ mới hoàn thành trên tư tưởng thống nhất, tướng quân cảm thấy ngài đời này có thể làm được sao? Phan Tuấn không có chút nào giáo hóa dân chúng địa phương tâm tư, bởi vì tại Quý Xương gặp phải quá sâu sắc, khắc sâu đến để hắn triệt để ý thức được Đại Hán cùng những này ngoài vòng giáo hóa chi dân căn bản không phải một cái giống loài, muốn đem bọn hắn giáo hóa tới căn bản không có khả năng. Dưới loại tình huống này muốn dung nhập bọn hắn chỉ có thể sa đọa đến cùng bọn hắn một cái cấp độ, việc này Phan Tuấn nói là cái gì cũng sẽ không làm, dù sao người là thường đi chỗ cao, nào có hướng chỗ thấp chạy. Mã Siêu cũng là đọc qua sách, biết Chu Bình Vương Đông Thiên cố sự, biết Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Hoa Hạ đi ra rất nhiều văn tự, biết Hoa Hạ từ hàng rời đến thống nhất lưu trí lịch trình. Cho nên vừa nghe xong Phan Tuấn giảng thuật liền minh bạch việc này độ khó, liền vội vàng lắc đầu nói cái kia không có khả năng thống nhất, nghỉ ngơi tự cam đoạ lạc là chuyện của bọn hắn, lao tử dựa vào cái gì đi giáo hóa bọn hắn, đám này thổ dân hay là chết hết tốt. Phan Tuấn cười nói, coi như ngươi muốn dạy hóa cũng không có năng lực kia à, quản lý quốc gia cần đại lượng quan văn, cần đại lượng đã biết chữ lại có thể xử sự cắn lại, tướng quân dưới trướng biết chữ người thật giống như không nhiều lắm đâu. Mã Siêu sở lấy cái mũi xoay người sang chỗ khác, không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hắn rời đi Lương Châu bây giờ là từ Hán Khương Hung Nâu các loại trong bộ lạc cướp bóc hơn 10 vạn người, nhưng những người này tỷ lệ biết chữ không đủ một phần ngàn, Tây vực liên quân cùng Đồ Lâm Bắc Hung Nâu chớ nói chi là, trước mắt trong quân biết chữ nhân số hai cánh tay tính ra không quá được. Phan Tuấn tiếp tục nói, cho nên chúng ta trước mắt biện pháp tốt nhất không phải công thành chiếm đất, mà là phát triển nhân khẩu, ta chỉ có ngần ấy nhân khẩu, coi như đánh xuống toàn bộ nghỉ ngơi cũng vô pháp khống chế, thổ địa đối dưới mắt chúng ta không có tác dụng lớn hơn gì. Cho nên đề nghị của ta là cùng nghỉ ngơi cùng Tát San bắt chẹt đầy đủ lương thảo, sau đó tiếp tục tiến về Á Thập Yêu Á tiến thành khai hoang, đa sinh nhiều dục phát triển nhân khẩu, các loại chúng ta cũng có hơn ngàn vạn người, liền có thể không hề cố kỵ khai cương thác thổ. Cho nên lần này tịch thu được 300,000 đại quân trang bị, ta đề nghị xuất ra một bộ phận chế tạo thành nông cụ. Thân là người Hán, Mã Siêu mặc dù không thích trồng trọt nhưng cũng biết trồng trọt tầm quan trọng, nghe vậy nói ra, có thể là có thể, nhưng người của chúng ta miệng hay là quá ít, các phương diện công tượng cũng quá thiếu đi, sâu người à. Phan Tuấn suy nghĩ nói, có lẽ có thể trở về Đại Hán xin giúp đỡ, hướng đại vương yêu cầu một chút hiểu biết chữ nghĩa nhân tài tới. Mã Siêu hai mắt tỏa sáng, lại rất nhanh ảm đạm xuống thở dài, đại vương sợ sẽ không cho đi, dù sao ta là vi phạm đại vương mệnh lệnh trộm đi ra, ngươi lại là bị đẩy đi tới, hai ta tại đại vương trước mặt ấn tượng cũng không tốt, đại vương sẽ giúp chúng ta sao? Khẳng định sẽ. Phan Tuấn giải thích nói, ngươi là chạy trốn cũng không phải tạo phản, ngươi sợ cái gì, huống hồ ngươi vậy cũng là đại hán khai cương thác thổ, dương đại hán quốc uy. Về phần ta, nếu bị đại vương phái tới đi sứ, liền chứng minh đại vương có khai cương thác thổ tâm tư, chúng ta đem nghỉ ngơi tình báo cùng tướng quân chiến tích đưa trở về, đại vương khẳng định sẽ không tiếc ban thưởng. Mặt khác, Quan Hưng đang tấn công Ngô quân thời điểm ở trong quân xây rất nhiều biết chữ ban, hiện tại Đông Ngô mặc dù diệt nhưng thiên hạ chưa thống nhất, biết chữ ban liền tuyệt không có khả năng đóng lại, ta đi ra đều hơn một năm, thời gian lâu như vậy biết chữ ban tuyệt đối bồi dưỡng được không ít nhân tài, trợ giúp chúng ta một chút cũng không động được đại vương gân cốt. Chúng ta hướng đại vương yêu cầu một chút biết chữ cán lại, tinh thông kỹ nghệ thợ mộc thợ rèn thợ hồ cùng đại phu các cái khác kỹ thuật nhân tài, có những này, chúng ta nhất định có thể tại nghỉ ngơi nhanh chóng phát triển. Mã Siêu suy nghĩ nói, vậy liền trở về một chuyến đi, đại vương cho chúng ta kiếm lớn, đại vương không cho ta cũng không có tổn thất gì, cớ sao mà không làm đâu, chỉ là phải ai trở về hướng đại vương báo tiếp đâu. Phan Tuấn nhìn về phía Khoái Tề, vốn là dự định để Khoái Tề đi sứ nghỉ ngơi, nhưng bây giờ nghỉ ngơi sứ giả chủ động tới, Khoái Tề cũng không cần phải lại chạy, hay là khác làm hắn dùng đi. Mã Siêu cười nói, vậy liền làm phiền Khoái tướng quân đi một chuyến, bất quá việc này không nội, các loại đầu xuân lại đi. Khoái Tề không người lĩnh mệnh. Sau nửa canh giờ hội nghị kết thúc, Mã Siêu, Phan Tuấn, Đổ Lâm ba người đi vào A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nơi ở, nhìn xem A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cùng Hoắc Tư Đô hai huynh đệ nhiệt tình cười nói, hai vị ở đã quen thuộc chưa? A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cũng không có tâm tình cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp ngả bài nói tướng quân không có khả năng cùng ta nói chuyện tào lao, muốn cho ta làm cái gì không ngại nói thẳng. Mã Siêu cười nói, muốn thả ngươi trở về, nhưng không có khả năng trắng thả, phải dùng lương thực đem chính mình chuộc về đi, thân là Tát San gia tộc gia chủ, ngươi cảm thấy mình giá trị bao nhiêu lương thực? A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể trở về bỏ ra lại lớn đại giới hắn đều không thèm để ý, chớ nói chi là chỉ là lương thực. Mặc dù như thế, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ y nguyên thử thăm dò, ngươi muốn bao nhiêu? Mã Siêu rỗi ra ngón tay cười nói, hai huynh đệ các ngươi hết thảy 8 triệu thạch, trước tiên có thể thả ngươi trở về, nhưng ngươi đến đánh cái phiếu nợ, cam đoan trong vòng nửa năm thanh toán. Về phần đệ đệ ngươi, tiếp tục lưu lại bên cạnh ta làm con tin, các loại thanh toán lương thực đằng sau lại trả về, như thế nào? A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nghe vậy lại hỉ, nhưng như cũng không yên tâm hỏi, cứ như vậy thả ta trở về, ngươi không sợ ta sau khi trở về trực tiếp quỵt nợ sao? Dù sao tại đệ đệ cùng tiền tài trước mặt ta khả năng lựa chọn người sau. Mã Siêu buông tay nói, vậy thì có biện pháp gì? Ngươi không quay về ai cho ta đưa lương à? Huống hồ ngươi coi như quỵt nợ ta cũng không sợ, ta có thể đánh bại ngươi một lần liền có thể đánh bại ngươi hai lần. Còn nữa, ta cũng có thể là An Tức Đế quốc cung cấp vũ khí, hoặc là trực tiếp trợ giúp An Tức Đế quốc xuất chiến. Ta chưa quen thuộc nghỉ ngơi địa hình, không biết ngươi giấu ở cái nào, An Tức Đế quốc còn không biết sao? A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ trầm mặc, hắn có thể không tin An Tức Đế quốc sẽ cùng chính mình liên hợp lại đối phó Mã Siêu. So với Mã Siêu người ngoài này, An Tức Đế quốc càng không thể tin. Cho nên A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ không chút dây dưa liền quả quyết đáp ứng, đồng thời nói ra, 8 triệu liền 8 triệu, lương thực ta một hạt không ít cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi loại binh khí này, ta có thể dùng lương thực hoặc là tiền tài mua sắm. Hán quân kỵ binh sử dụng hoàn thủ đao rất sắc bén, binh khí của mình căn bản gánh không được, cho nên hắn liền muốn làm một chút, mặc kệ đánh nghỉ ngơi hay là gõ mõ cầm canh xa la mã đều dùng đến lấy. Mã Siêu nói ra, mua bán có thể đàm luận, nhưng phải đợi tiền chuộc thanh toán đằng sau. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đồng ý, Mã Siêu đứng dậy cười nói, đi thôi, theo ta đi nhìn một chút nghỉ ngơi sứ giả, hắn bị người của ta mang theo tham quan ngoài thành trại tù binh. Này sẽ không sai biệt lắm nên trở về tới. Chương 717, chó căn chó, một miệng lông. Chương 717, chó căn chó, một miệng lông. Ngoại giao cũng là tràng chiến dịch, mục đích là bức bách địch quân đáp ứng yêu cầu của mình, bao quát hợp lý yêu cầu cũng không phải hợp lý yêu cầu. Cho nên tại đàm phán trước đó, cường thế phương đều sẽ cho phe yếu thế một hạ mã huy, nhờ vào đó đả kích đối phương khí thế, khống chế đàm phán quyền chủ động. Phan Tuấn Lâu ở quan trường am hiểu sâu đạo này, bởi vậy hội nghị vừa mới kết thúc liền xin mời Đồ Lâm mang theo nghỉ ngơi sứ giả Lỗ Đạo Phu đi tham quan ngoài thành trại tù binh. Đi theo Đồ Lâm tiến về trại tù binh, Lỗ Đạo Phu tâm tình phi thường, tâm thần bất định, hắn là phụng nghỉ ngơi quốc vương Úc Lạc gia Tây Tư Lục Thế đến cùng Mã Siêu đàm phán, cùng Mã Siêu kết minh cộng đồng đối kháng Tát San gia tộc. Ai ngờ vừa tới Thản Bối Thành liền nhận được Mã Siêu đánh bại Tát San đại quân, tù binh A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ tin tức. Thu đến tin tức này, Lỗ Đạo Phu cả người đều động, bởi vì hắn quá rõ ràng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ thực lực, đế quốc này phản đồ những năm gần đây đánh đế quốc liên tục bại lui, khoảng cách hủy diệt đế quốc thay vào đó chỉ còn một trận cuối cùng chiến dịch, hắn thậm chí đã cho A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ viết xong đầu hàng lợi thể. Các loại A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ công phá Thái Tây Phong liền lập tức đầu hàng. Kết quả vừa vặn rất tốt, trong mắt hắn gần như vô địch A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ vậy mà bại bởi không biết từ đâu xuất hiện Mã Siêu, mà lại bại phi thường triệt để, ngay cả bản thân đều bị bắt làm tù binh. Bởi vậy Lỗ Đạo Phu mê mang, không biết nên làm gì, hắn là đến cùng Mã Siêu tổ kiến liên minh cùng chống chọi với Tát San, nhưng Mã Siêu chính mình liền đem Tát San gia tộc cho thu thập, liên minh giống như không cần thiết. Vậy làm sao bây giờ đâu, cũng không thể dẹp đường hồi phủ đi, dù sao thật vất vả tới. Ông đến đều tới ý nghĩ, Lỗ Đạo Phu vẫn như cũ lựa chọn cầu kiến Mã Siêu, kết quả không có gặp Mã Siêu, lại bị Mã Siêu bộ hạ mang đến trại tù binh. Lỗ Đạo Phu không rõ ràng Mã Siêu đưa hắn đi trại tù binh mục đích, trong lòng đặc biệt tâm thần bất định, muốn từ bên người Đồ Lâm trong miệng tìm hiểu chút tin tức, làm sao ngôn ngữ không thông không có cách nào giao lưu, mà lại Đồ Lâm toàn bộ hành trình đen khuôn mặt, bày ra một bộ người sống chớ gần bộ dáng bị hù, Lỗ Đạo Phu căn bản không dám mở miệng, đành phải thành thành thật thật đi theo Đồ Lâm sau lưng. Cuối cùng đã tới trại tù binh, vào cửa phát hiện tất cả tù binh tất cả đều hai tay để trần, chỉ mặc đầu đại quần cộc tại trong đống tuyết đông lạnh run lẩy bẩy. Không sai, tù binh tất cả trong đống tuyết đứng đấy, Mã Siêu cũng không có tâm tình cũng không có năng lực cho tù binh dựng lều vải, không tại trong đống tuyết đứng đấy còn muốn lên giường phải không? Lỗ Đạo Phu đi theo Đồ Lâm sau lưng chậm chạp tiến lên, nhìn xem nhét chung một chỗ lẫn nhau sưởi ấm, nhưng như cũng bị đông cứng run lẩy bẩy tù binh trong lòng thẳng thình thịch, bởi vì hắn tại tù binh bên trong thấy được rất nhiều người quen. Thân là An Tức Đế quốc trọng thần, Lỗ Đạo Phu cũng không có thiếu cùng Tát San gia tộc liên hệ, cùng rất nhiều Tát San gia tộc tướng lĩnh cao cấp đều là nhận biết. Nhìn xem những này ngày bình thường ỷ vào gia tộc võ lực đối với mình diễu võ dương oai gia tộc tướng lĩnh đông lạnh run lẩy bẩy, Lỗ Đạo Phu trong lòng đã có đại thù đến báo khoái cảm, cũng có thọ tử hồ bi thương cảm, tâm tình có thể nói phức tạp tới cực điểm. Đỗ Lâm lại không chú ý Lỗ Đạo Phu sắc mặt cùng tâm tình, mà là máy móc giống như mang theo Lỗ Đạo Phu tại trong doanh dạo qua một vòng liền dẹp đường hồi phủ. Trở lại trong thành trực tiếp đem Lỗ Đạo Phu mang đến phủ thành chủ, vào cửa phát hiện Mã Siêu Phan Tuấn cùng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đều tại, liền hướng Mã Siêu ôm quyền, chủ động đứng ở Mã Siêu sau lưng. Mã Siêu thì nhìn chằm chằm Lỗ Đạo Phu dò xét Hứa Cửu Tài dùng sơ xiết ngữ hỏi, ngươi chính là nghỉ ngơi sứ giả Lỗ Đạo Phu đi, tìm bản tướng quân không biết có chuyện gì à? Lỗ Đạo Phu bị Mã Siêu trên người sát khí bị hù run rẩy, vụ trộm lường A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ một chút mới dùng sơ xiết ngữ run rẩy nói ra, ngoại thần là phụng vua ta chi mệnh đến cùng tướng quân đàm phán thảo phạt Tát San công việc, hiện tại xem ra giống như không cần thiết, ngoại thần liền trở về Thái Tây Phong hướng vua ta báo cáo. Mã Siêu lắc đầu nói, làm sao lại không cần thiết đâu, A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cũng tại cái này, hai người có thể cùng một chỗ thương lượng làm sao đối phó ta à? Ách Lỗ Đạo Phu bị hù mạnh mẽ run rẩy vội vàng nói, không dám, không dám, Tát San gia tộc 300. Không không không, đại quân đều bị ngươi nhẹ nhõm thu thập hết rồi, An Tức Đế quốc nào còn dám nổ đâm a. Hiện tại An Tức Đế quốc nhưng cầm không ra 300. Không không không đại quân. Về phần liên hợp Tát San gia tộc cùng chống chọi với Mã Siêu, đừng ngông nghĩa, không có 300. Không không không đại quân Tát San gia tộc còn lại mấy thành thực lực a, lấy Tát San gia tộc thực lực bây giờ, tăng thêm An Tức Đế quốc cũng chưa hẳn là Mã Siêu đối thủ a, càng quan trọng hơn là An Tức Đế quốc không tin được Tát San gia tộc, mà lại so với Mã Siêu cái này ngoại địch, An Tức Đế quốc muốn nhất thu thập vẫn như cũng là Tát San gia tộc tên phản đồ này. Tin tưởng Tát San gia tộc cũng giống như vậy, cả hai căn bản không có khả năng hợp tác tính. Mã Siêu hừ lạnh nói, biết không dám liền tốt, nếu không dám liền nói chuyện chính sự đi, ngươi cảm thấy bản tướng quân xua quân tiến đánh Thái Tây Phong lời nói, các ngươi An Tức Đế quốc có thể gánh vác mấy ngày à? Lỗ Đạo Phu không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy nói, tướng quân không thể, chúng ta An Tức Đế quốc cũng không có đắc tội ngươi à? Mã Siêu ngay cả Tát San gia tộc đều cho thu thập yếu hơn An Tức Đế quốc còn không phải tay cầm nhem bóp. Nghĩ đến Mã Siêu tiến đánh Thái Tây Phong chẳng cảnh, Lỗ Đạo Phu bị hù tiểu tiện đều kém chút bài tiết không kiềm chế. Mã Siêu gặp hắn như thế sợ cũng lười tiếp tục đe dọa, trực tiếp ngả bài nói vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi, Mã Mỗ là đến cướp bóc không phải đến công thành, cho ta một nhóm lương thực, ta cam đoan trong vòng 10 năm tuyệt không tiến đánh Thái Tây Phong, nhưng ngươi nếu không cho, ta không để ý công phá Thái Tây Phong chính mình đi lấy, minh bạch ta ý tứ sao? Chỉ là cần lương mà thôi. Lỗ Đạo Phu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, tướng quân muốn bao nhiêu lương thực? Mã Siêu không trả lời thẳng, mà là chỉ vào A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nói ra, hắn cho ta 8 triệu thạch lương thực để cho ta thả hắn trở về, ngươi cảm thấy các ngươi nghỉ ngơi cho bao nhiêu lương thực phù hợp a? Lỗ Đạo Phu không nhìn thẳng 8 triệu cái số này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thét to, cái gì? Ngươi muốn thả A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ trở về, này làm sao có thể? Hắn là A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cường quyền trực tiếp người bị hại, đúng a, ngươi Đạt Hữu sợ hãi so Mã Siêu càng sâu, bởi vậy nghe được Mã Siêu muốn thả A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ trở về lập tức lên ứng kích phản ứng. Đáng chết Mã Siêu, thật vất vả bắt A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ tại sao muốn trả về, hắn trở về chúng ta An Tức Đế quốc chẳng phải là lại phải gặp tội? A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ lại bị lời này chọc giận Tam Thi Thần Bảo Kiêu, hận không thể xông đi lên đạp Lỗ Đạo Phu hai cước, lại trở ngại Mã Siêu không dám lên trước, chỉ là lệ thanh chú mắng, làm sao, lão tử không thể trở về đi sao? Lỗ Đạo Phu bị A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ quát lớn âm thanh bị hù lại giật mình, nghĩ đến A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ trở về gia tộc hậu quả đáng sợ, quả quyết cắn răng nói, ta nguyện ra ngàn vạn thạch lương thực, mời tướng quân đem A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ bán cho ta. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ sắc mặt đổi biến, lại là tức giận lại là sợ hãi, hận không thể lập tức đi lên làm thịt cẩu vật này, lại không dám hành động mà là khẩn trương hướng Mã Siêu nhìn lại. Hắn sợ Mã Siêu ngăn cản không nổi dụ hoặc thật bán đứng chính mình. Nếu là rơi xuống Lỗ Đạo Phu trong tay, lại bị Lỗ Đạo Phu mang về Thái Tây Phong giao cho nghỉ ngơi quốc vương lời nói, hắn còn không bằng trực tiếp cắt cổ tự sát. Mã Siêu thì bị cái số này kinh hãi tim đập loạn, quay người dùng tiếng Hán đối với Phan Tuấn phiên dịch một lần nói ra, Lỗ Đạo Phu muốn A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng An Tức Đế quốc đều thảm thành cái này, sợ rằng có thể xuất ra ngàn vạn thạch sao, ta làm sao như thế không tin a. Phan Tuấn đồng dạng bị cái số này giật nảy mình, nhanh chóng suy tư đằng sau nói ra, hai người bọn họ đòn khiêng đi lên, đôi này chúng ta là chuyện tốt. Hỏi một chút A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ, nhìn An Tức Đế quốc có phải là thật hay không có nhiều như vậy lương, nếu quả thật có, chúng ta coi như phát đạt. Nói chuyện đồng thời chảy nước miếng bất tranh khí chảy ra khỏi khoe miệng, Phan Tuấn lúng túng liền vội vàng xoay người lau. Mã Siêu thì nhìn chằm chằm Lỗ Đạo Phu hỏi, ngàn vạn thạch lương thực, khẩu khí thật lớn, ngươi lý giải thạch cái chữ này khái niệm sao, ngươi biết một thạch lương thực có bao nhiêu sao? Đại Hán cùng nghỉ ngơi tính toán đơn vị khác biệt, hắn cũng là cùng A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ giải thích nhiều lần, thậm chí dùng lương thực tự mình ước lượng đằng sau mới khiến cho A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ minh bạch một thạch là bao nhiêu, Lỗ Đạo Phu lại há mồm liền ra. Rõ ràng là đang gạt hắn. Lỗ Đạo Phu nghe vậy sửng sốt, hắn thật đúng là không biết một thạch là bao nhiêu. Mã Siêu cũng không có trông cậy vào hắn rõ ràng, mà là hỏi A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ nói nghỉ ngơi thật có ngàn vạn thạch lương. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ liên tục không ngừng gật đầu nói, thật có, An Tức Đế quốc trước mắt còn nắm giữ lấy Thái Tây Phong phía tây mẹ sổ bộ ta mì ạ bình nguyên, đây chính là An Tức Đế quốc lớn nhất sinh lương khu. Chương 718, tạm thời ăn không vô chương 718, tạm thời ăn không vô An Tức Đế quốc cương vực rộng lớn. Cảnh nội sơn xuyên hồ hải sa mạc bình nguyên đều có, nhưng phỉ nhiêu nhất lại là lưỡng hà lưu vực mẹ sổ bộ tạ mì ạ bình nguyên. Vùng bình nguyên kia là An Tức đế quốc trọng yếu nhất sinh lương khu, cũng là nghỉ ngơi cùng Đại Tần La Mã tranh đoạt địa khu, trước mắt chỉ còn một nửa tại An Tức đế quốc trong tay, còn lại bị Đại Tần đoạt đi. Mặc dù như thế, An Tức đế quốc y nguyên giàu đến chảy mỡ, đáng tiếc giàu mà không mạnh, như không có Mã Siêu cưỡng ép tham gia, đoán chừng không bao lâu vùng bình nguyên này liền về Tắc San gia tộc. Bình nguyên hai chữ thành công đưa tới Mã Siêu hứng thú, quả quyết quay người ôm A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cổ đi tới một bên cười nói, cùng ta nói rõ chi tiết nói cái này mỹ thập yêu á bình nguyên, đừng nghĩ lấy dầu diếm, dám dầu diếm ta lập tức đưa người bán cho Lô Đạo Phu. Bình nguyên ý vị như thế nào, mang ý nghĩa có thể diện tích lớn trồng trọt, mang ý nghĩa có thể có được vô cùng vô tận lương thực. Có sung túc lương thực liền có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, chiêu mộ càng nhiều quân đội, cướp đoạt càng lớn cương vực. Tào Tháo vì cái gì có thể đánh hắn chạy chối chết, không phải liền là bởi vì nắm trong tay trung nguyên khối này đại hán lớn nhất sinh lương sao? Cho nên hắn đối với mẹ sổ bộ tạ mì ạ bình nguyên hứng thú phi thường nồng hậu dày đặc. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ không dám giấu giếm, trọng điểm giảng thuật bên dưới mẹ sổ bộ tạ mì ạ bình nguyên ưu thế cùng An Tức đế quốc giàu có. Mã Siêu nghe xong quả quyết nhìn về phía Lô Đạo Phu, lộ ra tự nhận là vẻ mặt ôn hòa dáng tươi cười xoa xoa tay cười nói, Lô Đạo Phu đúng không? A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ ta là không thể nào bán cho ngươi, nhưng ngàn vạn thạch lương thực ngươi là nhất định phải cho ta nhỏ, nếu là không cho ta liền chính mình lấy, có vấn đề không có? Có ý tứ gì? Đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Lô Đạo Phu khí nhè răng nhếch miệng, rất muốn quả quyết cự tuyệt nhưng nghĩ tới trại tù binh Tắc San binh sĩ thảm trạng không dám mở miệng, cắn răng hàm nói ra, lương thực có thể cho ngươi, nhưng ngươi mới vừa nói trong vòng 10 năm tuyệt không tiến đánh Thái Tây Phong. Mã Siêu cười nói, yên tâm, chúng ta đại hán người coi trọng nhất uy tín, tuyệt đối nói được thì làm được, nếu ngươi không tin chúng ta có thể ký kết minh ước, nhưng ngàn vạn thạch lương thực ngươi đến đánh cho ta phiếu nợ, lại cam đoan trong vòng nửa năm toàn bộ thanh toán. Lỗ Đạo Phu không có cự tuyệt chỗ chống cùng đảm lượng, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Sau đó Mã Siêu để Phan Tuấn xuất ra sớm đã viết xong phiếu nợ, điền số lượng để Lỗ Đạo Phu ký tên đồng ý phiếu nợ là dùng tiếng hắn viết, bởi vì đây không phải cho nghỉ ngơi nhìn mà là cho bọn hắn chính mình nhìn. Nghỉ ngơi nếu dám cắt xén dù là một hạt lương thực, Mã Siêu liền có thể cầm phiếu nợ hiệu triệu đại quân tiến đến đòi nợ. Đại Hán xuất chinh coi trọng nhất sư xuất nổi danh, để các tướng sĩ vô duyên vô cớ đi đánh An Tức đế quốc khả năng có người không muốn đi, nhưng để các tướng sĩ đi An Tức đế quốc đòi nợ, tất cả mọi người sẽ rất tích cực, dù sao không ai ngại nhiều tiền không phải. Lỗ Đạo Phu tại Mã Siêu bức bách hạ thăm tranh chữ áp, sau đó cầm tiếng Hán viết phiếu nợ cùng nghỉ ngơi ngữ viết 10 năm không tiến đánh Thái Tây Phong minh ước rời đi thẳng bối, trở về Thái Tây Phong hướng nghỉ ngơi quốc vương báo cáo tình huống. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cũng không nhiều lợi, sáng sớm hôm sau liền bị Mã Siêu đá đến trại tù binh, mang theo mấy chục vạn tù binh chạy trở về gia tộc vận lương đi. Mã Siêu đem những này tù binh đều trả lại A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ, bởi vì giữ lại không dùng cũng nuôi không nổi, cùng giữ lại còn không bằng để bọn hắn đi theo A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ trở về cho mình trùng lương đâu. Về phần những người này sau khi trở về có thể hay không lần nữa đi theo A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đến tiến đánh chính mình, Mã Siêu căn bản không lo lắng. Đầu tiên thực lực của hắn đủ mạnh, không sợ đám người này lại đến. Thứ yếu đám người này đã bị Hán quân giết bể mật, đối với Hán quân sinh ra cường đại bóng ma tâm lý, đối mặt Hán quân đã để không nổi đối kháng dũng khí, một đám bị sợ mất mật phế vật có gì mà phải sợ. Cuối cùng hắn cũng không có ý định tại thản cây bối diệt đợi, Tắc San gia tộc cùng An Tức đế quốc lương thực tới tay liền rời đi, không lo lắng đối phương trả thù. Cho nên những tù binh này đối với hắn đã không có tác dụng cũng không có uy hiếp, thả cũng liền thả, nhưng không có toàn thả, mà là chọn lựa mười mấy tên Tắc San gia tộc quan văn giữ ở bên người dự bị, chuẩn bị thông qua những người này giải nghỉ ngơi cùng Đại Tần địa thế địa hình cùng phong thổ. Mặt khác Mã Siêu mặc dù thả tù binh nhưng không cho lương thực, bọn hắn chỉ có thể đi theo A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đói bụng về nhà, về phần có thể hay không chết đói ở trên đường, đó là A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ quan tâm sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Đưa tiên A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ cùng Lỗ Đạo Phu đằng sau, Mã Siêu bắt đầu xử lý nhà mình nội chính, đầu tiên để Phan Tuấn khởi động lại xưởng luyện thép, đem trận chiến này tịch thu được 300.000 bộ Tắc San đại quân trang bị toàn bộ nấu lại chủ tạo, chế tạo binh khí cùng nông cụ chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Thứ yếu hạ lệnh trấn thủ Mộc Lộc thành Mã Tắc cùng Mã Thừa mang theo trong thành lưu thủ nhân viên cùng Bắc Hung nô bộ hạ tới cùng chính mình hội hợp, chuẩn bị rời đi Á Mỹ Ni Á cuối cùng để cố ý lưu lại mười mấy tên Tắc San văn quan cùng Hoắc Tư Đô tách ra vẽ nghỉ ngơi cùng Đại Tần địa đồ. Từ A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ trong miệng biết được mẹ sổ bộ tạ mì ạ bình nguyên tin tức đằng sau, Mã Siêu nhạy cảm phát hiện chính mình đối với mảnh đất này căn bản không hiểu rõ, ngay cả nơi nào có đồ tốt cũng không biết, cái này quá không chuyên nghiệp. Hắn hiện tại thế nhưng là giặc cướp, muốn cướp đồ tốt trước tiên cần phải biết đồ tốt ở đâu không phải. Bởi vậy hắn để Tắc San văn quan vẽ địa đồ đồng thời, từ những người này cùng Hoắc Tư Đô trong miệng thu được càng thật đẹp hơn Tắc không đạt mẹ á bình nguyên tin tức. Sau đó, Mã Siêu cầm Hoắc Tư Đô vẽ địa đồ tìm tới Phan Tuấn trưng cầu ý kiến, đem địa đồ trải ra Phan Tuấn trước mặt nói ra, nhận minh Phan Tuấn chưa ngươi nhìn, cái này mỹ thập yêu á bình nguyên cảnh nội lại có hai đầu dòng sông, như lại tu kiến vài tòa đô giang hiện cùng Trịnh Quốc cử lớn như vậy hình công trình thủy lợi lời nói, tuyệt đối sẽ biến thành có thể so với Trung Nguyên co lương, nếu không chúng ta đừng đi Á Mỹ Ni Á, liền đi tòa bình nguyên này thế nào? Phan Tuấn đồng dạng có chút tâm động, thiên nhân giao chiến một phen đằng sau cố nén dụ hoặc lắc đầu từ bỏ, bất đắc dĩ thở dài, quá nguy hiểm, tòa bình nguyên này tuy tốt nhưng lại kẹp ở nghỉ ngơi cùng Đại Tần chính giữa, thỏa thỏa bốn trận chiến chi địa, chúng ta nếu là chiếm liền phải gặp phải nghỉ ngơi cùng Đại Tần tiền hậu giáp kích, chúng ta thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy ăn cục thịt béo này. Cho nên đề nghị của ta là vẫn như cũ thối lui đến Á Mỹ Ni Á, lương tựa hắc hải đất cậy làm ruộng nhanh chóng phát triển, bọn người miệng tăng nhiều lại từng bước xâm chiếm vùng bình nguyên này. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, muốn ăn thịt mỡ đến có phó tốt giang lợi a. Mẹ sổ bộ tạ mì ạ bình nguyên là nghỉ ngơi cùng Đại Tần biên cảnh, song phương quanh năm ở đây giao chiến, Mã Siêu nếu là không chiếm có thể ngồi xem hai nước tranh đấu ngư ông đắc lợi, nhưng nếu chiếm lập tức liền sẽ biến thành hai nước khu vực giám sóc, trở thành hai nước tập kích đối tượng. Mã Siêu dù sao cũng là làm qua chư hầu, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, nghe vậy đành phải bất đắc dĩ thở dài, vậy trước tiên tạm thời tồn tại An Tức Đế quốc trong tay đi, các loại chúng ta dưới trướng Hán Khương Hung Tam tộc dung hợp thành công, lại nhân khẩu phát triển đến ngàn vạn trở lên, đừng nói nghỉ ngơi, ngay cả Đại Tần đều là ta. Trước mắt chế ước hắn lớn nhất thiếu khuyết là nhân khẩu, hắn lại không muốn giáo hóa nghỉ ngơi thổ dân, vậy cũng chỉ có thể để người trong nhà liệu mạng sinh, nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều, mà là cần mấy đời người tiếp sức hoàn thành. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh tới 3 tháng, băng tuyết bắt đầu hòa tan, Tát San gia tộc và An Tức Đế quốc lương thực cũng lần lượt bật đến, hai nhà cũng không dám phản kháng Mã Siêu, chỉ có thể ngoan ngoan giao lương. Có lương thực lực lượng liền đủ, liền có năng lực làm càng nhiều sự tình. Trung tuần tháng 3, Mã Siêu mệnh khoái tể trở về Đại Hán hướng Lưu Bị báo cáo cũng xin giúp đỡ, mệnh Mã Đại xuất lĩnh đội tiền trạm đi trước Áo Mỹ Ni Á dò đường, nhìn xem nơi đó có thích hợp hay không ở lại. Đánh bại Tát San lại bắt trẻ xong nghỉ ngơi đằng sau, Mã Siêu bắt đầu hành trình mới, chuẩn bị tại Áo Mỹ Ni Á cắm rễ. Chờ hắn đóng tốt sợi rễ thành lập căn cứ địa, thoát khỏi trước mắt giặc cỏ hành vi triệt để ổn định lại, lại thu hoạch được Lưu Bị nhân tài viện trợ, tuyệt đối sẽ biến thành nghỉ ngơi cùng La Mã ác ngộng. Chương 719, ta ăn cướp, ngươi thủ tiêu tang vật. Chương 719, ta ăn cướp, ngươi thủ tiêu tang vật. Mùa xuân đến, vạn vật bắt đầu khôi phục, người cũng đi theo sao động. Như Nam quận, Côn Dương thông hướng Hứa Đô trên quan đạo, hơn trăm tên thổ phỉ chính nằm nhoài ven đường trong bụi cỏ yên lặng chờ con mồi tới cửa. Nhìn kỹ, nằm nhoài đội ngũ đằng trước nhất thổ phỉ thủ lĩnh không phải người khác đúng là Tôn Lang. Chính là tương phản chi chiến lúc hưởng ứng Quan Vũ hiệu triệu, chiến bại lại chạy trốn tới Giang Lăng, gia nhập Quan Hưng xây dựng đặc chủng đội, huấn luyện mấy tháng lại theo Lưu Thiền Quan Hưng diệt nửa năm phỉ Tôn Lang. Tiếu phỉ kết thúc về sau, Tôn Lang bọn hắn cái này 3000 học viên liền bị Quan Hưng phân phát, đưa đến Tào Ngụy nội địa thành lập căn cứ địa. Tôn Lang là 2 tháng trước lén qua trở về, sang sông đằng sau quả quyết lựa chọn quê hương của mình, chuẩn bị tại Hứa Đô chúng quanh thành lập căn cứ địa. Nhưng hắn trở lại Hứa Đô đằng sau cũng không lập tức hành động, mà là nghe theo Quan Hưng nhắc nhở, hóa thành tiểu thương tên ăn mày các loại nghề nghiệp, đối với Hứa Đô cực kỳ xung quanh Lô Dương, Côn Dương, Tương Thành các huyện tiến hành điều nghiên địa hình, đem tất cả tình huống toàn bộ thăm dò đằng sau mới triển khai hành động. Thân là nơi đó thổ dân, Tôn Lang đối bản tình huống vốn là quen thuộc, hiện tại đơn giản chính là xác nhận một lần, miễn cho bị không biết địch nhân ám toán mà thôi. Điều nghiên địa hình kết thúc, Tôn Lang liền đi mời chào bộ hạ cũ, hắn tại Quan Vũ tương phản chiến bại đằng sau bị Ngụy quân đánh đập, ngày xưa bộ hạ bị giết, chạy trốn, hàng Ngụy, trước mắt còn có thể tránh đi Ngụy quân ánh mắt tự do hoạt động cũng không nhiều. Cái này còn sót lại bộ hạ cũng không thể tất cả đều muốn, nhất định phải tiến hành sàng chọn bảo đảm trung thần mới được, nếu không nửa đường bị bán đứng coi như thảm rồi. Cho nên Tôn Lang dạy vò nửa ngày mới chiêu mộ đến chừng 100 người, nhân số tuy ít nhưng đầy đủ cản đường đánh cái tiểu kiếp, hướng Hứa Đô bách tính tuyên cáo hắn Tôn Lang trở về. Tôn Lang ngồi xổm ở trong bụi cỏ gắt gao nhìn chằm chằm con đạo, đợi nửa ngày ngay cả cái bóng dáng đều không có nhìn thấy, nhịn không được vỗ bên người tiểu đệ Tôn Viễn bả vai hỏi, ngươi xác định có thương đội tới, không có lầm? Tôn Viễn đã là hắn đường đệ cũng là hắn lưu lạc tại Giang Bắc bộ hạ, tại hắn xuôi Nam Giang Lăng trong lúc đó, bằng vào tự thân thông minh thành công tránh thoát Ngụy quân vây bắt, Tôn Lang trở về cái thứ nhất liền đem hắn chiêu mộ được bên người. Tôn Viễn đáp, yên tâm đi ca, chi này thương đội thủ lĩnh là Lâm Ma Hổ, cháu trai này là Dĩnh Xuyên Trần gia chó săn, áp đều là Trần gia hàng hóa, ta nghe trên đường huynh đệ nói, Trần gia gần nhất tại hướng Nam Dương vận chuyển vật tư, tháng này đã qua 3 chuyến, hôm nay là thứ 4 chuyến. Tôn Lang kinh ngạc nói, Nam Dương hiện tại thế nhưng là Hán Ngụy biên cảnh, bệ hạ Bắc phạt đầu tiên đánh chính là Nam Dương, Dĩnh Xuyên Trần thị lúc này hướng Nam Dương vận chuyển vật tư làm gì, mặc kệ nó, cướp lại nói. Nói xong ngậm cỏ đuôi chó kiên nhẫn chờ đợi. Đợi nửa canh giờ rốt cục trông thấy đội xe tiến vào ánh mắt, thấy rõ đội xe quy mô, Tôn Lang mắt trợn tròn, lại là nóng mắt lại là thấp thỏm nói ra, mấy chục cỗ xe ngựa gần 500 hộ vệ, lại thêm dân phu vượt qua ngàn người, chúng ta có vẻ như ăn không vô à. Đối diện hơn 1000 người, hắn cũng chỉ có gần 110 người, gắng bất động ai chẳng lẽ vương giả trở về lần thứ nhất hành động liền muốn gãy kích trầm xa, vậy cũng quá mất mặt đi. Tôn Viễn đồng dạng sờ lấy cái hốt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, đúng vậy à, bình thường 300 người căng hết cỡ, hôm nay làm sao nhiều như vậy, vậy còn cướp không cướp? Tôn Lang giãy giụa một lát này sinh ác độc nói, nhất định phải cướp, mũi tên rời cùng không quay đầu lại, đều xuất thủ nào có lại co lại trở về đạo lý, nhưng đối phương nhân số quá nhiều không thể lại, tốt nhất nửa đêm phát động dạ tập. Tiểu Viễn ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đội xe này, xa xa đi theo chớ bị phát hiện, chờ bọn hắn trời tối sau khi nghỉ ngơi trở lại báo cáo vị trí của bọn hắn, những người khác về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị ban đêm hành động. Muốn trở thành một tên thợ săn tốt, cần có nhất có được tố chất chính là kiên nhẫn. Tôn Lang tại thổ phỉ giới lăn lộn nhiều năm như vậy, điểm ấy tố chất vẫn phải có, gặp biết gặp phải cường địch quả quyết phủ phục lui lại lặng lẽ chạy đi. Trở lại sơn trại kiên nhận chờ đợi. Sau khi trời tối, Tôn Viễn thuận lợi trở về, hướng Tôn Lang báo cáo, "Ca, hỏi thăm rõ ràng, dẫn đội đúng là Lâm Ma Hổ cháu trai kia, ta vừa rồi biết cháu trai này tại Nhữ Nam Thái thú dưới trướng làm giáo úy, áp vận không phải thương phẩm mà là quân tư." "Đúng rồi, Nhữ Nam Thái thú là người Trần gia." "Quân tư?" Tôn Lang kinh ngạc nói, "Ngụy quân lúc này hướng Nam Dương vận quân tư làm cái gì? Chẳng lẽ Tào Ngụy nhanh như vậy liền bắt đầu để phòng bệ hạ bắc phạt, hay là Ngụy quân chuẩn bị chủ động nam chinh a?" "Mặc kệ, nếu gặp trước hết cắt lại nói, bọn hắn ở đâu nghỉ ngơi?" Tôn Viễn đáp, "Tiến quân Dương Thành." Hôm nay sợ là không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi đêm mai. Tôn Lang suy nghĩ nói, vậy liền đêm mai, ngươi đi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta phải ngẫm lại đường lui, quân tư không có tốt như vậy cướp chắc chắn sẽ lọt vào Ngụy quân điên cuồng trả thù, cho nên chúng ta cướp được đồ vật lập tức liền phải rút lui. An cấp thương đội không có vấn đề, thương nhân coi như biết hàng hóa bị cấp cũng không làm gì được hắn, coi như muốn báo thủ cũng phải tìm người nhờ quan hệ, một bộ quá trình xuống tới mấy tháng đi qua, hắn đã sớm thủ tiêu tang vật hoàn tất. Nhưng quân tư khác biệt, chân trước vừa kiếp sau dưới chân tròn 10 dặm cũng phải bị vây, cho nên hắn nhất định phải đang đánh cướp đằng sau cấp tốc rút lui. Tôn Lang đưa mắt nhìn Tôn Viễn rời đi, gặp hắn sắp đi ra ngoài đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đội bằng hỏi, biết Lâm Ma Hổ vận chuyển chính là cái gì hàng hóa sao, là binh khí hay là lương thảo? Tôn Viễn nói ra, giống như đều có, cụ thể số lượng không rõ ràng. Tôn Lang không có lại hỏi thăm, phất tay để nó rút đi, suy nghĩ một lát quả quyết đứng dậy, một mình rời đi sơn trại mượn bóng đêm nhanh chóng đi đường, đi hai canh giờ rốt cục đuổi tới Côn Dương ngoại thành Cân Sa Hương, đi vào một tòa phổ thông nông gia tiểu viện leo tường tiến vào, rón rén đi vào phòng ngủ chính, cửa ra vào, dùng truy thủ thuần thục mở ra chốt cửa đẩy cửa phòng ra chuẩn bị chui vào. Ai ngờ mở cửa trong nháy mắt, phá cửa phòng vậy mà phát ra chói tai khó nghe tiếng ma sát, trong nháy mắt liền đánh thức chủ nhà, chỉ nghe một cái hoảng sợ nam tử trung niên quát, "Ai?" Nghe được thanh âm quen thuộc, Tôn Lang khẽ miệng nổi lên dáng tươi cười, đột nhiên đẩy cửa phòng ra cười nói, "Hảo huynh đệ, nhiều năm không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt." Đối phương đồng dạng nghe được Tôn Lang thanh âm, thở phào một hơi đồng thời nhóm lửa ngậm đến, hùng hùng hổ hổ nói ra, "Họ Tôn, ngươi mẹ nó lại còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài nữa nha, bất quá ngươi lần sau có thể hay không quang minh chính đại tới gặp ta, mỗi lần đều đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút, cũng không sợ gặp được quỷ." Tôn Lang chế nhạo nói, "Thứ tư gia ngươi thiếu công nghĩa, nói hình như hai ta là cái gì đứng đắn quan hệ giống như. Ta ăn cướp ngươi thủ tiêu tang vật, hai ta quan hệ thế nào ngươi không rõ ràng sao? Ta dám quang minh chính đại đến ngươi dám quang minh chính đại gặp sao?" Tôn Lang là thổ phỉ xuất thân, làm chính là không muốn bạn lời ăn cướp mua bán, nhưng ăn cướp cũng có một vấn đề, chính là cướp đến đồ vật ngươi đến thủ tiêu tang vật ta, không có nguồn tiêu thụ không phải nện trong tay sao? Mà lại ăn cướp tới đồ vật dù sao cũng là tang vật, không có khả năng tùy tiện tìm cửa hàng liền hướng bên trong đưa, nhất định phải tìm tin được gian thương hợp tác lâu dài mới được. Trước mắt thứ tư gia đã là Tôn Lang bạn thân, cũng là Tôn Lang đang làm thổ phỉ trong lúc đó hợp tác đồng bạn, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu làm qua không ít chuyện xấu. Thứ tư gia đứng dậy xuống giường, vây quanh Tôn Lang dò xét vài vòng cười nói, "Tiểu tử ngươi có thể tính trở về, biết ngươi không tại trong lúc đó ta sinh ý hạ xuống bao nhiêu không, nghèo đều nhanh hấp gió. Ngươi không có tang vật sẽ không tới tìm ta, mau nói lần này lại ăn cướp đến vật gì tốt." Tôn Lang nói ra, "Đồ tốt tự nhiên là có, nhưng bây giờ còn không thể nói cho ngươi, miễn cho hù dọa ngươi, chuẩn bị 30 thỏi bánh vàng, đêm mai gặp ở chỗ cũ." Hắn lần này ăn cướp chính là quân tư, ăn cướp xong liền phải đảm mệnh, mang theo quân tư lại không có cách nào trốn, chỉ có thể tìm người bán ra nhanh chóng biến hiện, trong thời gian ngắn hắn có thể nghĩ tới biến hiện phương thức chính là vị lao huynh đệ này. Thứ tư gia kinh hỉ nói, 30 thỏi bánh vàng, xem ra có cá lớn à, yên tâm, ta đến đúng giờ. Hắn không có hỏi hàng hóa chủng loại cùng cụ thể số lượng, hai người hợp tác nhiều năm, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Tôn Lang vô bờ vai của hắn cười nói, ngươi ngủ tiếp đi, ca rút lui trước. Chương 720, bán cùng bị bán đứng. Chương 720, bán cùng bị bán đứng. Cùng Chu Tam bị lại rảnh rỗi kéo vài câu, Tôn Lang cáo từ rời đi, ra sân nhỏ cũng không trở về sân trại, mà là leo lên cách đó không xa cây cổ bẹo vụng trộm quan sát, muốn nhìn một chút Chu Tam bị có thể hay không lập tức rời đi. Hắn cùng Chu Tam bị tuy là bạn thân kiêm đồng bọn, là đã từng có thể đem phía sau lưng giao cho người của đối phương, nhưng này dù sao cũng là đã từng, hiện tại Chu Tam bị thái độ gì hắn thật không dám cam đoan, dù sao lòng người là giỏi thay đổi. Huống hồ hắn bị Ngụy Quân bức tới Giang Nam lâu như vậy, Chu Tam bị vậy mà không có nhận ảnh hưởng chút nào, cái này không thể không khiến người hoài nghi. Tào Ngụy quan phủ không phải phế vật, không có khả năng lâu như vậy điều tra không được hắn cùng Chu Tam bị quan hệ, đã như vậy, hắn đều bị Tào Ngụy định tính là phản tặc, Chu Tam bị vì cái gì vẫn như cũ thí sự không có đâu. Dưới loại tình huống này, để hắn tin tưởng Chu Tam bị không có đầu nhập vào Ngụy quân hắn là thật không tin. Như vậy vấn đề tới, nếu đối với Chu Tam bị sinh ra hoài nghi, vì cái gì còn muốn tới đây chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn đem hoài nghi biến thành xác nhận, để cho mình triệt để hết hy vọng, từ đó từ bỏ đường dây này, nếu không cả ngày nhớ quá khảo nghiệm tâm tính. Chu Tam bị quả nhiên không có để hắn thất vọng. Vẹn vẹn đi qua 2 phút đồng hồ liền đi ra gian phòng, nắm con lửa đi ra sân nhỏ vụng trộm rời đi. Nhìn xem Chu Tam bị rời đi bóng lưng, Tôn Lang thần sắc bình tĩnh thở dài, thần sách hầu nói rất đúng, rời nhà đi ra ngoài quả nhiên đến lưu cái tâm nhãn, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nói bỏ xuống thân cây đối với Chu Tam bị triển khai theo dõi, Chu Tam bị cưỡi chính là con lửa không phải chiến mã, mà lại hơn nửa đêm không có khả năng xách con lửa phi nước đại, tốc độ ở vào bình thường phạm chủ bên trong hắn không lo lắng mất dấu. Tôn Lang đi theo Chu Tam bị đi hơn nửa canh giờ đi vào Côn Dương ngoài thành, đêm hôm khuya khoắt cửa thành sớm đã đóng lại. Trên thành quân coi giữ cũng đánh lên ngủ gật, nhưng ở Tôn Lang nhìn soi mói, Chu Tam bị đứng ở ngoài thành đánh thức quân coi giữ, thương lượng đằng sau bị dùng rổ treo lên trên. Tôn Lang xoay người rời đi vừa hùng hùng hổ hổ nói ra, đáng chết Chu Tam bị, ngươi mẹ nó thật đúng là bán ta à? Chu Tam bị vừa cùng chính mình gặp xong mặt liền chạy đến huyện thành, nói hắn là tới thông cửa hoặc là sẽ nhân tình ngươi tin không. Tôn Lang lần nữa trở về Chu Tam bị trong nhà, thuần thục tìm tới quắc đầu chạy vào chuồng ra xúc loạn đào một trận, thành công đào được một cái hòm gỗ, bên trong chứa số thỏi bánh vàng cộng thêm 2 sâu đồng tiền. Thỏ khôn có 3 hang, Chu Tam bị loại này vớt thiên môn từ trước tới giờ không đem trứng gà phóng tới trong một giỏ sách, giấu tiền nhiều chỗ chính là, Tôn Lang cũng chỉ biết như thế một chỗ, lấy đi cái dương dùng phân và nước tiểu ở trên tường lưu lại một hàng chữ thong dong rời đi. Mà đổi thành một bên, Chu Tam bị tiến vào huyện thành cùng huyện lệnh hồi báo xong tình huống đằng sau cũng không về nhà, mà là bị Côn Dương huyện lệnh để phòng ngừa để lộ bí mật làm lý do cho giam lại, chuẩn bị các loại dụ bắt Tôn Lang hành động kết thúc lại nói. Đối với cái này Chu Tam Bỉ tỏ ra là đã hiểu, kiên nhẫn tại huyện nha ở lại, nằm dài trên giường lại phát hiện như thế nào cũng ngủ không được lấy. Đối với bán bạn thân Tôn Lang việc này, lương tâm của hắn bao nhiêu là có chút đau. Sớm tại tương phản chi chiến kết thúc, Tôn Lang bị Ngụy quân tiến đến Giang Nam thời điểm, hắn liền bị Ngụy quân bắt lấy ném vào đại lao. Cũng may hắn vất thiên môn nhiều năm như vậy bao nhiêu góp nhặt một chút nhân mạch, dùng tiền khơi thông phí hết đại kình mới lấy thoát thân, nhưng cũng nhận quan phủ trọng điểm chiếu cố. Năm trước quan phủ cố ý căn dặn, phát hiện Tôn Lang hoặc là mặt khác Giang Nam tới người xa lạ nhất định phải lập tức báo cáo, nếu không nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Chu Tam Bỉ dù sao cũng là tại trên mảnh địa giới này lẫn vào, tự nhiên không dám bởi vì Tôn Lang đắc tội quan phủ, như vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Tôn Lang. Chu Tam Bỉ nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, Tôn Lang trở lại sơn trại đồng dạng lăn lộn khó ngủ. Đã xác định Chu Tam Bỉ phản bội chính mình, vậy trong này liền không thể chờ đợi, cùng tự mình biết Chu Tam Bỉ giấu tiền vị trí một dạng, Chu Tam Bỉ đối với mình hiểu rõ cũng rất sâu, nói không chừng chính mình chi tiết nào không có chú ý tới liền bị Chu Tam Bỉ cho hố. Thần Sách Hầu nói rất đúng, Định Hậu làm việc thật mẹ nó kích thích. Chỉ là sau đó nên làm gì chứ? Nếu không chờ đêm mai ăn cướp xong Lâm Ma Hổ đội vận lương lập tức rút lui. Rút lui là muốn rút lui, nhưng nếu tiếp tục ăn cướp Lâm Ma Hổ lời nói có phải hay không có chút quá vọng động rồi. Lâm Ma Hổ trước mắt ngay tại Côn Dương thành, Chu Tam Bỉ lại tiến vào thành, nói cách khác Lâm Ma Hổ cũng đã biết chính mình trở về, lấy Lâm Ma Hổ đối với mình hiểu rõ tám thành có chỗ phòng bị, chính mình lại đi ăn cướp lời nói có phải hay không có chút tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây Tôn Lang đột nhiên phát hiện địa đầu quá quen cũng không phải chuyện tốt gì, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là người quen, có một số việc thật không dễ làm. Tôn Lang suy tư liên tục quyết định từ bỏ ăn cướp Lâm Ma Hổ. Thần Sách Hầu nói qua, Địch Hậu hành động lấy cẩn thận làm chủ, chuyện sát xuất thành công không đủ năm thành cũng đừng có đi làm, bởi vì thua không nổi. Bất quá thôi, Côn Dương xung quanh Tào Ngụy quan viên đều rõ ràng hắn Tôn Lang đại danh cùng thực lực, muốn bắt lấy chính mình nhất định phải triệu tập gấp 5 lần trở lên binh lực vây quanh, mà lại Chu Tam Bỉ cũng không biết chính mình có bao nhiêu binh lực không cách nào hướng quan phủ báo cáo. Đã như vậy Côn Dương huyện lệnh là cam đoan vây quét hành động của mình vạn vô nhất thất, chắc chắn sẽ từ phụ cận Diệm huyện, Vũ Dương, Định Lăng các huyện điều binh, dùng ưu thế tuyệt đối binh lực vây công chính mình. Kể từ đó xung quanh mấy cái này huyện chẳng phải là trống không. Nghĩ tới đây Tôn Lang tinh thần đại chấn, cấp tốc đứng dậy xuống núi chạy tới Vũ Dương. Côn Dương cách Vũ Dương nói ít cũng có gần trăm dặm, các loại Tôn Lang lúc chạy đến trời đều đã sáng, Tôn Lang lại không nhục trí, trốn ở ngoài thành kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến giờ ngọ tả hữu, hai tên nha dịch ăn mặc nam tử cưỡi khoái mã từ Côn Dương phương hướng chạy đến thẳng đến huyện thành, vào thành bẹn vẹn hai canh giờ, một tên quan viên liền dẫn hơn 200 tên nha dịch cùng quận binh ăn mặc không chính hiệu đội ngũ ra khỏi thành hướng Côn Dương phương hướng tiến đến. Tôn Lang cười lạnh nói, đáng chết Chu Tam Bỉ quả nhiên đem lão tử bán rẻ cái chết để, là vây quét lão tử ngay cả Vũ Dương binh đều bận dụng. Nơi này là Tào Ngụy nội địa, không có quân chính quy chỉ có duy trì trị an quận binh hơn phân nửa tập trung ở quận thành, chỉ có chút ít phân tán tại các đại huyện thành, gặp được hành động lúc đều sẽ áp dụng lần cận nguyên tắc, đem gần nhất binh kéo qua đi. Vũ Dương quận binh đi Côn Dương, cái kia Vũ Dương đối với Tôn Lang tới nói nhưng chính là tòa thành không. Tôn Lang các loại đại quân đi qua mới thò đầu ra, nhìn chằm chằm huyện thành dò xét một lát quả quyết trở về sơn trại ngủ đủ, chuẩn bị ban đêm cướp bóc Vũ Dương. Hắn hiện tại ngược lại có chút cảm kích bán hắn Chu Tam Bỉ, nếu không có Chu Tam Bỉ, hắn thật đúng là tìm không thấy tốt như vậy cướp bóc Vũ Dương cơ hội. Mặt trời xuống núi, trên ánh trăng đầu cảnh, Côn Dương trong thành bắt đầu bận rộn. Côn Dương huyện lệnh mang theo Diệp huyện, Vũ Dương, Định Lăng ba vị huyện lệnh cộng đồng trợ giúp binh mã cùng Lâm Ma Hổ đội vận lương gom lại hơn 1.500 người lặng lẽ hướng Tôn Lang cùng Chu Tam Bỉ giao dịch địa điểm tiến đến. Trên đường mỗi người đều rất kích động, phải biết Tôn Lang thế nhưng là lên Ngụy quân truy nã danh sách, lại là nhận qua quan hương đặc huấn, từ Ngụy Hán ẩn nút tới làm phá hư. Sớm tại tháng riêng thời điểm triều đình liền hạ lệnh bắt được Ngụy Hán đặc huấn nhân viên cho trọng thưởng. Tôn Lang đã là triều đình truy nã trọng phạm, lại là Ngụy Hán đặc huấn nhân viên, bắt được đằng sau công lao có lẽ có thể làm cho bọn hắn trực tiếp thăng quan. Cho nên xung quanh huyện thành huyện lệnh đều tới, liền ngay cả vận lương Lâm Ma Hổ đều tạm thời vứt xuống nhiệm vụ tích cực tham dự. Vì cái gì tích cực như vậy? Không phải là vì đoạt công sao? Bốn vị huyện lệnh cùng Lâm Ma Hổ vị giáo úy này vừa đi vừa thương lượng, chưa đổi tới địa điểm chỉ định liền thương lượng xong tác chiến phương án, đến địa điểm đằng sau lập tức bố trí mai phục yên lặng chờ Tôn Lang đến. Những này nằm ngoài trong đuổi cỏ phục kích đại quân đều ôm cùng một cái ý nghĩ, Tôn Lang đêm nay không đến thì thôi, chỉ cần dám đến liền tuyệt đối trốn không thoát. Chương 721, an cướp thành công. Chương 721, an cướp thành công. Tại nhằm vào Tôn Lang vòng mai phục hình thành cùng một thời gian, Tôn Lang cũng mang theo bộ hạ tích cực hướng Vũ Dương huyện đuổi. Trên đường Tôn Viễn tiếp nối nói, như thế buông tha Lâm Mã Hổ thật thật là đáng tiếc, ta cùng cháu trai này còn có thù đâu. Người đời này lẫn vào lại kém cũng là có mấy cái bằng hữu, lẫn vào cho dù tốt cũng sẽ có mấy cái cửu gia, Tôn Viễn loại này bất thiên môn cửu gia nhất là nhiều, Lâm Mã Hổ chính là một cái trong số đó. Mà lại Tôn Viễn chỉ là cái nhỏ thổ phỉ, ở lưng dựa vào Dĩnh Xuyên Trần Thị, đã có bối cảnh lại có quan thân Lâm Ma Hổ trước mặt chỉ có chịu khi dễ phần, khi dễ chịu nhiều hơn tự nhiên là đem Lâm Ma Hổ cho ghi hận, nguyên lai tưởng rằng lần này cướp bóc Lâm Ma Hổ rốt cục có thể báo thù, ai ngờ kế hoạch sửa lại, cái này khiến Tôn Viễn vô cùng không cam lòng. Tôn Lang ôm cổ hắn an ủi, gấp cái gì, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bỏ lỡ lần này còn có lần sau đâu, tương phản lần này như ở ngoài sáng biết có mai phục tình huống dưới vẫn như cũ đi qua, coi như sẽ chết vĩnh viễn ở chỗ này không có lần sau. Tôn Viễn gật đầu nói, yên tâm đi ca, đạo lý ta hiểu. Tôn Lang vô vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi, chạy đến đám người ủng hộ quân tâm, chỉ huy đội ngũ dùng tốc độ nhanh nhất hướng Vũ Dương tiến đến. Đêm khuya giờ xỉu, Tôn Lang dẫn đội thuận lợi đuổi tới Vũ Dương dưới thành, sau đó ra lệnh đại quân nguyên địa chờ đợi, chính mình mang theo Tôn Viễn tự mình chạy đến tường thành phụ cận dò xét. Vũ Dương chỉ là tòa phổ thông tiểu huyện thành, tường thành độ cao chỉ có hơn 1 trượng, trong thành cư dân cũng liền 30. Không có thừa, chú quân càng là không cao hơn 300. Hiện tại huyện lệnh mang theo chú quân đi Côn Dương, Vũ Dương triệt để biến thành thành không, trên thành quân coi giữ vụn vặt lẻ tẻ, hai tên quân coi giữ ở giữa khoảng cách ít nhất khoảng cách 50 mét. Càng quan trọng hơn là huyện thành không có sông hộ thành loại này hàng cao cấp, Tôn Lang Tôn Viễn hai huynh đệ xác định rõ vị trí sau liếc nhau, đồng thời gỡ xuống trên lưng dây thừng, vung lên dây thừng phía trước tam chảo nết vang ra ngoài, móc sắt thành công ôm lấy đống tường, hai huynh đệ bắt lấy dây thừng thử một chút, thuần thục leo lên thành tường, đứng vững đằng sau hướng nơi xa phất tay, chào hỏi đại quân tới. Nơi xa đại quân thời khắc nhìn chằm chằm Tôn Lang hai huynh đệ bóng dáng, gặp bọn họ thượng thành quả quyết đứng dậy, giơ lên ba cái sơn trại chế tác giản dị thang mây, cũng chính là hậu thế trong kịch truyền hình loại kia vừa đẩy liền đổ rách dưới hàng gọt tới dưới tường thành cấp tốc trèo lên thành. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến trên thành ngủ ga ngủ gật lính gác mở mắt thấy trên trăm quân địch ngay tại vào tới, bị hù mạnh mẽ giật mình bản năng quát, địch tập. Địch tập đứng trên thành Tôn Lang cách lính gác còn có đoạn khoảng cách, không cách nào cấp tốc chạy tới ngăn cản hắn kêu cứu, đành phải nghiêm nghị quát lớn, cút sang một bên, huyện lệnh đều chạy ngươi một tiểu binh kiên trì cái gì kình, cũng không nhìn một chút ngươi mấy người. Trước mắt tứ phía trên tường thành lính gác cộng lại không đủ 20 người, Tôn Lang chỗ trên tường thành cũng liền 4-5 cái, 4-5 người ngăn cản hơn 100 người, thật coi ngụy quân người đồng đều lữ bộ a. Cảnh báo lính gác bị Tôn Lang tiếng giống bừng tỉnh, bốn phía liếc nhìn một vòng khổ cực phát hiện bên người chỉ có chính mình một người, quả quyết ném đi binh khí quay người chạy trốn. Hắn lại không đốc, làm sao có thể dưới loại tình huống này đi lên cứng rắn a. Lính gác thoát đi, dưới thành bọn phỉ càng là không có cố kỵ, vọt tới tường thành trước mặt lắp xong cái thang cấp tốc trèo lên thành. Nhưng ba cái thang trèo lên thành tốc độ quá chậm, chỉ đi lên 20 người Tôn Lang liền không kịp chờ đợi mang theo bọn hắn lao xuống tường thành mở ra cửa thành, còn thừa đại quân thuận cửa thành cấp tốc tràn vào. Tôn Lang hướng đám người quát, theo ta đi, đi trước tiến đánh huyện nha cướp bóc kho quan, lại đi tiến đánh trong thành sĩ tộc, cuối cùng mở ra ngục giam thả đi tù phạm, hành động. Hắn là người địa phương, đối với nơi này địa đầu vốn là quen thuộc, trở về sau lại giả làm cái 2 tháng tên ăn mày cùng hành hương, sớm đem Vũ Dương huyện bên trong tình huống sờ rõ ràng, căn bản không sợ làm mất hoặc là lạc đường. Tôn Lang mang theo đội ngũ thẳng đến huyện nha, cùng lúc đó đã nhận được cảnh báo huyện thừa đồng dạng hướng huyện nha đuổi. Huyện nha là huyện lệnh nơi ở, nhưng huyện lệnh mang theo huyện úy đi quân đường, dẫn đến huyện nha đặc biệt trống rỗng, trước mắt duy nhất có thể chủ trì đại cục huyện thừa lại ở tại huyện nha bên ngoài mới giảm, rời giường triệu tập nhân thủ lại chạy tới là cần thời gian. Cho nên Tôn Lang đuổi tới huyện nha lúc, cùng từ một phương hướng khác chạy tới huyện thừa vừa vặn đụng vào, thấy đối phương chỉ có 20-30 người, Tôn Lang quả quyết vọt tới, bên cạnh sông còn bên cạnh quát, an cướp, cho lão tử toàn diện tránh ra, tiền là quan phủ mạng là của mình, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Huyện thừa nhìn xem đối diện mấy lần tại mình tâm lý địch nhân vốn là phạm sợ hãi, được nghe lại lời này lập tức đánh lên chống lui quân. Đánh trận mặc dù dũng khí rất trọng yếu, nhưng xem xét thời thế ánh mắt cũng rất trọng yếu, ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới còn xông đi lên lời nói coi như không phải dũng cảm mà là lỗ mãng. Cho nên huyện thừa rút lui, hắn chuẩn bị đi tìm trong thành mấy vị sĩ tộc triệu tập nhân mã, tập trung lực lượng lại cùng Tôn Lang tính sổ. Tôn Lang thấy vậy quả quyết phân phó nói, Tôn Viễn, xem ra huyện nha không có lực lượng để kháng, ngươi mang 20 người đi huyện nha đi đầu bờ bét, ta mang những người khác đuổi theo phía trước binh mã, phòng ngừa bọn hắn đi cùng với những cái khác tam đại gia tộc hội hợp. Địa phương nghèo nữa đều có người giàu có, lại địa phương giàu đều có người nghèo. Vũ Dương tuy là cẩn cối tiểu huyện thành nhưng cũng có 3 nhà thực lực viễn siêu bách tính tiểu sĩ tộc, 3 nhà cộng lại làm gì cũng có thể đụng cái 300-500 người. Đôi này Tôn Lang là cái uy hiếp không nhỏ, cho nên Tôn Lang quyết định trước đem tam đại gia tộc đánh tan, lại chậm chậm bờ bét. Tôn Lang cùng bị giam giữ Hứa Cửu rốt cục xông ra chiếc lồng mánh hổ mở dạng, đuổi theo huyện thừa chặn 2 con đường, đem huyện thừa xuất lĩnh binh mã toàn bộ đánh tan, quay người liền quẹo vào bên cạnh một trong tam đại gia tộc Vũ Dương Lâm Thị phủ đệ. Lâm Thị cũng nhận được quân địch công thành tin tức, tộc nhân tất cả đều kinh hãi đứng dậy, ở trong sân con ruồi không đầu giống như đi loạn. Chậm ổn đi nữa người lọt vào biến cố đột nhiên xuất hiện đều sẽ kinh lịch sát na chấn kinh cùng bối rối. Nói cách khác dưới loại tình huống này, bối rối là nhất định phải kinh lịch một cái giai đoạn, kinh lịch bối rối tiêu hóa tin dữ đằng sau mới có thể ung dung bố trí ứng đối. Bởi vậy đoạn này bối rối chính là nguy hiểm nhất thời gian, vượt đi qua vạn sự đại cát, nhịn không quá đi triệt để không may. Lâm gia liền không có vượt đi qua, còn ở vào trong lúc bối rối đầu Tôn Lang liền giết tới. Tôn Lang xông vào phủ đệ vung vậy khảm đao một trận giết lung tung, bị Hù Lâm phủ tộc nhân tứ tán chạy trốn, đem Lâm gia xua tan đằng sau vừa giận nhanh chạy tới nhà tiếp theo. Vũ Dương không lớn, từ thành đông chạy đến thành tây cũng liền nửa khắc nhiều trùng, Tôn Lang rất nhanh liền đem tam đại gia tộc tộc nhân toàn bộ xua tan, tướng lĩnh đầu toàn đuổi ra thành, để bọn hắn mất đi thống nhất chỉ huy, trong thời gian ngắn không cách nào tập trung lực lượng đối phó chính mình đằng sau mới phái người giữ vững cửa thành, trở về huyện nha tỉ mỉ vơ vét. Đuổi tới huyện nha lúc Tôn Viễn đã đem huyện nha có thể vơ vét đến tài phú toàn tập bên trong đến tiền viện, gặp Tôn Lang chạy đến hỏa tốc tiến lên, rũa ra 2 tay đưa cho Tôn Lang một cái đầu lớn cái vỏ cười nói, ca ngươi mau nhìn đây là cái gì, tinh diêm à, ta sống lớn như vậy còn không có gặp qua tốt như vậy mối đâu. Thời đại này mối thế nhưng là có thể so với hoàng kim đồng tiền mạnh, phẩm chất tốt tinh diêm càng là khó gặp hàng xa xỉ, vỏ này mối như bán đi đầy đủ Tôn Viễn tiêu xái hơn nửa năm. Tôn Lang lại khinh bị nói, một chút phá mối mà thôi, nhìn tiểu tử ngươi chút tiền đồ này, tìm ra bao nhiêu lương thực. Tôn Viễn đáp, không nhiều, không đến 2000 thạch, cái này phá huyện thành thật mẹ nó nghèo. Tôn Lang mắng, đừng kéo cái này, Lạc Dương cũng không nghèo, ngươi có đảm lượng đi đó sao? Những lương thực này chúng ta mang không đi, nhưng cũng không thể đốt đi, lưu đủ chúng ta ăn, mặt khác toàn bộ phát cho bách tính, nhớ kỹ phát lương thời điểm nhất định phải nói đây là đại hán hoàng đế bệ hạ cho bọn hắn phúc lợi, để bọn hắn biết mình chịu ai ân huệ. Chương 722, người toàn chạy, thành đều rông. Chương 722, người toàn chạy, thành đều rông. Tôn Lang năm đó bị Ngụy quân đuổi đi Giang Nam thời điểm cũng không phải một người đi, bên người còn đi theo 20-30 tên giống như hắn đen đuổi huynh đệ đâu. Đám huynh đệ này giống như hắn gia nhập Quan Hương trại huấn luyện, sau khi huấn luyện kết thúc có chút lựa chọn hành động độc lập tự mưu sinh lộ, nhưng cũng có 7-8 người lựa chọn cùng Tôn Lang cùng một chỗ hành động. Nói cách khác, Tôn Lang bên người trừ chính mình bên ngoài còn có 7-8 tên nhận qua Quan Hương huấn luyện lính đặc chủng. Có mấy người kia tại Tôn Lang làm việc liền nhẹ nhõm rất nhiều, mấy người thương lượng một phen quả quyết tại huyện nha cùng Tam đại gia tộc phủ đệ xếp đặt 4 cái phát lương điểm, sau đó cầm chiêng đồng một trận đập loạn, đem ngủ say bách tính toàn bộ đánh thức, để bọn hắn đi lĩnh lương điểm lĩnh lương. Đồng thời còn phái người dẫn theo thùng nước tại huyện nha cùng Tam đại gia tộc phủ đệ trên bách tường viết lớn quảng cáo. Cái này tự nhiên là Quan Hương dạy, Tôn Lang không biết có hiệu quả hay không, có thể lên bao lớn hiệu quả, trước viết lại nói. Tin tức truyền ra, bách tính lo lắng đây là âm mưu không dám tiến về, Tôn Lang trực tiếp bắt mấy người cưỡng ép đưa đến huyện nha lĩnh lương, sau đó để bọn hắn chạy trở về nhà. Gặp bị bắt đi, hương thân thật cầm lại lương thực, mà khắc bách tính cũng nhịn không được nữa, về nhà xuất ra bao tải kia hốt rắc dùng tốc độ nhanh nhất hướng lĩnh lương điểm sắt đi. Rất nhanh huyện nha đại viện liền sắp xếp lên trường lòng, Tôn Lang giơ bó đuốc nhìn xem lĩnh lương bách tính, hài lòng gật đầu cũng giống to, Lưu Hoàng Thúc các ngươi biết đi, chính là cùng Tào Tháo đánh nửa đời người vị kia nhân nghĩa vô song Lưu Hoàng Thúc, Hoàng Thúc đã xưng đế giúp đỡ Hán Thất, bác phạt cũng liền 1-2 năm này chuyện, nhưng các ngươi không cần lo lắng, vậy hạ nhân nghĩa vô song sẽ không làm khó các ngươi nên tiểu gì liền tiểu gì. Nhưng Tam đại gia tộc lương thực không tốt cầm đằng sau coi trường dấu kỹ, hoặc là đi nông thôn tránh một hồi, tiết kiệm bị Tam đại gia tộc trả thù. Hiện trường quá mức ồn ào, Tôn Lang gọi hàng bách tính nghe không nghe thấy không biết, dù sao trang lương thực tay không có trở qua. Nói trắng ra là bách tính đối với Tam đại gia tộc bao nhiêu là có chút phẫn hận, Tào Tháo khi còn tại thế Tam đại gia tộc còn có điều kiếm kỵ, Tào Tháo sau khi qua đời Tam đại gia tộc liền cùng bị giải khai gông xiềng hung thú giống như càng ngày càng khoa trương, ruộng đồng địa tô tăng không nói, liền liên thành nội cửa hàng tiền thuê cũng mỗi tháng vừa tăng, dày vò rất nhiều mở tiệm tiểu thương phiến đều khoái hoạt không nổi nữa. Dưới loại tình huống này cướp bóc Tam đại gia tộc lương thực, trong thành bách tính trừ đột phát tiền của phi nghĩa vui sướng bên ngoài còn có một tia trả thù thoải mái cảm giác, trong lòng đừng đề cập nhiều đến kình, động tác trong tay tự nhiên chậm không được. Trong huyện thành tồn lương cũng không nhiều, huyện nha tăng thêm Tam đại gia tộc tổng cộng cũng liền bạn thạch ra mặt, trong thành 5-6 ngàn hộ bách tính mỗi hộ có thể lĩnh gần 2 thạch, đôi này bách tính tới nói tuyệt đối là bút tiền của phi nghĩa, tất cả đều không biết mệt mỏi bận rộn, một mực dày vò đến sáng sớm giờ thìn mới kết thúc. Phát thóc kết thúc trời cũng sáng lên, nên rút lui. Tôn Lang hạ lệnh tập hợp, đơn giản bàn giao một phen liền nắm trên 100 đầu tịch thu được ngựa chạy chậm, con lửa, con la tạo thành đội vận chuyển, mang theo chút ít vật tư hỏa tốc rút lui. Tôn Lang vừa đi, trong thành bách tính liền mang nhà mang người đồng dạng thoát đi. Lĩnh lương thời điểm rất thoải mái, nhưng lĩnh giao lương ăn bách tính liền bắt đầu sợ, cái kia dù sao cũng là huyện nha quan lương cùng Tam đại gia tộc lương, há lại dễ cầm như vậy. Nhưng đã cất vào túi lương lại để cho bọn hắn phun ra thực sự có chút thì đau, cho nên vẫn là trước tránh một trận đi. Loại ý nghĩ này đưa đến kết quả chính là Vũ Dương rất nhanh biến thành thanh không, các huyện làm cho trở về nhìn thấy không có 1-2 huyện thành không biết sẽ là như thế nào tâm tình. Tôn Lang tại Vũ Dương chơi thật thoải mái, Côn Dương huyện lệnh xây dựng vây quét liên quân nhưng chính là một phen khác tâm tình. Tàn xuân thời tiết con muỗi đã bắt đầu thò đầu ra, liên quân giờ xỉu vào chỗ, đợi đến giờ mão cũng không thấy Tôn Lang tới, cho ăn nữa đêm bên trên con muỗi Côn Dương huyện lệnh không bình tĩnh, bắt lấy Chu Tam Bỉ cổ áo hỏi, làm sao còn chưa tới, tiểu tử ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt ta? Chu Tam Bỉ vội vàng cầu xin tha thứ, huyện lệnh minh giám, tiểu nhân còn muốn tại ngài trì hạ lăn lộn đâu nào dám bẫy ngài à? Tiểu nhân lấy liệt tổ liệt tông danh nghĩa thể thật không có lừa gạt ngài, đúng là Tôn Lang chủ động tìm tiểu nhân. Côn Dương huyện lệnh cũng cảm thấy Chu Tam Bỉ không dám lừa gạt mình, đành phải hỏi, vậy có phải hay không địa điểm nhớ lầm, các ngươi có mấy cái chỗ cũ? Chu Tam Bỉ cười khổ nói, gần đây liền cái này một cái, Tôn Lang không nói đổi chỗ cũng chỉ có thể là cái này. Nói chuyện công phu Côn Dương huyện lệnh lại bị con muỗi trích một miếng, khí mắng, mau nói đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, như muốn không rõ ta liền đem người chôn trong đất. Chu Tam Bỉ nào biết được chỗ đó có vấn đề, nhưng không dám phản bác chỉ có thể cố gắng nhớ lại, lần này ước thật đúng là bị hắn tìm được linh cảm, liền vội vàng hỏi, có phải hay không là ti chức thân phận xuất hiện vấn đề? Huyện lệnh ngài muốn, Tôn Lang năm đó thế nhưng là đầu nhập vào Quan Vũ phản tặc, nói cách khác Tôn Lang phạm làm mưu phản chi tội, đây chính là muốn toàn tộc liên đối triệt để tiêu trừ hai hoàng ẩm, người tham dự đều là phải bị trừng phạt. Tiểu nhân năm đó lại đang không biết rõ tình hình tình huống dưới là Tôn Lang cung cấp qua vật tư, theo lý mà nói ít nhất cũng phải phản cái lưu vong đi này, nhưng nắm huyện lệnh ngài phúc, tiểu nhân chuyện gì không có khó đảm bảo không gây Tôn Lang hoài nghi. Cho nên huyện lệnh, ngươi nói Tôn Lang có thể hay không đang cùng ta liên hệ đằng sau cũng không lập tức rời đi tiểu nhân trong nhà, mà là trốn ở bên ngoài nhìn lén, nhìn thấy tiểu nhân đến huyện thành hướng ngài báo tin. Ngoại tào Côn Dương huyện lệnh lập tức phá phòng nói ngươi mẹ nó không nói sớm. Chu Tam Bỉ lung tung nói, tiểu nhân cũng là vừa mới nghĩ đến à, bất quá lây Tôn Lang liệu tính, nếu thật phát hiện tiểu nhân phản bội hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha tiểu nhân, có lẽ nghĩ tới đây Chu Tam Bỉ đột nhiên bừng tỉnh, đồng dạng phá phòng quát, hắn biết ta tại trong chuồng ngựa giấu chuyện tiền, tiền của ta sẽ không Côn Dương huyện lệnh không tâm tình quan tâm hắn tài sản, mà là suy nghĩ nói, xem ra Tôn Lang sẽ không tới, tiếp tục hao tổn cũng không có gì ý. Nghĩa, nhưng nếu hiện tại rút lui Tôn Lang lại tới, chúng ta coi như bỏ lỡ cơ hội, đã như vậy chúng ta chia binh hai đường, khiến người khác tiếp tục mai phục, ngươi theo ta về chuyến nhà xác nhận một chút, đi. Nói xong sai người thông chi huyện khác làm cho, chính mình thì mang theo Chu Tam Bỉ cưỡi ngựa hỏa tốc chạy tới trong nhà. Nơi này cách Chu Tam Bỉ nhà không xa, Hai người rất nhanh đuổi tới, Chu Tam bị xông vào chuồng ngựa xem xét, chính mình giấu tiền địa phương quả nhiên nhiều hơn cái hố, tiền bên trong hộp không cánh mà bay. Lại ngẩng đầu một cái, phát hiện trên tường viết một nhóm bắt mắt chữ lớn. Chu Tam Bỉ, ngươi cái cháu trai dám bán ta, hôm nay trước thu ngươi điểm lợi tức, tổng nợ quay đầu lại tính. Chu Tam Bỉ không nhìn trên tường uy hiếp, thì đau cầm đầu đập vào tường nói Tôn Lang ngươi dám trộm tiền của lão tử, ngươi mẹ nó hỗn đản, đó là lão tử tiền dưỡng lão, tiền của ta à. Hắn là Tôn Lang thủ tiêu tang vật nhiều năm sát thực kiếm lợi không ít, nhưng bái Tôn Lang ban tặng, năm đó là thoát khỏi chịu tội bốn chỗ chuẩn bị tốn không ít, trước mắt liền thừa trong chuồng ngựa chút này. Nói cách khác Tôn Lang cướp đi là hắn còn sót lại tiền tiết kiệm, đây quả thật là so giết hắn còn để hắn khó chịu. A Côn Dương huyện lệnh không có nghe Chu Tam bị gào tang, mà là nhìn chằm chằm trên tường chữ sắc mặt âm trầm. Hắn phát hiện chính mình phạm vào cái sai lầm, chính là nhận được Chu Tam bị báo cáo sau không nên để phòng ngựa để lộ bí mật làm lý do đem Chu Tam bị cho giữ lại. Không giữ Chu Tam bị lời nói Chu Tam bị liền sẽ về nhà liền sẽ sớm phát hiện điểm ấy hướng hắn báo cáo, hắn liền sẽ bị bỏ nhiệm vụ hoặc là làm ra mặt khác bố trí. Kết quả vừa vặn rất tốt. Hắn bởi vì giam Chu Tam bị bỏ qua trọng yếu nhất tin tức, làm hại hơn nghìn người tại giã ngoại cho ăn một đêm con muỗi. Mặc dù đã biết chỗ đó có vấn đề, nhưng thân là huyện lệnh hắn có thể bản thân nghĩ lại, lại không thể công khai nhận lầm. Cho nên hắn một cước đạp hướng Chu Tam bị buột miệng mắng, Chu Tam bị, ngươi mẹ nó đều tuổi đã cao vì cái gì không cưới vợ sinh con, tại sao muốn một người qua, nhà ngươi nếu có cái gia thuộc chẳng phải sớm phát hiện tiền bị trộm sao. Chu Tam bị lập tức gọi lên Đụng Tiên Quất, hắn không phải không cưới vợ, chỉ là thê tử bệnh qua đời không có lại nối tiếp mà thôi, không tục nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhân tình quá nhiều không biết cưới cái nào. Chờ chút, việc này cùng ta có cưới hay không vợ có quan hệ gì? Huyện lệnh ngươi muốn quất ta tốt xấu tìm làm cho người tin phục lý do A Côn Dương huyện lệnh còn đợi lại đạm, nhấc chân trong nháy mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi, Tôn Lang chưa đi đến nhập vòng mai phục nguyên nhân mặc dù tìm được, nhưng vấn đề mới lại tới, Tôn Lang nếu không có đi gặp ngươi sẽ đi chỗ nào, tổng không đến mức bốn tại sơn trại ngủ ngon đi. Chương 723, nhà bị trộm chương 723, nhà bị trộm Côn Dương huyện lệnh đã ở Côn Dương nhậm chức 4 năm, tháng sau liền điều đi. Nói cách khác hắn tại Côn Dương đảm nhiệm huyện lệnh thời gian chính là Tôn Lang hưởng ứng quan vũ hiệu triệu, hòa loạn Côn Dương thời gian. Cho nên Côn Dương huyện lệnh là cùng Tôn Lang đã từng quen biết, đồng thời tham dự qua ngụy quân đem Tôn Lang đuổi đi Giang Nam hành động, đối với Tôn Lang là có nhất định hiểu rõ. Nguyên nhân chính là như vậy, Côn Dương huyện lệnh trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, tự lẩm bẩm, Tôn Lang biết chúng ta có mai phục cho nên không đến, nếu không đến khẳng định sẽ có những hành động khác, sẽ là gì chứ? Chờ chút, chúng ta lần này giống như đem Diệp huyện, Vũ Dương, Định Lăng quân coi giữ toàn điều tới, Tôn Lang lúc này như cướp mấy cái này huyện thành đơn giản không trở ngại chút nào. Ngọa Tào nghĩ tới đây Côn Dương huyện lệnh xoay người rời đi, thứ tư gia thấy vậy không lo được đau lòng chính mình hữu động. Liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Lần này hắn có thể phạm sai lầm lớn, không đi theo huyện lệnh bên người biểu hiện tốt một chút, sau đó sẽ bị huyện lệnh ghi hận. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới nơi mai phục, Côn Dương huyện lệnh hỏa tốc triệu tập mặt khác ba vị huyện lệnh thông báo tình huống, ba vị huyện lệnh nghe vậy tất cả đều sắc mặt đại biến, nhao nhao triệu tập binh mã chạy về chính mình huyện thành. Bọn hắn là đến đoạt công, công không có cướp được thì cũng thôi đi, nếu để cho Tôn Lang trông nom việc nhà trộm coi như thua thiệt lớn. Nghĩ đến bị trộm nhà hậu quả, ba vị huyện lệnh tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, thúc giục đại quân dùng tốc độ nhanh nhất trở về huyện thành. Nơi này cách Vũ Dương gần nhất, Vũ Dương huyện làm cho mang theo đại quân gắng sức đuổi theo, đi đường đồng thời vẫn không quên cầu nguyện, Tôn Lang đại ca ngươi muốn cướp liền đi cướp Diệp huyện cùng Định Lăng, tuyệt đối đừng đến họa họa chúng ta Vũ Dương à, Vũ Dương nhược thật bị họa họa, ta hoạn lộ coi như chấm dứt. Sự thật chứng minh càng sợ cái gì càng ngày cái gì, Vũ Dương huyện làm cho từ mặt trời mọc chạy đến ngày treo trung thiên, mắt thấy rời huyện thành không đủ 20 dặm, trên quan đạo đột nhiên xuất hiện một đám mặc hoa lệ lại thân hình chật vật chạy nạn đám người. Vũ Dương huyện làm cho ánh mắt phi thường tốt, xa xa liền trông thấy người cầm đầu thân ảnh giống như là chính mình huyện thừa. Sau đó mắt tôi sầm lại tại chỗ liền từ trên lưng ngựa rớt xuống. May mắn chính là trong đội ngũ bộ binh khá nhiều, chiến mã không có phi nước đại, rớt xuống lưng ngựa cũng sẽ không ngã thương. Khổ cực chính là Vũ Dương huyện làm cho không lo được hô đau, vừa hạ xuống liền cấp tốc bò lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng đâm đầu đi tới chạy nạn đội ngũ chạy tới. Chạy nạn đội ngũ đồng dạng như gặp cứu tinh tiến lên đón, song phương hội hợp đằng sau Vũ Dương huyện làm cho lập tức bắt lấy huyện thừa tay hỏi, tình huống như thế nào, có phải hay không Tôn Lang tập kích huyện thành. Huyện thừa bị khuất bị câu này trong nháy mắt chắn trở về trong cổ họng, kinh ngạc hỏi, huyện lệnh ngài cũng biết rồi. Vũ Dương huyện làm cho nỗi lòng lo lắng triệt để chết mất, hỏa tốc lên ngựa la lớn, tăng thêm tốc độ, theo bản quan đoạt lại huyện thành. Huyện thành không cần đoạt, bởi vì Tôn Lang sớm đã đi. Đi vào cửa thành gặp cửa thành mở rộng, Vũ Dương huyện làm cho lập tức chỉ huy đại quân vào thành. Vào thành quá trình không có gặp được mảy may chống cự, nhưng vào thành sau tình huống lại làm cho Vũ Dương huyện làm cho cùng huyện thừa huyện úy các loại tất cả mọi người phá phòng. Chỉ gặp tường thành trên nội tường viết rất nhiều chữ lớn, luôn luận thẳng đâm lòng người. Tào Tặc xoán địch, thiên lý bất dung. Bệ hạ bất phạt, đại hán nhất thống. Vui nên quân sư. Đại Hán vạn năm các loại loạn thất bát tao quảng cáo viết đầy tường đều là, những lời này tại Ngụy Hán quan viên trong mắt là tuyên truyền quảng cáo, nhưng ở Tào Ngụy trong mắt chính là thỏa thỏa tạo phản ngôn luận. Vũ Dương huyện làm cho nhìn trước mắt biến thành màu đen toàn thân run rẩy, phí hết khí lực lớn mới đứng vững thân hình cũng quá lớn, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lau à. Lau quảng cáo tiếp tục đi tới, kết quả đều nhanh đi đến huyện nha cũng không có gặp phải một cái người đi đường, huyện lệnh ngạc nhiên nói, người đâu, chúng ta Vũ Dương tuy là thành nhỏ nhưng cũng có 3 năm vạn người đi, người đâu người không có khả năng bị Tôn Lang mang đi, Tôn Lang ngay tại đảm bệnh. Không có khả năng tìm cho mình lớn như vậy một vương hữu, càng không khả năng bị giết. Tôn Lang trước tiên là thổ phỉ, bây giờ lại là Ngụy Hán tướng lĩnh, Ngụy Hán từ trước đến nay ưu đãi bách tính, Tôn Lang nếu dám vô cớ đổ thành không cần ngụy quân xuất thủ, Lưu Bị liền phải trước trừng trị hắn. Đã như vậy trong thành người đâu, đều cái giờ này bọn hắn không ra khỏi cửa sao? Huyện lệnh lập tức hạ lệnh đi tìm, kết quả thật đúng là bị tìm tới mấy cái. Trong thành người không có khả năng toàn chạy hết, tối thiểu nhất quan lại nha dịch gia quyến sẽ không trốn, những quan lại này gia quyến tối hôm qua mặc dù cũng nhận lương nhưng lại không lo lắng tam đại gia tộc trả thù. Bọn hắn thế nhưng là quan lại gia thuộc, tam đại gia tộc muốn báo thù thật đúng là đến cân nhắc một chút. Còn nữa bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem chính mình lĩnh lương sự tình công bố ra ngoài, khẳng định sẽ nói đều là dân đen lĩnh bọn hắn không có tham dự, chỉ cần bọn hắn cắn chết không thừa nhận, không có chứng cứ huyện nha cùng tam đại gia tộc cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ngậm bồ hòn. Cho nên bọn hắn không có trốn. Vũ Dương huyện làm cho rất nhanh liền cùng đám người này hội hợp, cũng từ bọn hắn trong miệng biết được Tôn Lang phát lương sự tình. Biết được tình huống tam đại gia tộc tại chỗ sụp đổ, khí chửi ầm lên Tôn Lang không phải thứ gì, vậy cũng là chúng ta tân tân khổ khổ góp nhặt lương thực ra sản a, ngươi cứ như vậy phân cho những dân đen kia. Nghiệp chứng a. Những dân đen kia là ngươi cha ruột hay là làm gì? Càng làm cho bọn hắn cùng huyện lệnh sợ hai chính là trong thành lương thảo bị tẩy sạch không còn, kho quan tư kho cũng không tìm tới lương, bọn hắn bữa sau ăn cái gì a? Nhất là đi theo huyện lệnh tiến về Côn Dương binh sĩ, tại giã ngoại cho ăn nửa đêm bên trên con muỗi, lại từ Côn Dương chạy về Vũ Dương, trên đường hạt gạo chưa tiến tất cả đều đói ngực dán đến lưng, lại tìm không đến ăn bọn hắn liền muốn nghỉ việc. Về phần những cái kia dẫn tới lương thực quan lại gia thuộc, dẫn tới đều là tang vật hai giảm cống hiến ra đến. Cho nên đen đuổi Vũ Dương huyện làm cho không lo được sinh khí phàn nàn, cấp tốc ổn định tâm thần liên hệ tam đại gia tộc, để bọn hắn trước đem ngoài thành tổn lương cống hiến ra đến giúp đoàn người vượt qua nan quan. Hắn thì đói bụng lần nữa trở về Côn Dương đi tìm Côn Dương huyện lệnh tính sổ. Ra chuyện lớn như vậy khẳng định là muốn gánh trách nhiệm, nhất định phải đem nổi vùng ra Côn Dương huyện lệnh trên đầu, nếu không có Côn Dương huyện lệnh, hắn như thế nào rời đi Vũ Dương thành. Cho nên Vũ Dương luân hãm thủ trách là Côn Dương huyện lệnh, cũng chỉ có thể là Côn Dương huyện lệnh. Chẳng những muốn bức nổi, còn muốn cho Côn Dương huyện lệnh bồi thường tổn thất của mình, ít nhất phải cho mình điều nhóm lương thực để cho mình vượt qua dưới mắt nan quan, cũng không thể để dưới trướng hắn cái này mấy trăm người tập thể chết đói đi. Vũ Dương huyện làm cho mang theo hơn 10 người thân binh cưỡi khoái mã trở về Côn Dương, vừa tới huyện nha liền chỉ vào Côn Dương huyện lệnh cái mũi một chầu thoá mạ. Tự biết đối lý Côn Dương huyện lệnh không dám phản bác ngoan ngoãn nghe huấn luyện, từ bị mắng trong quá trình biết Vũ Dương tình huống, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất kêu rên nói, đáng chết Tôn Lang, ngươi mẹ nó Tôn Lang lần này nhưng làm mấy người bọn hắn cho lừa thẳng rồi. Vũ Dương luân hãm sự tình hắn cùng Vũ Dương huyện làm cho đều có trách nhiệm ai cũng trốn không thoát, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tích cực giải quyết tốt hậu quả, lên một lượt sách thỉnh tội tranh thủ cái xử. Lý Quan Dung, Côn Dương huyện lệnh mãnh liệt cắn đầu lưỡi ép buộc chính mình tỉnh táo, sau đó hữu khí vô lực thở dài nói, ca ca ngươi chớ mắng, hay là nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả đi. Vũ Dương huyện làm cho không cam lòng nói, làm sao tốt ta, Vũ Dương huyện thành bách tính chạy xong, lớn như vậy huyện thành biến thành thành không, để cho ta làm sao hướng thái thú bằng giao. Côn Dương huyện lệnh nói ra, việc này ta đã nghĩ kỹ, liền nói thứ tư ra là Tôn Lang đồng đảng, liên hợp Tôn Lang cố ý hố chúng ta, việc này nhất định phải có người có nổi, thứ tư ra không thể đổ cho người khác. Vũ Dương huyện làm cho phẫn hận mắng, nói nhẹ nhàng linh hoạt, người này là cái không cha không mẹ, vô thê vô tử lao tuyệt hậu, không ràng buộc không chỗ yếu hại, hắn sẽ ngoan ngoan thụ chúng ta bài bố. Loại này không có chỗ yếu hại người khó khăn nhất lắm, muốn cho người ta chủ động có nổi làm sao có thể. Côn Dương huyện lệnh nói ra, để hắn chết bất đắc kỳ tử liền tốt, người chết là không có tư cách giải thích, chúng ta hoàn toàn có thể nói hắn muốn chạy trốn bị chúng ta đuổi kịp chém giết, tốt như vậy xấu có thể đối ngoại có cái bằng giao, còn lại sự tình liền đơn giản, thượng tấu thái thú, để hắn liên hệ sát vách thái thú cộng đồng vây quét Tôn Lang, chỉ cần bắt được Tôn Lang hết thảy dễ nói. Vũ Dương huyện làm cho lập tức trở mặt, đưa tay đỡ dậy Côn Dương huyện lệnh cười nói rõ chi tiết nói. Chương 724, duyệt dự từ Ba Châu người tổng phụ trách chương 724. Duyệt dự từ Ba Châu người tổng phụ trách quan phủ làm việc tương đối mà nói hay là công bằng, làm xong là có thể lĩnh thưởng, làm hư hại tự nhiên cũng là muốn nhận trừng phạt. Côn Dương huyện lệnh vây bắt Tôn Lang thất bại cũng dẫn đến Vũ Dương huyện thành bị đoạn, sông lớn như vậy họa khẳng định không có khả năng tự phạt ba chén xong việc, nhất định phải nghĩ biện pháp vứt nổi bình sự. Sau đó chủ động bước lên sự cố thứ tư ra liền xui xẻo, vô cơ chết bất đắc kỳ tử thay hai vị huyện lệnh gánh chịu trách, nhưng chỉ có thứ tư ra đầu tự nhiên là không đủ, hai vị huyện lệnh giết chết thứ tư ra sau vội vàng viết phong thỉnh tội báo cáo, trong đêm đưa đến Dĩnh Xuyên quận thủ trong tay, cũng đề nghị quận thủ liên hợp xung quanh Nhữ Nam, Trần Lưu các loại quận thủ cộng đồng vây quét Tôn Lang. Đáng giá nói chuyện chính là trốn tránh chịu tội, hai người đem Tôn Lang thực lực phóng đại không chỉ gấp 10 lần, nói Tôn Lang ủng binh vượt qua 2000 người, lại mỗi ngày đều tại lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, nhất định phải nhanh điều binh vây quét, lại không động thủ Tôn Lang coi như ủng binh hơn bạn. Tại Tào Ngụy nội địa ủng binh hơn bạn, việc này ngẫm lại đều đáng sợ. Tào Ngụy Dĩnh Xuyên quận thủ Cao Nhu gần nhất lên chức, bị Tào Phi bổ nhiệm làm trị thư thị ngự sử, đã cầm chắc che phủ chuẩn bị đi kinh thành Hưng Phúc, kết quả không đợi xuất phát liền nhận được Côn Dương Vũ Dương hai vị huyện lệnh tỉnh tội báo cáo. Cầm tới báo cáo Cao Nhu khí tại chỗ chửi mẹ, phá loạn ý này liền không thể muộn 2 ngày sau, chậm thêm đến 2 ngày ta liền đi. Nhưng bây giờ không thể đi, tân quận thủ còn chưa tới, hắn hiện tại vẫn là Dĩnh Xuyên quận thủ, nhất định phải gánh vác quận thủ trách nhiệm đến. Coi như tân quận thủ tới hắn cũng không thể đi, Tôn Lang thế nhưng là tại hắn đảm nhiệm bên trên gây sự, hắn nhất định phải tự tay đem Tôn Lang cho thu thập, nếu để Tôn Lang tiếp tục làm hại lời nói liền sẽ cho triều đình tạo thành hành sự bất lực ấn tượng, sẽ ảnh hưởng hoạn lộ phát triển, như lại vô ngông rời đi ảnh hưởng tệ hơn. Thân là Dĩnh Xuyên thái thú, để Tôn Lang tại cảnh nội cướp bóc vốn cũng không nên, kết quả ngươi không những không có vây quét trấn áp ngược lại vô ngông chạy, triều đình muốn ngươi làm gì, bất tại sao? Cao Nhu trí tại hoạn lộ, còn muốn lấy tiếp tục thăng quan tiến tức đứng hàng tam công đâu, nào dám cho mình trên lý lịch lưu lại đại cá như vậy chỗ bẩn. Cho nên nhận được tin tức, Cao Nhu lập tức dâng thư triều đình báo cáo tình huống, sau đó hỏa tốc chạy tới Nhữ Nam đi gặp Nhữ Nam quận thái thú. Tôn Lang phạm phải vụ án lớn như vậy không có khả năng lại tại Dĩnh Xuyên đợi, khẳng định lưu thoán đến Nhữ Nam đi, việc này nhất định phải xin mời Nhữ Nam thái thú hỗ trợ. Sự thật chứng minh Cao Nhu đoán đúng, Tôn Lang cướp bóc xong Vũ Dương đằng sau quả quyết thoát đi, xuyên qua Nhữ Nam quận Tây Bình huyện, tiến nhập Ngô Phòng huyện cảnh nội. Tôn Lang đương nhiên sẽ không ngốc đến tiến vào huyện thành, mà là tìm cái xa xôi thôn lâm thời đóng quân, chuẩn bị ẩn nút một đoạn thời gian lại nói. Tôn Lang đến thôn cũng không có nhàn rỗi, mà là tích cực giúp thôn dân sửa cầu trải đường, cố gắng cùng nơi đó thôn dân hòa mình. Giờ phút này Tôn Lang chính nằm nhoài trên nóc nhà vất vả cần cù bận rộn, Tôn Viện đứng tại trên cái thang giúp hắn đưa dâm dạng, bên cạnh đưa bên cạnh phản nản nói: "Ca, chúng ta là thổ phỉ à, thế nào làm lên loại chuyện này, ta cho mình nhà đều không có làm qua sống, lại chạy tới cho người xa lạ làm việc, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Hắn thấy ngoạc miếng thịt lớn uống chén rượu lớn mới phù cùng thổ phỉ thân phận, có thể Tôn Lang hiện tại làm sự tình rõ ràng vi phạm với thổ phỉ ưu lương truyền thống, các minh đệ đều rất không vui, thời điểm này ngủ thêm một lát không tốt sao? Tôn Lang dùng dâm dạ vuốt đầu của hắn mắng: "Lão tử hiện tại là Hán quân không phải thổ phỉ, chúng ta Hán quân là giảng kỷ luật, là muốn dựa vào quần chúng, là muốn cùng quần chúng hòa mình. Còn có chúng ta năm đó vào rừng làm cướp đó là không có cách nào, hiện tại có cơ hội hoàn lương tự nhiên là muốn tẩy trắng lên mờ, nếu không ngươi chẳng lẽ muốn cả đời làm thổ phỉ sao? Muốn cho con cái của ngươi cũng đi theo làm thổ phỉ sao? Muốn cho con cháu hậu đại của ngươi vĩnh viễn bị người khác đâm cổ sống sao?" Tôn Viễn liền vội vàng lắc đầu nói: "Đương nhiên không muốn, con của ta dám đảm đương thổ phỉ ta quất chết hắn." Tôn Lang tiếp tục vuốt đầu của hắn mắng: "Cái này chẳng phải kết, còn có ngươi mỗi ngày nói Lâm Ma Hổ khi dễ ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng Lâm Ma Hổ mở dạng, lắc mình biến hóa trở thành trong quân giáo úy sao? Giáo úy cùng thổ phỉ khác nhau không cần ta nói đi." Tôn Viễn hai mắt tỏa sáng liền vội vàng hỏi: "Có thể chứ?" Tôn Lang cười nói: "Đương nhiên có thể, chỉ cần chúng ta kiên trì đến bệ hạ bắc phạt thành công, bệ hạ khẳng định sẽ luận công hành thưởng, đến lúc đó lăn lộn cái giáo úy còn không phải một bữa ăn sáng, chờ ngươi thành giáo úy, mặc áo giáp hoặc là quan phục đi thẩm phán Lâm Ma Hổ kẻ địch này, đó là cái gì chẳng cảnh a? Mà lại thái tử điện hạ cùng thần sách hầu thành lập Hưng Hán đại học, các loại bệ hạ bắc phạt thành công, ta lại nhờ quan hệ đưa ngươi nhi tử đưa đến đại học đọc sách, chờ hắn tốt nghiệp lại thông qua khảo thí tiến vào quan phủ, không chịu thua kém lời nói không chừng cũng có thể lăn lộn cái quận thủ thứ sử. Nói như vậy chúng ta lão Tôn nhà coi như triệt để ra mặt, trăm năm về sau đối với liệt tổ liệt tông cũng có bằng giao, đây mới là có hy vọng sinh hoạt, hiểu không?" Tôn Viễn bị thuyết phục, kích động nói: "Ca, ta nghe ngươi, ngươi nói làm gì liền làm gì, từ nay về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, chúng ta sau đó làm gì?" Đi theo Tôn Lang lăn lộn, các loại Lưu Bị bắc phạt thành công, hắn chẳng những có thể lấy làm quan, còn có thể là nhi tử cung cấp nhất giáo dục tốt đẹp, sự dụ hoặc này đủ để cho hắn đánh bạc mệnh đi. Dù sao có làm quan cơ hội ai mẹ nó nguyện ý làm thổ phỉ a? Tôn Lang suy nghĩ nói, chứ gần lúc đấy, chờ đi liên hệ ta cấp trên người mang tin tức trở lại hắn nói. Tôn Viễn kinh ngạc nói: "Ngươi còn có cấp trên?" Tôn Lang cười mắng, nói nhảm: "Ca hiện tại là có triều đình người, làm sao có thể cùng trước kia một dạng đơn đả độc đấu, chúng ta tại Dư Châu là có thống nhất chỉ huy, về phần ta cấp trên danh tự cùng vị trí, tạm thời không có khả năng nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta từ nay về sau không phải một người chiến đấu là được rồi." Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Đô phương hướng, khép mắt tự lẩm bẩm: "Lý Cầu Thừa, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à?" Cấp trên của hắn gọi Lý Cầu Thừa, danh tự mặc dù không ra thế nào nhỏ người lại phi thường lợi hại, nghe nói là Hán quân bên trong vương bài chính xác, từng tại Quan Hương tiến đánh Ngô quân một loạt trong chiến dịch lập xuống đại công, cho nên lần này bị Quan Hương ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm duyện dự từ Ba Châu người tổng phụ trách. Nói cách khác bọn hắn bọn này tại duyện dự từ Ba Châu cảnh nội lẫn vào đặc chủng đội viên toàn về Lý Cầu Thừa quản, về phần đặc chủng đội viên tổ chức cơ cấu cùng giữa lẫn nhau phương thức liên lạc, đều là Quan Hương tự mình chế định, Tôn Lang đối với cái này rất có lòng tin. Hứa Đô vốn chỉ là tòa phổ thông tiểu huyện thành, nhưng từ khi năm đó Hán đế Lưu Hiệp chạy ra Lý Giác Quách tỉ ma trưởng, trốn về Lạc Dương bị Tào Tháo nhận được Hứa Đô đằng sau, tòa này ngày xưa tiểu huyện thành liền nhảy lên thành đại Hán đô thành, Tào Tháo chính là ở chỗ này đánh bại Viên Thiệu thống nhất Trung Nguyên. Từ điểm này tới nói, Hứa Đô là Tào Tháo làm giàu chi địa, Tào Ngụy long hưng chi địa, bởi vậy Tào Ngụy đô thành mặc dù lấy rời xa Hứa Đô, nhưng Hứa Đô vẫn là Tào Ngụy thủ đô thứ hai, quanh năm đóng giữ lấy 30,000 đại quân, do Hạ Hầu Đôn trưởng tử Hạ Hầu Sung thống lĩnh tọa trấn. Hứa Đô thành trên đường cái, Lý Cầu Thừa vội vàng một cỗ xe bỏ chính thành thơi tiến lên. Hắn tại Hứa Đô đối ngoại thân phận là danh dược tài buôn bán thương, trên xe kéo tự nhiên là các loại dược liệu. Lý Cầu Thừa xuyên qua hai con đường, đi vào một tòa mới mở tiệm thuốc trước dừng lại, vung lấy khăn tay đi vào tiệm thuốc cũng hô lớn: "Chu lão bản, ngươi dược liệu vừa tới, gỡ chỗ nào?" Lời còn chưa dứt người liền vào cửa hạm, đi vào phát hiện trong tiệm thuốc không có khách nhân, chỉ có lão bản một người đang bận rộn. Gỡ hậu viện là được lão bản hô một tiếng, bước nhanh đi đến Lý Cầu Thừa trước mặt thấp giọng nói ra: "Lão bản, Tôn Lang gửi thư, hắn tại Vũ Dương làm một phiếu, mặc dù đánh ra thanh danh nhưng cũng bại lộ thân phận, hỏi ngươi sau đó làm thế nào?" Chương 725, ăn vào dưa lớn. Chương 725, ăn vào dưa lớn. Lý Cầu Thừa nếu là duyện dự từ Tam Châu tổng người phụ trách, khẳng định là muốn thành lập điểm liên lạc, tiệm thuốc này chính là hắn điểm liên lạc một trong, tiệm thuốc lao bản tự nhiên cũng là cùng hắn huấn luyện chung đặc chiến đội viên. Mặt khác tiệm thuốc cũng không phải cái gì người đều có thể lái được, nhất định phải có nhất định y thuật mới được, nếu không người khác tìm người xem bệnh lập tức liền phải lộ tẩy. Bởi vậy tiệm thuốc lao bản còn có cái thân phận, chính là Đại Hán hộ bộ thị lang Trình Lễ Thứ Tử Trình Hiển, đối ngoại thân phận là tiệm thuốc lao bản Chu Hiển. Lý Cầu Thừa nghe vậy sắc mặt biến hóa, suy nghĩ Hứa Cửu Tài nói ra: mau chóng cho Tôn Lang truyền tin, để hắn đừng ở Nhữ Nam chờ đợi, đi đâu đều được duy trì có không có khả năng đợi tại Nhữ Nam. Ta vừa nhận được một tin tức, nói Điền Dự được bổ nhiệm làm Nhữ Nam thái thú, qua mấy ngày liền đến nhậm chức. Trình Hiền kinh ngạc nói, chính là sơ từ bệ hạ, về sau đầu công Tôn Toàn lại ném Tào Tháo cái kia Điền Dự, hắn không phải tại U Châu sao? Lý Cầu thừa gật đầu nói, chính là hắn, Điền Dự vốn là tại U Châu lẫn bảo, nhưng nghe nói cùng chắc quận quận thủ Vương Hùng không hợp, Vương Hùng năm ngoái để cử thích khách Hàn Long ám sát Kha Bị có thể lập xuống đại công, đã thăng làm U Châu thứ sử, Điền Dự tại U Châu thời gian liền không dễ chịu lắm, Tào Phi sợ Vương Hùng cùng Điền Dự nổi xung đột, liền đem Điền Dự điều đến Nhữ Nam đảm nhiệm thái thú. Trình Hiền xoa xoa lợi mắng, đây quả thật là không tốt lắm xử lý, người này thế nhưng là thần sách hầu liệt ra tại trên danh sách, để chúng ta vạn phần cẩn thận đối thủ một trong, hắn đến Nhữ Nam chúng ta thời gian sợ sẽ không dễ chịu lắm. Bọn hắn cái này 3000 đặc chủng đội viên thế nhưng là Quan Hưng tỉ mỉ bồi dưỡng học viên, Quan Hưng không có khả năng thật cùng chăn dê giống như đem bọn hắn ném tới Trung Nguyên liền mặc kệ, khẳng định là muốn làm kỹ càng an bài. Quan Hưng tại cùng bọn hắn tách ra lúc hàng một phần thật dài danh sách, đem Tào Ngụy Trọng Thần cùng các nơi quận thủ tuổi tác quê quán, nhân vật tính cách, thi chính phương châm các loại tất cả tin tức toàn bộ viết xuống để bọn hắn đọc thuộc lòng, Điền Dự chính là người trên danh sách viên một trong. Bởi vậy Trình Hiển nhìn qua Điền Dự tin tức, biết đó là cái đối thủ khó dây dưa, cắn răng nảy sinh ác độc nói, muốn hay không nghĩ biện pháp ở tại tiến về Nhữ Nam tiền nhiệm trên đường đem nó cho câu nói kế tiếp không nói, lại làm cái cắt cổ động tác. Lý Cầu Thừa lắc đầu nói, tuyệt đối không được, Điền Dự thế nhưng là cùng Tiền Ti người chém giết qua manh tướng, đơn đả độc đấu chúng ta chưa chắc là đối thủ, huống hồ người ta còn có thân binh đâu, thích khách căn bản không tới gần được, coi là ai cũng là Kha Bị có thể cái kia đồ ngốc à. Nói cho Tô Lang, chúng ta tại địch hậu thực lực còn quá yếu, cho nên tạm thời muốn lấy phát triển quần chúng cơ sở làm chủ, tuyệt đối đừng nghĩ đến kéo đội ngũ cùng ngụy quân chính diện cứng rắn, cũng đừng tại một chỗ lưu lại quá lâu, tốt nhất đem đội ngũ đánh tan chia thành tốt nhỏ, lấy thôn làm đơn vị từng bước tiến lên, tuyệt đối đừng lại làm cướp bóc huyện thành chuyện như vậy. Cướp bóc huyện thành cố nhiên rất thoải mái, nhưng bị ngụy quân trả thù thời điểm cũng rất thảm. Đi, ta quay đầu liền cho Tôn Lang viết thư. Trình Hiền đáp ứng một tiếng tiếp tục nói, ta lại báo cáo xuống ta bên này tình huống, ta đem sắt vách đường phố Lý Đại Phu nhi tử trị hết bệnh, thành công thu được Lý Đại Phu hảo cảm. Lý Đại Phu đã đáp ứng mang ta nhận biết Hứa Đô mặt khác đại phu, xem như sơ bộ hòa tan vào Hứa Đô đại phu vòng. Cùng là đại phu, y thuật thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Trình Hiển đã có gia truyền y thuật, lại nhìn qua Trương Trọng Cảnh thương hàn tạm bệnh luận lại nhận qua đồng phụng chỉ điểm, y thuật phóng nhãn toàn bộ Hứa Đô tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu, đủ để tại chuyên nghiệp phương diện đánh bại mặt khác đồng hành. Lý Cầu Thừa gật đầu nói, như vậy rất tốt, dung nhập đại phu vòng tròn đằng sau, bước kế tiếp chính là tại sĩ tộc vòng tròn đánh ra thanh danh, biến thành Hứa Đô quan viên sĩ tộc tất xin mời đại phu, như thế chúng ta lấy được tình báo liền có thêm. Ngoài ra ta tra được Hạ Hầu Sung tại thành Đông nuôi cái ngoại thất, cách mỗi 10 ngày liền sẽ đến đó một lần, ta chuẩn bị lợi dụng cái này ngoại thất lăn lộn đến Hạ Hầu Sung bên người làm phụ tá. Trình Hiền hỏi, biện pháp nghĩ được chưa, cần ta hỗ trợ sao? Lý Cầu Thừa lắc đầu nói, còn chưa nghĩ ra nhưng là không đổi, còn có ngươi làm tốt chính mình chuyện buồn phận an tâm xem bệnh là được, tận lực đừng làm xem bệnh bên ngoài nhàn sự. Ta trước lời còn chưa dứt vài tên binh sĩ đột nhiên xông vào cửa, cầm đầu tướng lĩnh liếc nhìn một vòng chỉ vào hai người nói ra, hai ngươi là đại phu đi, lập tức theo ta đi. Lý Cầu Thừa sửng sốt, Trình Hiền liền vội vàng tiến lên cười làm lành nói, tướng quân, tiểu nhân nơi này vừa mới tướng lĩnh phất tay ngắt lời nói, không có công phu cùng ngươi hai giày vò khốn khổ, lập tức theo ta đi chữa bệnh, chữa khỏi có thưởng, đi mau. Nói xong không đợi Lý Cầu Thừa cùng Trình Hiển hỏi thăm tường tình, sau lưng binh sĩ liền xông lên đem hai người cưỡng ép đỡ đi, bọn hắn không phân rõ hai người này ai là đại phu ai là tùy tùng, dứt khoát cùng một chỗ trói lại. Khổ cực hai người bị ném lên xe ngựa một đường phi nước đại, đỉnh cái mông đều nở hoa rồi mới tới phương, Lý Cầu còn lại xe xem xét lập tức sửng sốt, nơi này đúng là Hạ Hầu Sung ngoại thất chỗ ở biệt viện, hắn hôm qua mới đến điều nghiên địa hình qua. Hai người bị cưỡng ép tiến lên gian phòng, vào cửa phát hiện bên giường ngồi một tên nam tử, chính là Hứa Đô trấn thủ tướng quân Hạ Hầu Sung. Lý Cầu Thừa từng tại tướng quân phủ cửa ra vào nằm qua, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Hầu Sung thân phận. Hạ Hầu Sung trước mặt ngồi một nữ tử, 20 tuổi dung nhan tuyệt mỹ, sắc mặt lại dị thường tái nhợt, xem xét chính là được bệnh nặng. Gặp Lý Cầu Thừa cùng Trình Hiển bị áp tiến đến, Hạ Hầu Sung lập tức đứng dậy vội la lên, hai người ai là đại phu, nhanh cho bản tướng quân mỹ nhân nhìn một cái. Trình Hiển cùng Lý Cầu Thừa liếc nhau bước nhanh về phía trước, Hạ Hầu Sung vội vàng tránh ra vị trí tối lui đến Lý Cầu Thừa bên người, sắc mặt lo lắng niệm kinh nói có thể nhất định phải trị tốt, toàn thành đại phu đều thử qua, lại trị không hết liền phải đi Lạc Dương xin mời đại phu. Giờ phút này Lý Cầu Thừa cùng Hạ Hầu Sung khoảng cách không đủ 1 mét, Hạ Hầu Sung tâm thần lại đều bị nữ tử hấp dẫn không có chút nào phòng bị, Lý Cầu Thừa như bạo khởi đả thương người chí ít có chắc chắn 90 đem Hạ Hầu Sung chém giết tại chỗ, nhưng đại giới là hắn cũng phải chết. Lý Cầu Thừa đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này, mà là cùng tiến đến Hạ Hầu Sung trước mặt lôi kéo làm quen nói tướng quân yên tâm, vị này Chu đại phu là ta đã thấy tốt nhất đại phu, nhất định có thể chữa cho tốt phu nhân. Hạ Hầu Sung vẫn như cũ bất an nói ra, hy vọng Lao Thiên bảo hữu, nếu không chỉ có thể đi Lạc Dương xin mời đại phu, đến một lần ta sợ Yên Nhi đợi không được à, Hứa Đô đám này lang băng, không có một cái có tác dụng. Lý Cầu Thừa sờ lấy cái mũi không biết nên như thế nào tiếp tra, lại gặp Hạ Hầu Sung không có nói chuyện trời đất tâm tư đành phải ngoan ngoan im miệng giữ yên lặng. Qua Hứa Cựu gặp thay nữ tử bắt mạch Trình Hiển nhíu mày, kinh ngạc hỏi, tình huống như thế nào, nghiêm trọng không? Trình Hiển lắc đầu nói, không tính nghiêm trọng nhưng rất kỳ quái, làm sao có loại mất máu quá nhiều dấu hiệu, mà lại nội tạng cũng có khác biệt tổn thương. Đây không phải bệnh, mà là bị độn khí đập nện ra nội thương, trên thân hẳn là còn có vết thương khác đổ máu dẫn đến mất máu quá nhiều, phu nhân, ngươi gần nhất phải chăng cùng người gợi lên xung đột? Nghe nói như thế, Hạ Hầu Sung sắc mặt đại biến, đột nhiên vọt tới trước giường bắt lấy Trình Hiển bả vai đem nó ném qua một bên, vung xuống rèm ngăn trở tầm mắt mọi người đằng sau bắt đầu đảo nữ hài quần áo, nhìn thấy nữ hài trên thân bị người hầu đả ra máu ứ động tức hồn hển quá lớn, ngươi tên phế vật kia trượng phu có phải hay không tìm ngươi, là hắn đánh đúng hay không? Ngay tại nâng Trình Hiển đứng dậy, Lý Cẩu Thừa lập tức sửng sốt, cùng Trình Hiển liếc nhau kém chút lên tiếng kinh hô. Ta nghe được cái gì? Trong này còn có chuyện khác đâu? Hai người lộ ra một bộ phát hiện đại lục mới biểu lộ, đồng thời nhìn về phía giường, ngừng thở yên lặng chờ ăn dưa. Chương 726, Hạ Hầu Sung ủy thác. Chương 726, Hạ Hầu Sung ủy thác. Hạ Hầu Sung lời nói mặc dù không nhiều, ẩn chứa lượng tin tức lại rất lớn, nghe Lý Cẩu Thừa cùng Trình Hiển hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh dị. Hai người tuy có một bụng nói muốn nói, nhưng sau lưng còn đứng lấy Hạ Hầu Sung thân binh đâu, hai người không dám nhận lấy bọn hắn gặp mặt nói chuyện luận, chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu. Trình Hiển, cô nàng này lại là cái phụ nữ có chồng, ngươi trước đó không có điều tra rõ ràng sao? Lý Cẩu Thừa lắc đầu, làm sao đem tin tức trọng yếu như vậy cho bỏ sót, là của ta sai lầm, quay đầu nhất định phải hào hào điều tra thêm. Hai người ở trong trại huấn luyện chờ đợi hơn nửa năm, đã sớm bồi dưỡng được ăn ý, mí mắt vẩy một cái liền biết đối phương muốn nói cái gì, mắt đi mày lại nói chuyện chính vui mừng, Hạ Hầu Sung lại mở miệng. Đáng chết, hắn sao có thể xuống tay nặng như vậy, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nữ tử bị khuất ba ba lại khéo hiểu lòng người nói, nô gia không muốn để cho tướng quân lo lắng, nô gia. Nô gia điềm đạm đáng yêu ngữ khí riêng là nghe cũng là người ta tràn đầy ý muốn bảo hộ, xem ra nữ tử này có thể bị Hạ Hầu Sung như vậy ân sủng không phải là không có nguyên nhân. Đừng nói Hạ Hầu Sung, Lý Cẩu Thừa cùng Trình Hiển Thính đều muốn đi đem hắn trượng phu kia đánh một trận tơi bời. Quả nhiên, nam nhân đều là một cái đức hạnh. Hạ Hầu Sung nghe nghẹn cả lòng, trầm mặc một lát đột nhiên xốc lên trước giường màn che, lộ ra đầu trừng mắt Trình Hiển hỏi, có biện pháp cứu trị hay không? Trình Hiển mang cuống quýt gật đầu nói, bẩm tướng quân, cái này đến tự mình nhìn qua vết thương mới có thể chẩn trị, ta hoài nghi phu nhân thể nội đã có máu tụ, không đem máu tụ tan ra lời nói sớm muộn sẽ ra chuyện, nhưng muốn tan ra máu tụ cần xoa bóp cùng châm cứu, làm xong những này lại hợp với dược vật, có lẽ có thể dần dần khôi phục, nhưng cũng chỉ là có lẽ, tiểu nhân không dám hứa chắc có thể triệt để khỏi hẳn. Xoa bóp liền phải thoát ý liễu, cái này khiến Hạ Hầu Sung trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng nhìn thấy nữ tử mặt mũi tiểu tụy vẫn là cắn răng nói, liền theo ngươi nói xử lý, chữa khỏi bản tướng quân trùng điệp có thưởng, chỉ không hết bản tướng quân đập ngươi phá tiệm thuốc. Trình Hiển Thính tâm lý gọi là một cái ngoa tạo, đại phu xem bệnh nào có 100% cam đoan, các ngươi những này quan to hiển quý có nói đạo lý hay không? Hạ Hầu Sung rõ ràng không phải giảng đạo để ý người, Trình Hiển đành phải nắm lô mũi tiến lên, xin mời Hạ Hầu Sung tối lui đến một bên đem vị trí cho mình tránh ra. Hạ Hầu Sung yên lặng rút đi, quay người trong nháy mắt dư quang liếc thấy Lý Cẩu Thừa cùng chúng thân binh còn tại gian phòng, lập tức quát lớn, đều đứng, cái này làm gì, lùi cho ta đi ra bên ngoài. Thân binh nghe vậy quả quyết bắt lấy Lý Cẩu Thừa rời khỏi gian phòng, cũng thân mật đóng cửa phòng. Cửa phòng đóng lại không lâu, trong phòng liền truyền ra một tiếng giống như khóc kêu thảm, nghe Lý Cẩu Thừa tâm thần dập dờn, theo bản năng liền muốn dán cửa phòng lắng nghe, bị hù thân binh liền tranh thủ hắn túm đi. Thân binh tối lui đến 10 mét có hơn mới dừng lại, đối với Lý Cẩu Thừa nói ra, chỉ đem xuống mạch liền biết phu nhân là bị người đả thương mà không phải thật bị bệnh, xem ra vị đại phu này y thuật rất cao minh a, hy vọng hắn có thể đem phu nhân chữa lành đi, nếu không tướng quân mỗi ngày táo bạo, chúng ta cũng đi theo thụ tra tấn a. Lý Cẩu còn lại ý thức mà hỏi, tướng quân tính tình rất kém cỏi sao? Thân binh lắc đầu nói, đó cũng không phải, chỉ là mấy ngày gần đây nhất tìm rất nhiều lang băm đều không dùng, tướng quân nhanh tuyệt vọng, không nói gạt người, chúng ta hai ngày này ngay cả nông thôn đất lang trung đều tìm qua, nhưng ai đến đều không có chiêu, vị bên trong kia đại phu là chúng ta tại Hứa Đô có thể tìm tới vị cuối cùng đại phu, lại chỉ không hết cũng chỉ có thể đi Lạc Dương xin mời Hoa Đà Hoa Thần ý đi. Lý Cẩu Thừa không quan tâm cái này, mà là phi thường bắt quái mà hỏi, tướng quân nếu như thế ưa thích vị cô nương này, vì sao không trực tiếp mang về trong phủ mà là muốn nuôi dưỡng ở bên ngoài đâu, nghe nói tướng quân phu nhân tính cách mười phần bưu hạn đúng không? Lý Cẩu Thừa nếu ẩn nút đến Hứa Đô, trước đó tự nhiên là cẩn thận điều tra qua Hạ Hầu Sung, Hạ Hầu Sung thê tử là Tào Thuần quê nữ, tính cách cường thế ghét thị, Hạ Hầu Sung tính cách lại lệch nhu nhược, gia đình địa vị đúng là bình thường. Hạ Hầu Sung còn có cái đệ đệ gọi Hạ Hầu Mậu, cưới Tào Tháo trưởng nữ Thanh Hà công chúa, kết quả quan hệ vợ chồng càng không tốt, Hạ Hầu Mậu thiên tiên ở bên ngoài tầm hoa vấn liêu, khí Thanh Hà công chúa kém chút rút kiếm bắt hắn cho chặt. Không thể không nói, Hạ Hầu Đôn cái này hai nhi tử một chút không có kế thừa lao cha anh minh thần võ, chất lượng so Hạ Hầu Uyên nhi tử kém xa. Còn có Hạ Hầu Thượng cưới Tào Chân muội muội, lại đồng dạng ghét bỏ vợ cả độc sủng tiểu thiếp, Hạ Hầu gia nam tử cùng chính mình chính thê quan hệ tốt giống đều không thế nào tốt, cái này chẳng lẽ cũng là truyền thống dòng họ sao? Thân binh nghe vậy lập tức cùng Lý Cẩu Thừa kéo dài khoảng cách, cũng cảnh cáo nói, còn dám hồ ngôn loạn ngữ có tin ta hay không giết chết ngươi. Lý Cẩu Thừa vội vàng đánh chính mình mấy cái miệng cười làm lành nói sai nói xong lại liếm láp mặt xích lại gần cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Canh, là làm dược tại buôn bán, vị bên trong kia là của ta hảo huynh đệ Chu Hiển, y thuật các ngươi cũng nhìn thấy, tại Hứa Đô tuyệt đối là cái này, về sau các ngươi hoặc là người trong nhà có cái gì ba bệnh sáu thai đều có thể tìm hắn, giá cả dễ thương lượng. Chúng thân binh mắt sáng rực lên, người ăn ngũ cốc hoa màu ai còn không có ba bệnh sáu thai, chính mình không cần người nhà cũng cần a, nhất là cao tuổi phụ mẫu, cái nào không phải một thân bệnh mãn tính. Nghĩ đến ưu tú đại phu chỗ tốt, chúng thân binh nhao nhao vây quanh Lý Cẩu Thừa hỏi thăm Trình Hiển sư thừa cùng chuyên nghiệp, đối với cái này Lý Cẩu Thừa không chút nào hoảng, hắn đến Hứa Đô trước đó khẳng định đem thân phận giả tạo tốt, căn bản không sợ cha. Tại thân binh có chỗ cầu, Lý Cẩu thừa cố ý định nọ song hướng lao tới phía dưới, Song Vương càng trò chuyện càng hợp ý, nói chuyện chính tận hứng đâu cửa phòng đột nhiên mở ra, Trình Hiển đứng ở bên trong cửa hướng Lý Cẩu thừa mắt nói, "Lý huynh, tướng quân để cho người thì đến." Lý Cẩu thừa chiều chúng thân binh ổn quyền, bước nhanh về phía trước cùng Trình Hiển liếc nhau, sau đó đi vào gian phòng hướng ngồi tại bên giường Hạ Hầu Sung bái nói, "Tướng quân thế nào, phu nhân rất nhiều không có." Hạ Hầu Sung đứng dậy cười nói, sắc mặt hồng nhuận chút, xem ra Chu đại phu y thuật quả nhiên hữu hiệu, nghe Chu đại phu nói ngươi là làm dược tài buôn bán. Lý Cẩu thừa cười làm lành nói, cũng làm điểm mặt khác suy nghĩ, chủ yếu là nhìn tình huống. Hạ Hầu Sung nói ra, vậy chính là có tiền liền làm thôi, ta cái này có chuyện chính mình không tiện ra mặt, cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ, nếu là hoàn thành, sau này ngươi tại Hứa Đô sinh ý không ai dám làm khó dễ ngươi, nhưng nếu không làm được, Hứa Đô địa giới thượng tướng lại không có ngươi người này, hiểu chưa? Lời này có ý tứ là không làm được, Lý Cẩu thừa liền phải bước hơi khỏi nhân gian. Lý Cẩu thừa minh bạch trong đó hàm nghĩa, vội vàng bái nói mời tướng quân phân phó, nhỏ muôn lần chết không chối từ. Hạ Hầu Sung nói ra, Hứa Đô huyện thừa Đinh Thuận cùng ta có chút qua lại, ngươi nghĩ biện pháp để hắn biến mất. Lời này vừa nói ra trên giường nữ tử sắc mặt lần nữa trắng nhợt, theo bản năng bắt lấy Hạ Hầu Sung cánh tay. Lý Cẩu thừa trong nháy mắt minh bạch, cái này cái gọi là Đinh Thuận đoán chừng chính là chồng của nữ tử. Cho nên Lý Cẩu thừa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao cái biến mất pháp, là nhân gian bốc hơi hay là Hạ Hầu Sung lắc đầu nói, vậy ta mặc kệ, ta vừa rồi cái gì cũng không nói. Lý Cẩu thừa vội vàng bái nói nhỏ cái gì cũng không nghe thấy, tướng quân không có việc gì lời nói tiểu nhân trước hết cáo tử. Hạ Hầu Sung đưa tay buông ra, Lý Cẩu thừa lôi kéo Trình Hiển yên lặng rút đi, rời đi sân nhỏ đi bộ trở về tiệm thuốc. Trên đường Lý Cẩu thừa mắng, tới thời điểm ngồi xe tới, về thời điểm lại làm cho hai anh em ta đi trở về đi, đáng chết Hạ Hầu Sung cứ làm như thế sự tình sao, đây không phải dùng người mặt hướng phía trước, không dùng người mặt hướng về sau sao. Trình Hiển cười mắng, có thể còn sống đi ra không tệ, hay là ngẫm lại khắc phục hậu quả ra sao đi, cái kia Đinh Thuận ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Lý Cẩu thừa thế nhưng là nhận nhiệm vụ, sau này có thể hay không tại Hứa Đô ăn mở liền nhìn một phiếu này. Cho lãnh đạo làm 100 chuyện tốt không bằng bồi lãnh đạo làm một chuyện xấu, việc này muốn thành, hắn coi như thật thành Hạ Hầu Sung tâm phúc. Cho nên Lý Cẩu thừa đã quyết định làm, nhưng cụ thể thế nào làm còn chưa nghĩ ra, đành phải nói sang chuyện khác, mặt mũi tràn đầy trêu tức cười nói, vừa rồi ngươi cho cô nương kia xoa bóp là mặc quần áo ấn hay là không mặc quần áo ấn, dáng người thế nào? Chương 727, thật mẹ nó loạn chương 727. Thật mẹ nó loạn, nam nhân ở giữa nóng lòng nhất chủ đề vĩnh viễn là nữ nhân, nhất là người khác nữ nhân cùng chuyện xấu quấn thân nữ nhân. Hai điểm này Hạ Hầu Sung ngoại thất vừa lúc đều có, cho nên tự nhiên đưa tới Lý Cẩu thừa hứng thú. Trình Hiển nghe vậy trên mặt đồng dạng lộ ra nam nhân đều hiểu hèn mọn cười xấu xa, chật chật nói ra, Hạ Hầu tướng quân ánh mắt khẳng định là không có vấn đề, cái kia tư thái một trận tán dương nghe Lý Cẩu thừa tâm viên ý mã, âm thầm cảm khái chính mình nhập sai đi, sớm biết cũng đi theo học y. Hai người vừa nói vừa cười rất nhanh liền về tới tiệm thuốc. Mấy ngày kế tiếp Trình Hiển tiếp tục đi biệt viện cho nữ tử xoa bóp châm cứu tiện thể nấu thuốc. Lý Cẩu thừa thì đi huyện nha cùng Đinh Thuận ngồi nhà điểm, ghi chép huyện thừa Đinh Thuận xuất hành quy luật, quy hoạch phương án hành động. Lý Cẩu thừa tại huyện nha một mực ngồi sổm 7 ngày, hôm nay nửa đêm dẫn người len lén lẻn vào Đinh Thuận trong nhà, thừa dịp Đinh Thuận ngủ say thời khắc đem nó đánh cho bất tỉnh kéo đi, sáng sớm ngày thứ 2 đem nó chứa ở trong hàng hóa, cầm Hạ Hầu Sùng cho lệnh bài thông hành thuận lợi ra khỏi thành, áp lấy hàng hóa thẳng đến Như Nam, tại Ngô phòng huyện cùng Tôn Lang thuận lợi hội hợp, đem người giao cho Tôn Lang trong tay trở về Hứa Đô. Trên đường tới Đinh Thuận một mực vỏ chăn lấy khăn trùm đầu, thẳng đến Lý Cẩu thừa rời đi về sau, Tôn Lang mới đưa khăn trùm đầu mở ra. Đánh giá Đinh Thuận cười nói, Đinh huyện thừa, cửu ngưỡng đại danh a. Còn lại sự tình liền đơn giản, Đinh Thuận biết được chính mình là bị Hạ Hầu Sùng bán đằng sau quả quyết phản bội, đổi tên đổi họ gia nhập vào Tôn Lang trận doanh, thề muốn cùng Tôn Lang đánh vào Hứa Đô đi tìm cậu nam nữ tính sổ sách. Mà đổi thành một bên, Lý Cẩu thừa đem người cùng vật tư thành công giao cho Tôn Lang trong tay đằng sau gấp rút trở về Hứa Đô, trở lại tiệm thuốc cùng Trình Hiển thuận lợi hội hợp. Hai người hàn huyên một lát, Trình Hiển báo cáo, Hạ Hầu Sùng ngoại thất trị hết bệnh, ta cũng bởi vậy bị Hạ Hầu Sùng tuyên truyền thành Hứa Đô đệ nhất thần y, gần nhất Hứa Đô xếp hàng đầu người đều tìm ta xem bệnh. Lý Cẩu thừa cười nói, ta cũng cùng Tôn Lang đã gặp mặt, tạm thời không cần làm khác, hết thảy theo kế hoạch tiến hành liền tốt. Hai người lại phiếm vài câu đang muốn rời đi, mấy tên binh sĩ đột nhiên xông vào, nhìn lại đúng là Hạ Hầu Sung thân binh. Đây là người quen biết cũ không cần quá câu nệ, Lý Cẩu thừa chào hỏi, Hạ Hầu huynh, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, chẳng lẽ phu nhân lại xảy ra bị bệnh? Vị thân binh này thống lĩnh là Hạ Hầu thị tộc nhân, luận bối phận hay là Hạ Hầu Sung đường chất đâu, nghe vậy thở dài, thu dọn đồ đạc đi theo ta đi, có cái bệnh nhân nhu cầu cấp bách cứu chữa, mà lại vị bệnh nhân này thân phận phi thường đặc thù, chị không hết có thể muốn rơi đầu, các ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sắc mặt hai người khẽ biến trong miệng một lời mà hỏi, thân phận đặc thù, có bao nhiêu đặc thù, chẳng lẽ là đại ngụy công chúa phải không? Hạ Hầu thống lĩnh thở dài, là công chúa không sai, nhưng không phải chúng ta đại ngụy công chúa, mà là đối diện ngụy hán công chúa, Lưu Bị khuê nữ. Thứ đồ chơi gì? Lý Cẩu thừa cùng Trình Hiển đồng thời lên tiếng kinh hô. Lưu Bị ở đâu ra khuê nữ, bọn hắn làm sao không biết? Mặt khác Lưu Bị khuê nữ làm sao lại tại Hứa Đô trong thành? Hạ Hầu thống lĩnh nói ra, Chu đại phu, xem ở ngươi vì ta mẹ chữa cho tốt bệnh phân thượng, ta cũng không che giấu, việc này nói rất dài dòng, năm đó Ngụy Hán hoàng đế Lưu Bị bị tiên đế đánh chạy trối chết, không chỉ một lần ném vợ vứt bỏ con gái, sau đó lúc đó chỉ có hai cái nữ nhi liền bị Tào thuần tướng quân cho cướp, hai nàng này mà tự nhiên là rơi xuống Tào thuần tướng quân trong tay cho Tào tướng quân làm tiểu thiếp. Lý Cẩu thừa cùng Trình Hiển đầu ông cả người đều mộng, bọn hắn thật đúng là không biết việc này. Nhưng đại Hán hoàng đế Lưu Bị bệ hạ khuê nữ cho Tào thuần làm tiểu thiếp, việc này không khỏi cũng quá đáng chết Tào Thuần, lão tử giết chết ngươi. Hạ hầu thống lĩnh tiếp tục nói, Tào Thuần tướng quân sau khi chết, hai vị này Ngụy Hán công chúa liền trở về tiểu huyện quê quán, nhưng đây không phải Lưu Bị xưng đế thôi, hai vị công chúa địa vị tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, bệ hạ liền hạ chỉ sai người đưa các nàng mời đến Lạc Dương ở lại, tiểu huyện tiến về Lạc Dương tự nhiên là muốn đi ngang qua Hứa Đô, cái này không hôm qua vừa tới thôi. Đại công chúa không biết chuyện ra sao, tiến vào Hứa Đô liền ngã bệnh, hạ hầu tướng quân liền nghĩ đến ngươi, ngươi có thể nhất định phải đem đại công chúa chữa cho tốt ta, cô nãi nãi này bây giờ nói cái gì cũng không thể chết, nhất là không thể chết tại ta Hứa Đô địa giới bên trên. Lưu Bị trưởng nữ nếu thật chết tại Hứa Đô, hạ hầu xung vị này trấn thủ tướng quân tuyệt đối chịu không nổi, đến lúc đó đừng nói Lưu Bị, Tào Phi cái kia quan hắn đều qua không được. Lý Cẩu Thừa bị tin tức này kinh hãi không nhẹ, mãnh liệt cắn đầu lưỡi ép buộc chính mình lấy lại tinh thần, gặp Trình Hiển còn ở vào mộng bức trạng thái vội vàng đạp hắn một cước hướng hạ hầu thống lĩnh cười nói, hạ hầu huynh xin chờ một chút, hai ta đi cầm xuống hòm thuốc. Nói xong cưỡng ép dắt lấy Trình Hiển sau khi đi viện, đi vào hậu viện gặp bốn bề vắng lặng, Trình Hiển vội vàng thấp giọng hỏi, ở chỗ này có thể gặp phải công chúa, có cứu hay không? Lý Cẩu Thừa lắc đầu nói, cứu cái rắm, người ta hiện tại là Tào gia nàng dâu, chưa hẳn nguyện ý đi theo ngươi, mà lại chúng ta không có khả năng bởi vì công chúa bại lộ, cho nên chỉ cần báo cáo thần sách hầu liền có thể, còn lại các loại thần sách hầu chỉ thị. Bệ hạ lại có hai cái khuê nữ, ta còn thực sự là lần đầu nghe nói, như vậy vấn đề tới, Tào Thuần là bệ hạ con rể, là Tào Tháo đường đệ, xin hỏi bệ hạ cùng Tào Tháo là quan hệ như thế nào? Trình Hiển không trả lời mà hỏi lại nói bệ hạ là Tam tướng quân đại ca, Tam tướng quân lại là Hạ hầu Viên cháu rể, Hạ hầu Viên lại là Tào Tháo huynh đệ, xin hỏi bệ hạ cùng Tào Tháo là quan hệ như thế nào? Hai người hai mặt nhìn nhau, ngây người hồi lâu đồng thời mắng, thật mẹ nó loạn. Nửa khắc đồng hồ sau hai người đi ra ngoài, tại Hạ hầu thống lĩnh hộ tống bên dưới đuổi tới phủ tướng quân. Trong phủ Thuận Lợi gặp được Hạ hầu Xung cùng Tào Thuần Nhi tử Tào Diễn. Tào Diễn lúc đầu ở nơi khác nhậm chức, lần này là phụng Tào Phi chi mệnh cố ý trở về tiểu huyện quê quán tiếp hai cái tiểu bụ đi Lạc Dương. Hạ hầu Xung hướng Tào Diễn giới thiệu xong hai người đằng sau, Tào Diễn lập tức bắt lấy Trình Hiển tay nói ra, Chu đại phu, mẫu thân của ta bệnh liền dựa vào ngươi, ngươi nhất định muốn trị tốt nàng lão nhân ra à? Trình Hiển tính gọi là một cái không thoải mái, là ngươi mẹ ruột sao ngươi liền mẫu thân mẫu thân? Nói thật, Tào Diễn đối với hai cái này tiện nghi tiểu mụ vốn là không có nhiều tôn trọng, nhưng khi Lưu Bị xưng đế đằng sau thái độ liền thay đổi. Cái này hai tiểu mụ hiện tại thế nhưng là danh xứng với thực đại hán công chúa, Lưu Bị nếu thật bắt phạt thành công, chính mình khả năng còn muốn trông cậy vào cái này hai tiểu mụ mạng sống đâu, có thể không tôn trọng sao? Trình Hiển lập tức bảo đảm nói, tướng quân yên tâm, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực cứu chữa hảo phu nhân. Mấy người không có lại hàn huyên thẳng đến hậu viện, đi vào gian phòng phát hiện bên trong vây quanh rất nhiều người, trừ trên giường nằm bệnh nhân cùng Hạ hầu Xung thê tử Tào Thị bên ngoài còn có một vị 26-27 tuổi phụ nhân, hẳn là Lưu Bị thứ nữ. Ngoài ra còn có hai tên 12-13 tuổi tiểu nữ hải cùng một tên 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải, mấy người đều quản Tào Diễn gọi ca. Lưu Bị khuê nữ bị Tào Thuần cướp đi thời gian là 14 năm trước trường bản pha chi chiến, theo thời gian coi là mấy hải tử kia hẳn là Lưu Bị khuê nữ cho Tào Thuần sinh hải tử. Tào Thuần cầu vật này, công nhiên cướp bóc đại hán công chúa không nói, ngay cả hải tử đều lớn như vậy. Hạ hầu Xung giới thiệu xong đám người thân phận, Trình Hiển đi đến trước giường hướng Lưu Bị trưởng nữ bái nói phu nhân, tiểu nhân trước cho ngươi bắt mạch đi. Ngay trước Hạ hầu Xung cùng Tào Diễn mặt hắn cũng không dám xưng công chúa, chỉ có thể lấy phu nhân tương xứng. Trong phòng tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Trình Hiển vọng văn vấn thiết trần bệnh một phen quay đầu nói ra, đều là cái tuổi này nữ nhân nên có phổ biến bệnh, chỉ là kéo lâu chút mà thôi, vấn đề không lớn. Đám người nghe vậy cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Chương 728, cách Lưu Bị quá xa, cách Tào Phi quá gần. Chương 728, cách Lưu Bị quá xa, cách Tào Phi quá gần. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Coi ngươi có cái đặc biệt thân cận thân nhân leo đến thường nhân khó mà với tới độ cao lúc, giá trị bản thân của ngươi cũng sẽ đi theo đề cao. Liền lấy Lưu Bị hai cái nữ nhi tới nói đi, hai nàng là Tào Thuần chiến lợi phẩm, như Lưu Bị cùng trong lịch sử một dạng, mất đi Kinh Châu lại bại Di Lăng, bệnh chết Bạch Đế thành lời nói, hai nàng cũng chỉ có thể tại kiểu huyện Tào gia ngồi ăn rồi chờ chết, bị tất cả mọi người quên lãng. Nhưng bây giờ Lưu Bị thống nhất Giang Nam đăng cơ xưng đế, rất có bắc phạt trung nguyên ba tạo đại hán tư thế, hai nàng tự nhiên là thành đại hán đường đường chính chính công chúa. Nhận tất cả mọi người chú ý, hiện tại quan tâm nhất hai nàng tự nhiên là tiện nghi nhi tử Tào Diễn. Tào Diễn khả không có cha hắn Tào Thuần năng lực, là cái điển hình ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố đời thứ hai, sợ nhất tự nhiên là Lưu Bị bắt phạt sau khi thành công, Tào gia mất đi hiện tại quyền thế. Nhưng hầu hạ tốt cái này hai tiểu mụ lại khác biệt, đến tương lai Lưu Bị trở về, chính mình bằng vào Lưu Bị tiện nghi ngoại tôn thân phận làm gì cũng có thể lăn lộn cái hạ hầu bá đãi ngộ như vậy. Cho nên khi nghe được Trình Hiển nói vấn đề không lớn lúc, Tào Diễn là thật nhẹ nhàng thở ra, chân thành hướng Trình Hiển nói ra, Chu thần ý đi, ngươi có thể nhất định phải trị tốt mẫu thân của ta à, cần gì ngài cứ mở miệng, Tào mộ táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc. Trình Hiển lắc đầu nói, táng ra bại sản không đến mức, ta mở chút thuốc đúng hạn phục dụng liền tốt, mặt khác dược vật chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc, muốn triệt để trị tận gốc còn phải bảo trì hảo tâm tình tốt tự nhiên bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Tào Diễn dần dần đi lại, sai người cầm Trình Hiển phương thuốc tiến đến hút thuốc, lại bàn giao đệ đệ của mình muội muội, cũng chính là hai vị công chúa hài tử chiếu cố tốt riêng phần mình mẫu thân đằng sau mang theo đám người rời đi. Rất nhanh gian phòng liền chỉ còn lại có Lưu Bị hai cái khuê nữ Lưu Mạn Lưu Mịch cùng các nàng ba đứa hài tử. Nhị công chúa Lưu Mịch nắm lấy tỷ tỷ Lưu Mạn tay khánh hành đạo, đại tỷ ngươi nghe thấy được đi, đại phu nói vấn đề không lớn, chỉ cần an tâm tính dưỡng liền tốt, ngươi đừng từng ngày mù quan tâm. Lưu Mạn khổ cười nói, sao có thể không quan tâm à, còn không biết Tào Phi triệu chúng ta đi Lạc Dương làm gì chứ. Lưu Mịch nói ra, ngươi đây thì càng không cần lo lắng, hắn còn dám giết chúng ta không thành, đừng quên phụ thân đã xưng đế đồng thời chuẩn bị bắc phạt, dưới loại tình huống này tỷ ta hai sẽ không xảy ra chuyện, nhiều lắm là tính con tin. Nhắc lên phụ thân Lưu Bị, Lưu Mịch biểu lộ rất là phức tạp. Hai nàng là năm đó trường bạn pha chi chiến lúc bị Tào Thuần cướp đi, nguyên lai tưởng rằng các nàng bị kia bị Tào Tháo đánh như chó nhà có tang, phụ thân sẽ cùng Viên Thiệu, Viên Thuận các cái khác chư hầu một dạng chẳng khác người thường, ai biết Lưu Bị vậy mà một đường nghị tập, thống nhất giang nam đăng cơ xưng đế, thậm chí biến thành Tào Ngụy trên dưới ác ngộng, để hai nàng tại Tào gia đãi ngộ cũng tốt theo. Nhưng ở Tào gia đãi ngộ cho dù tốt cũng không có ở Giang Lăng làm công chúa đãi ngộ tốt, cho nên những ngày này hai người thường xuyên đang suy nghĩ, năm đó như không có bị Tào Thuần tù binh, mà là đi theo lão cha bỏ chạy giang nam lời nói, hai nàng vận mệnh có phải hay không là một phen khác cảnh tượng. Lưu Mạn khổ cười nói, phụ thân bên kia tạm thời không trông cậy được vào, hay là ngẫm lại chính mình đi. Thân là trưởng nữ, Lưu Mạn những năm này thời gian so Lưu Mịch càng khổ sở hơn, bởi vì nàng là tỷ tỷ, muốn thay muội muội che gió che mưa, lại không người thay nàng chống đỡ mưa gió, cho nên những năm này nàng chịu rất nhiều thường nhân khó có thể lý giải được bị khuất, bởi vậy đối với lao cha Lưu Bị dù sao cũng hơi hoàng khí. Càng quan trọng hơn là lần này Tào Phi đột nhiên triệu hai nàng vào kinh thành không biết mùi vị chuyện gì, không biết luôn làm người lo lắng. Các nàng lao cha mặc dù phát đạt nhưng dù sao cách các nàng quá xa, Tào Phi ác ma này lại cách các nàng quá gần, vạn nhất Tào Phi chống cự Lưu Bị thất bại, thẹn quá hóa giận bên dưới giết hai nàng cho hạ giận, hai nàng không phải khổ được sao? Nếu thật lời như vậy còn không bằng chết giả ở Kiều huyện Tào gia đâu. Lưu Mịch không hiểu tỷ tỷ lo lắng, nhưng cũng biết đi Lạc Dương không có chuyện tốt, suy nghĩ một lát cắn răng nói ra, nếu không ta hay là chạy đi, vụ trộm chạy qua sông đến liền an toàn. Lưu Mạn sờ lấy đầu của nàng cười mắng, nào có dễ dàng như vậy, ngươi biết Hứa Đô đến Trường Giang có bao xa sao? Hai ta đừng nói chạy tới bờ sông, ngay cả Hứa Đô thành đều chạy không ra được. Tính toán, phó thác cho trời đi, chỉ cần Tào Phi không đối bọn nhỏ độc thủ, mặt khác ta đều nhận. Nói xong nhìn xem hai cái nữ nhi cùng muội muội nhi tử, trên mặt lộ ra vẻ cương triều cùng lo lắng, hiện tại nàng lo lắng nhất hay là mấy hài tử kia, trời mới biết Tào Phi đối bọn hắn thái độ gì. Hai tỷ muội tại vì tương lai lo lắng thời điểm, Lý Cầu Thừa cùng Trình Hiện lần nữa bị Hạ Hầu Sung tá ma giết lừa đuổi ra phủ đi, không cho phái xe để bọn hắn đi bộ về nhà. Trên đường Trình Hiện lo lắng nói, không biết Tào Phi triệu hai vị công chúa đi Lạc Dương không biết có chuyện gì, nếu không chúng ta triệu tập nhân thủ, đợi các nàng rời đi Hứa Đô đằng sau ở trên đường đem người cho cướp. Lý Cầu Thừa lắc đầu nói, ăn cướp dễ dàng, nhưng phải đối mặt rất nhiều vấn đề, đầu tiên ăn cướp đằng sau chắc chắn sẽ gọi đến Ngụy quân điều tra, chúng ta làm sao tại Ngụy quân nghiêm mật điều tra dưới đem người đưa đến bờ sông. Thứ yếu một khi bị cướp, Hạ Hầu Sung cùng Tào Diễn khẳng định sẽ hoài nghi có người để lộ tin tức, đến lúc đó chúng ta cái này hai ngoại nhân khẳng định là chủ yếu hoài nghi đối tượng, nói như vậy chuyện về sau cũng không cần làm. Nhưng nếu biết hai vị công chúa sự tình liền không thể mặc kệ lời nói tương lai bệ hạ bắc phạt thành công, công chúa khẳng định sẽ ghi hận chúng ta, thậm chí khả năng ngay cả thái tử điện hạ cùng thần sách hầu đối với chúng ta cũng sẽ có phê bình kín đáo, cho nên phải đem nổi bãi ra, đem trách nhiệm của chúng ta viết sạch sẽ. Chúng ta dạng này, người trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn công chúa bệnh tình, để nàng đừng như vậy nhanh tốt, ta phái người lập tức đi xin phép thần sách hầu nếu để chúng ta cứu người, chúng ta đánh bạc mệnh đi cũng phải đem công chúa cứu ra, nhưng nếu thần sách hầu để chúng ta lấy ẩn nút làm chủ, chúng ta liền nghiêm ngặt chấp hành thần sách hầu mệnh lệnh, tương lai công chúa ra lại sự tình gì, ai cũng không trách được hai tà trên đầu đúng không? Trình Hiển ngạc nhiên một lát mới giơ ngón tay cái nói Lý Cầu Thừa, tiểu tử ngươi đơn giản chính là trời sinh làm quan liệu a. Lý Cầu Thừa lắc đầu nói, đừng kéo cái này, Hạ Hầu Sung lại cho ta một cái gian nan nhiệm vụ, vậy mà để cho ta nghĩ biện pháp từ giang nam các đại trong nhà xưởng lừa gạt mấy cái ưu tú công tượng cho hắn xây nhà máy dùng, ta đi đâu cho hắn lừa gạt công tượng đi, trường học sự tỉnh phủ đô làm không được sự tỉnh ta sao có thể làm được, đây không phải cố ý khó xử người sao? Lúc trước Đinh Thuận sự tình hắn làm quá mức xinh đẹp, đầy đủ thu hoạch được Hạ Hầu Sung tín nhiệm đồng thời cũng làm cho Hạ Hầu Sung đối với hắn có không thiết thực chờ mong. Kỳ thật nhiệm vụ này đối với Lý Cầu Thừa tới nói tuyệt không khó, bởi vì Hạ Hầu Sung chỉ nói bắt cóc ưu tú công tượng, cũng không nói muốn cái nào chuyên nghiệp công tượng, là dệt, luyện thép hay là tạo giấy. Nói trắng ra là Hạ Hầu Sung nhớ thương Giang Nam công tượng không phải là vì cho Tào Ngụy hiệu lực, mà là vì xây nhà máy cho mình kiếm tiền, dạng này công nhân Lý Cầu Thừa nhẹ nhõm liền có thể tìm tới, thậm chí Lý Cầu Thừa bản nhân vào tay đều được, dù sao hắn cũng tham quan qua rất nhiều nhà máy, hiểu rõ các loại thương phẩm công nghệ quá trình. Nhưng những kỹ thuật này hắn không dám lấy ra, vừa lấy ra người khác lập tức liền sẽ cảm thấy ngươi có vấn đề, ngươi một Tào Ngụy con dân làm sao lại ngụy hán kỹ thuật. Chiếu vào phương hướng này lại tra một cái ngươi trở thành dược tài thương thời gian lập tức liền phải lộ tẩy. Cho nên địch hậu ẩn nút nhất định phải nước chảy bèo trôi, ngàn bạn không có khả năng lập dị làm đặc thủ, càng làm náo động càng dễ dàng bại lộ. Cho nên Hạ Hầu Sung nhiệm vụ này Lý Cầu Thừa không có ý định hoàn thành, nhiều lắm là tại Hứa Đô tìm mấy cái công tượng cái bộ dáng. Trình Hiền thiếu đạo, ngươi sự tình ta mới không quan tâm, công chúa bệnh ta cũng có thể kéo cái 20 ngày tả hữu, thời gian lâu như vậy đầy đủ đợi đến thần sách hầu ra lệnh. Bất quá có chuyện chúng ta phải cảnh giác, hôm qua Bình Dư Nhữ Nam quận trị huynh đệ truyền về tin tức nói, Điền Dự đã đuổi tới Bình Dư đảm nhiệm thái thú, cũng cùng Dĩnh Xuyên thái thú cao mềm mại lợi hội hợp, có thể muốn đối với chúng ta xuất thủ. Chương 729, lấy cái gì thắng? Chương 729, lấy cái gì thắng? Bình Dư thành, phủ thái thú. Nhữ Nam quận tân nhiệm thái thú Điền Dự cùng Dĩnh Xuyên quận sắp rời chức thái thú Cao Nhu cách bàn mà ngồi. Điền Dự ngưng mi khổ tư, Cao Nhu lo lắng, dẫn đến bầu không khí dị thường trầm mặc. Cuối cùng Cao Nhu dẫn đầu không kiên trì nổi đánh vỡ trầm mặc, thở dài nói, Điền tướng quân ngươi nói một câu đi, việc này xử lý như thế nào a? Vũ Dương bị cướp sự tình làm Cao Nhu gần nhất ăn không vô cũng ngủ không ngon, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ lại nghe được Tôn Lang đem cái nào cướp, nhưng càng sợ Tôn Lang không có tin tức. Tôn Lang tiếp tục ăn cướp còn có dấu vết mà theo, có thể đi theo Tôn Lang bộ pháp truy tung, nói trắng ra là chính là biết nên làm cái gì, khí lực có địa phương làm. Nhưng bây giờ Tôn Lang bút hơi khỏi nhân gian, đi đâu không biết, còn ở đó hay không những Nam cảnh nội thậm chí là Dư Châu cảnh nội cũng không biết, loại này không biết nhất làm cho người phát điên, bởi vì không có cách nào phòng ngự, hữu lực ngươi cũng không có địa xứ đi. Điền Dự Tư nghĩ ngợi nói, cao huynh tâm tình lão phu có thể lý giải, nhưng việc này không thể chỉ nhìn chằm chằm Tôn Lang, đến từ phương diện khác lấy tay. Cao Nhu theo bản năng hỏi, có ý tứ gì? Điền Dự đáp, đến như Nam trên đường lão phu nghe nói Quan Hương huấn luyện 3000 ám điệp đưa đến chúng ta Đại Ngụy cảnh nội, Tôn Lang chỉ là một trong số đó, cái này 3000 ám điệp số lượng tuy nhiều nhưng lại có cái đặc điểm, chính là đều là năm sau mới sang sông chui vào Đại Ngụy cảnh nội, như vậy liền dễ làm, mệnh các nơi chạm gác cùng quan phủ các nơi nghiêm ngặt loại bỏ năm sau xuất hiện người xa lạ, gặp được có hiểm nghi lập tức bắt thẩm vấn. Lão phu suy đoán Quan Hương 3000 ám điệp ở giữa tất có liên hệ, chỉ cần bắt được một cái liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới mắt khác, tìm tới càng nhiều giải thì càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều tìm tới Tôn Lang cơ hội lại càng lớn, không chỉ như vậy, nói không chừng còn có thể tìm tới 3000 ám điệp thủ lĩnh. Lão phu không tin cái này 3000 người là hành động độc lập, không có thống nhất chỉ huy, Tôn Lang phía trên khẳng định còn có một cái thậm chí nhiều cái cấp trên. Cao Nhu chợt vỗ đùi nói, tướng quân cao à, nếu có thể tìm tới một trong số đó lại tìm hiểu nguồn gốc, đem 3000 ám điệp nổ tận gốc nói, chúng ta coi như lập công lớn, tướng quân ngươi nói làm thế nào? Lão phu toàn lực phối hợp. Cao Nhu gần nhất sợ dĩ ăn không vô ngủ không ngon, không phải là bởi vì có bao nhiêu sợ sệt Tôn Lang, mà là Tôn Lang cướp bóc hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng hoạn lộ của hắn, nhưng nếu thật giống Điền Dự nói, đem 3000 ngụy hán ám điệp nổ tận gốc nói, Vũ Dương bị cướp điểm này sai lầm nhỏ coi như không bằng cái giám. Cho nên hắn lúc này quyết định phối hợp Điền Dự làm một vụ lớn. Sở dĩ không chính mình chủ đạo là bởi vì Điền Dự trừ những nam thái thú bên ngoài còn kiêm điển tỷ ẩn di tướng quân danh hiệu, chức quan cao hơn hắn. Điền Dự vớt dâu nói, cử động lần này tuy có khả năng bắt lấy ngụy hán ám điệp, nhưng có một vấn đề chính là phí tiền. Đã muốn chiêu mộ bồi dưỡng am hiểu phá án truy tung hảo thủ, lại phải tuyên bố kết sủ treo giải thưởng cổ vũ bách tính tích cực báo cáo, còn muốn phái binh bây quét, bất kỳ chỗ nào đều cần tiền. Nhắc lên chữ tiền, Cao Nhu cũng buồn thẳng vào đầu, lại cắn răng nói ra, ta đi tìm các đại sĩ tộc quyên tiền, tin tưởng các đại sĩ tộc cũng không hy vọng chính mình giống Vũ Dương sĩ tộc một dạng bị Tôn Lang công phá phủ đệ, đem vất vả góp nhặt tiền tài đều cho bách tính phát hạ đi thôi. Điền Dự cười nói, như vậy liền dễ làm, hai anh em ta chia ra hành động, ngươi đi kiếm tiền ta đi bắt người. Kiếm tiền việc này Cao Nhu có Điền Dự khó mà với tới ưu thế. Cao Nhu dù nói thế nào cũng tại Dĩnh Xuyên làm nhiều năm thái thú, cùng Dư Châu các tộc đều rất quen, Điền Dự lại là mới từ U Châu tới ngoại lai hộ, người đều nhận không được đầy đủ đâu ai sẽ cho hắn tiền. Hai người lại thương lượng một phen chi tiết riêng phần mình rời đi, Điền Dự lập tức triển khai hành động, trước mệnh các huyện đem am hiểu phá án truy tung tư lại nha dịch đều đưa tới Bình Dư, lại mệnh các huyện quan phủ tuyên bố treo giải thưởng, báo cáo năm sau tiến vào Dư Châu người xa lạ toàn diện si tra, trước bắt được mấy cái ám điệp tìm tới đột phá khẩu lại nói. Bộ này lưu trình lượng công việc phi thường lớn, tăng thêm đại hán lại không điện đài mạng lưới, tất cả làm việc toàn bộ nhờ nhân lực thôi động. Lượng công việc càng lớn hơn, nhưng cũng thực hữu hiệu, làm việc khai triển bất quá nửa tháng, Điền Dự liền thông qua si tra ngoại lai nhân khẩu tại Thượng Thái huyện thành bắt được hai tên ngụy hán ám điệp, một người trong đó trong lúc chạy trốn bất hạnh bị giết, chỉ còn lại có một người bị trong đêm đưa tới Bình Dư thành. Điền Dự nhận được tin tức lập tức mệnh thuộc hạ đem người áp đến phủ nha đại đường, sau đó hỏa tốc chạy tới. Đi vào đại đường nhìn xem chân mang xiềng xích, lại đứng trực tiếp như tùng thanh niên, Điền Dự ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, hướng thanh niên cười nói, "Tráng sĩ họ gì?" Thanh niên không trả lời mà hỏi lại nói, "Ngươi chính là Điền Dự Điền tướng quân đi?" Điền tướng quân quả nhiên bất phàm, vừa ra tay liền đem ta cho bắt. Điền Dự cười nói, xem ra các ngươi ngụy hán ám điệp tin tức rất linh thông thôi, nếu biết lao phu vậy cũng chớ dài dòng, đi thẳng vào vấn đề đi. Thanh niên cười nói, ta gọi Ngô Kỳ, nguyên bản tại Lã Mông đại đô đốc dưới trướng làm việc, sau bị điều đến Trương Thừa tướng quân dưới trướng thảo phạt Thần Sách Hầu, tại Thần Sách Hầu hai cầm Trương Thừa thời điểm ném đến Thần Sách Hầu dưới trướng. Tại Lã Mông dưới trướng thời điểm nhà ta chỉ là cái tá điền, nhưng Thần Sách Hầu nhập chủ Giang Đông đằng sau, nhà ta phân 10 mẫu lương điền, đệ ta được an bài tiến nhà máy chế biến giấy làm chủ quản. Thê tử của ta cũng tiến vào Tôn Lỗ ban tiểu thư xưởng may mỗi tháng 2 sâu tiền, con của ta tức thì bị đưa vào Vương phủ sứ quân thành lập kiến nghiệp tiểu học, mỗi lần khảo thí đều là toàn lớp thứ nhất, thậm chí ngay cả ta cha Ho Lao đều bị miễn phí chữa khỏi, cùng Lã Mông khi đó so sánh. Nhà ta sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên Điển tướng quân, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta lại bán đứng bệ hạ, bán Thần Sách Hầu, bán ta đặc chủng đội huynh đệ? Điền Dự bị đang hỏi, nhất thời lại có chút không phản bắt được. Bởi vì hắn phát hiện cùng người này tại Giang Nam đãi ngộ so sánh, chính mình cho ra bất luận cái gì hứa hẹn đều có chút tái nhợt vô lực. Nô Kỳ tiếp tục nói, Thảo Dân ngược lại là muốn xin khuyên tướng quân một câu, ngài từng là bệ hạ bộ hạ cũ, Thảo Dân mặc dù không biết tướng quân vì sao ruồng bỏ bệ hạ, nhưng bây giờ bệ hạ nhất thống Giang Nam, chỉ huy Bắc phạt thu phục Trung Nguyên trực nhật như phải, tướng quân hay là thuận theo thiên mệnh, đừng lịch thế mà đi làm châu chấu đá xe tiến hành, nếu không tương lai bệ hạ Bắc phạt thành công, coi như bệ hạ xem ở ngày xưa tình nghĩa phân thượng nguyện ý tha cho ngươi, thiên hạ bách tính cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lại nói của ta xong, đúng rồi, ta tại đi theo Thần Sách Hầu trước đó là chữ to không biết mù chữ, nhưng là lời nói vừa rồi ta cảm thấy chính mình nói đặc thù trình độ. Tạm biệt Điền tướng quân, tương lai nếu có hạnh nhìn thấy Thần Sách Hầu, phiền phức nói cho một tiếng, nói ta Ngô Kỳ không cho hắn mất mặt. Nói xong một cái khuỵu tay đánh trúng bên trái tạm giam binh lính của hắn phần bụng, ép nó xoay người ôm bụng đồng thời chợt xoay người, một đầu gối lại đội lên bên phải binh sĩ phần bụng, sau đó thừa dịp hai người ôm bụng làm dịu thống khổ thời khắc đột nhiên rút ra binh sĩ bên hông phối kiếm đối với mình cái cổ lao đi đi. Không thể. Nhanh ngăn lại hắn Điền Dự sắc mặt đại biến đội vàng mở miệng cũng cấp tốc tiến lên, nhưng hắn khoảng cách quá xa, về thời gian căn bản không kịp, các loại vọt tới Ngô Kỳ bên người lúc Ngô Kỳ đã vô lực ngã xuống. Tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, Điền Dự mãnh dừng bước chân, nhìn xem Ngô Kỳ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngô Kỳ cũng đang nhìn hắn, thổ huyết khỏe miệng nổi lên dáng tươi cười, ánh mắt kiên định tràn đầy đắc ý lao tử ngay cả mệnh cũng không cần, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Sau một lát Ngô Kỳ nhắm mắt lại an tường rời đi, Điền Dự lại giống gặp trọng kích cứ thế tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới cái này ám điệp như vậy cương liệt, mà ngay cả đàm phán cơ hội cũng không cho. Lại liên tưởng đến tên kia thả rằng chiến tử cũng không muốn bị bắt ám điệp, Điền Dự lần thứ nhất đối với mình lập trường sinh ra hoài nghi. Ngụy Hán Nhược thật đều là loại này dám chiến chi sĩ lời nói, ta ngụy lấy cái gì thắng? Chương 730, cố chấp nhà toán học chương 730, cố chấp nhà toán học Ngô Kỳ là ngay trước Điền Dự mặt tự sát, chẳng khác gì là cho Điền Dự một hạ mã uy, để Điền Dự cảm thấy mê mang đồng thời cũng làm cho Điền Dự cảm giác nhận lấy khiêu khích. Mà lại Điền Dự không tin 3000 Ngụy Hán ám điệp từng cái đều như thế thấy chết không sợn, cho nên hạ lệnh hậu táng Ngô Kỳ đằng sau, lập tức triển khai nghiêm mật hơn loại bỏ. Nhưng Ngô Kỳ bị bắt đánh thức như nam cảnh nội mặt khác ám điệp, những này ám điệp hỏa tốc chuyển di đồng thời cũng lần lượt triển khai phản kích. Nói cách khác theo Điền Dự đến, nguyên bản chuẩn bị trường kỳ ẩn nút chậm chạp phát triển Ngụy Hán ám điệp bọn họ không thể không cải biến bố trí, vứt bỏ ổn thỏa phát triển sách lược, bắt đầu lấy đấu tranh cầu sinh tồn. Tại phía xa Hứa Đô Lý Cẩu Thừa cũng bởi vậy công việc lưu đủ lên, mang theo thương đội điền cuồng bốn đầu, là bọn chiến hữu cung cấp hậu cần bảo hộ cùng kịp thời viện trợ. Nhân sinh là cái đại võ đài, mỗi người đều là nhân vật chính, đều tại trên sân khấu diễn lại thuộc về mình cố sự, Điền Dự như vậy, Lý Cẩu Thừa như vậy, Tào Phi như vậy, Lưu Bị như vậy, Quan Hưng cũng như vậy. Hôm nay là Quan Hưng đệ đệ Quan Tắc cùng nhi tử Quan Thống Bách Nhật Yến. Là hình bất việc, Quan Vũ quyết định đem hai đứa bé yến hội đặt ở đại tướng quân phủ cùng một chỗ xử lý. Yến hội cụ thể công việc do Tiểu Kiều phụ trách, Quan Hưng vẫn như cũ khi vung tay chuẩn quỹ, nằm trong phòng khẽ hát, Tôn Lô Dục thì cơ cái nôi dỗ dành hai cái chỉ có trăm ngày tiểu gia hỏa chơi bừa. Dung một hồi Tôn Lô Dục quay đầu hướng Quan Hưng hô, phu quân mau nhìn, con của ngươi lại đã ngủ, làm sao như vậy yêu ngủ à? Quan Hưng tức giận nói, vừa mới tỉnh ngủ làm sao có thể ngủ được, ngươi cái kia rõ ràng là cho lắt choáng. Ách Tôn Lô Dục bị hủ đội vàng ổn định cái nôi ngăn cản nó lay động, lại gặp Quan Hưng vẫn như cũ người không việc gì giống như thờ ơ lập tức hỏa khí dâng lên, đem giày đầu hổ hướng nó dùng sức đập tới mắng, chuyện gì đều là ta làm, ngươi đối với nhi tử liền không thể để ý một chút sao? Quan Hưng nghiêng người tránh đi hỏa tốc đứng lên, liếm lắc mặt nói câu đây không phải sợ cho ngươi thêm phiền thôi liền biến mất tại chỗ. Hắn cũng không muốn tiếp nhận Tôn Lô Dục lửa vô danh, hay là sớm chạy thì tốt hơn, ai ngờ mới ra phòng ngủ đi vào tiền viện liền bị người ngăn chặn đường đi. Hiện tại đã là sáng sớm giờ thị, tân khách cũng đã lần lượt đi vào. Nếu là mặt khác tân khách Quan Hưng khẳng định đi lên nên đón, nhưng nhìn thấy người trước mắt hắn chỉ muốn chạy trốn. Người trước mắt là tên tuổi hơn 40 trung niên, gặp Quan Hưng chạy trốn nhanh chân liền đuổi, rất nhanh liền ngăn chặn Quan Hưng hành lễ bái nói thần sách hầu, hạ quan có thể tính tìm tới ngươi, có hứng thú hay không phiếm vài câu. Quan Hưng lộ ra cực độ bất đắc dĩ lại không thể làm gì biểu lộ dãy rồi nói, Triệu bác sĩ, người buông tha cho ta đi, ta thật không có đồ vật có thể dạy ngươi, luận học thức ngươi là lao sư ta à. Trung niên tên là Triệu Sảng, trước mắt đảm nhiệm chữ quốc giam thừa cùng Hưng Hán đại học sổ học viện viện trưởng. Mặt khác Triệu Sảng còn có cái thân phận là đương đại nổi tiếng nhất nhà toán học cùng nhà thiên văn học một trong, trước kia nghiên cứu qua chương hành thiên văn học sáng tác Linh Hiến cùng Lưu Hồng Cản tượng lịch, trước mắt ngay tại hệ thống nghiên cứu Chu Bễ cùng cựu chương toán thuật biên soạn Chu Bễ toán kinh chú, trong đó trọng yếu nhất nội dung chính là định lý tỷ tạ gỗ. Không sai, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh định lý tỷ tạ gỗ chính là người này thông qua Chu Bễ suy tính nghiệm chứng đi ra cũng xác định được, đây là hoàn toàn xứng đáng nhà toán học cùng nhà thiên văn học. Quan Hưng lúc trước cũng là nhìn chúng điểm ấy mới đề cử hắn tiến vào chữ quốc giám cùng Hưng Hán đại học, cũng cùng hắn tham khảo sau đó thế toán học phương trình. Sau đó liền bị Triệu Sảng xem như toán học đại gia cho có lên. Trời có mắt rồi, Triệu Sảng nghiên cứu chính là cao đẳng toán học, hắn một cái cơ sở toán học đều không có nghiên cứu minh bạch, trưởng cảnh sát sinh hiệu trái chứng cao đẳng toán học a, đây không phải cố ý khó xử người sao? Triệu Sảng lại liếm lát mặt cười nói, thần sách hầu ngươi có thể tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình, ngài rất nhiều quan điểm đều là phi thường có tính đoàn hệ lại trực chỉ bản chất, hạ quan đến ngài chỉ điểm thật là được ích lợi không nhỏ, ngài liền lại cùng hạ quan nói một chút thôi. Quan Hưng buồn bực hận không thể đi gặp trở ngại, ngươi nếu nói mặt khác ta còn có thể cùng ngươi tâm sự, nhưng nói toán học cùng thiên văn ca là thật không hiểu à, muốn ta giải thích thế nào ngươi mới tin ai? Nhìn xem Triệu Sảng chân thành tỉnh giáo ánh mắt, Quan Hưng hận không thể quất chính mình hai bàn tay to. Ngươi nói ngươi không có việc gì tại Triệu Sảng loại này viện sĩ cấp bậc mặt người một dĩ lệ loa đỡ cái gì 13, hiện tại tốt, đem chính mình đặt vào đi. Quan Hưng thực sự không đành lòng đả kích Triệu Sảng tính tích cực, đang nghĩ ngợi làm sao huyền chuyển cự tuyệt, đột nhiên trông thấy Lưu Thiền Nện bước bát tự bước hướng bên này đi tới, lập tức như được đại xá vội vàng ngước nói, điện hạ cái này đâu, Triệu giam thừa ta đi trước nên đón điện hạ, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Nói xong cũng như chạy trốn chạy đến Lưu Tiền trước mặt đem nó hung hăng ôm lấy, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, điện hạ ngươi có thể tính tới, lại không đến ta liền muốn gặp trở ngại. Lưu Tiền bước phía sau lưng của hắn đang muốn an ủi, nhìn thấy Triệu Sảng hướng chính mình đi tới sắc mặt đại biến quả quyết hô, hắn làm sao tại cái này, chạy mau. Triệu Sảng hiện tại cũng là Lưu Tiền đông đảo lao sư một trong, giảng dạy toán học nội dung để Lưu Tiền không gì sánh được đầu to, mặt khác khoa mục hắn coi như sẽ không cũng có thể trước hạ lưng xuống từ từ lý giải, nhưng là toán học hắn là thật học không được à, đồ chơi kia không phải là sẽ không, gõ vỡ đầu cũng vô dụng. Cho nên Lưu Thiền bây giờ nhìn gặp Triệu Sảng cũng rất phát sầu, gặp hắn tới lôi kéo Quan Hưng liền đi. Cái này khiến ngay tại chạy tới Triệu Sảng phi thường phiền muộn, tình huống như thế nào, ta cứ như vậy nhận người ghét bỏ sao? Theo thời gian trôi qua, tân khách lần lượt đến, đại tướng quân phủ lập tức náo nhiệt lên. Lưu Thiền Quan Hưng mấy người vốn là muốn đi xem hài tử, đổi tới phòng ngủ phát hiện trong phòng tất cả đều là nữ quyến, Tôn Thượng Hương, Nô Hiện, Bộ Luyện Sư, Hạ Hầu Thị các loại tất cả trưởng bối đều tại, quả quyết quay người thoát đi. Hiện tại Quan Vũ còn tại, trong phủ sự tình còn chưa tới phiên Quan Hưng làm chủ, chào hỏi tân khách chuyện từ Quan Vũ toàn quyền phụ trách, Quan Hưng liền nhàn, đi theo Lưu Thiền đi dạo một vòng không có việc gì làm, chính suy nghĩ muốn hay không đi chơi mặt trược, thân binh thống lĩnh Chu Siêu đột nhiên chạy đến đưa lên thư nói ra, thần sách hầu, Lý Cầu Thừa đưa tới mật báo, nói là cấp tốc. Quan Hưng sắc mặt đại biến không lo được còn muốn mặt khác, hỏa tốc phóng tới thư phòng. Lý Cầu Thừa tại phía xa Hứa Đô, truyền lại tin tức phi thường không tiện, dưới loại tình huống này còn có tin tức truyền đến liền chứng minh thật rất gấp. Quan Hưng xông vào thư phòng mở ra thư, phát hiện phía trên viết tất cả đều là số lượng quả quyết tìm ra viết tay bản luận ngữ dần dần giải mã, rất nhanh một phần mới mật tín liền mới mẹ xuất hiện. Quan Hưng Lưu Thiền Trương Bao bọn người tụ cùng một chỗ nhìn kỹ, xem hết tề tề ngạc nhiên. Trầm mặc hồi lâu Quan Hưng Trương Bao mới chăm miệng một lời đối với Lưu Thiền nói ra, điện hạ, tỷ người đến Hứa Đô. Trong thư nói chính là Lưu bị hai cái nữ nhi bị điều đi Lạc Dương đi ngang qua Hứa Đô sự tình, Lý Cầu Thừa hỏi thăm muốn hay không xuất thủ nghị cách cứu viện. Nghe nói như thế Lưu Thiền lâm vào mê mang, năm đó trường bản pha chi chiến lúc hắn còn tại trong tã lót đầu, cho nên đối với hai cái tỷ tỷ không có chút nào ấn tượng, tự nhiên cũng chưa nói tới tình cảm. Bởi vậy Lưu Thiền nói ra, hai vị tỷ tỷ tại Tào Ngụy chịu quá nhiều khổ, trên lý luận hẳn là nên cứu, nhưng cậu thẳng bọn hắn tại Giang Bắc vốn là gian nan, lại bởi vì cứu người mà nếu như bại lộ cũng quá không nên. Mà lại Tào Phi Triệu các nàng đi Lạc Dương khẳng định không phải là vì giết người, muốn giết các nàng không chi phí tâm phí sức Triệu đi Lạc Dương, cho nên vẫn là để hai cái tỷ tỷ lại bị khuất một đoạn thời gian đi, các loại bắc phạt thành công ta lại bồi thường các nàng. Bất quá việc này hay là đến làm cho phụ hoàng biết, nghe một chút phụ hoàng ý tứ mới được. Lưu Bị đoán chừng cũng là ý nghĩ này, lấy Lưu Bị tính cách, tuyệt không có khả năng vì quê nữ hy sinh ái tướng. Ba người thương lượng một phen, lập tức đi ra cửa tìm Lưu Bị báo cáo. Chương 731, Tào Phi cá nhân ngươi cặn bã. Chương 731, Tào Phi cá nhân ngươi cặn bã. Chất tử cùng cháu trai trăm ngày chuyện lớn như vậy Lưu Bị khẳng định là muốn trình diện. Giờ phút này Lưu Bị ngay tại bên hồ trong lương đình cùng Quan Vũ Trương Phi ra cắt lượng bọn người nói chuyện tiếng, gặp Quan Hưng tới lập tức nói, An Quốc mau tới, hôm nay thế nhưng là con trai ngươi Bách Nhật Yến, ngươi làm phụ thân vậy mà không ra mặt, cái này có khả năng không thích hợp. Quan Hưng chạy chậm đến trong đình, hướng đám người hành lễ đằng sau tiến đến Lưu Bị bên thai nói ra, vậy hạ, Giang Bắc mật báo, mượn bước nói chuyện. Lưu Bị lập tức thu hồi dáng tươi cười, hướng Quan Hưng ánh mắt sau khi xác nhận mang theo mấy tên thân tín tiến về thư phòng, đứng vững tiếp nhận thư xem xét sắc mặt đột biến, thậm chí liên thủ đều đi theo khẽ run rẩy. Qua hồi lâu Lưu Bị mới ánh mắt phức tạp thở dài, nghĩ không ra sinh thời còn có thể thu đến hai đứa bé tin tức, những năm này khổ các nàng. Năm đó trường bản pha chi chiến, hắn bị Tào Tháo đánh ném vợ vứt bỏ con gái, mi phu nhân bởi vậy nhảy giếng, hai cái nữ nhi bị Tào Thuần bắt cóc, thật sự là thảm đến nhà bà ngoại. Hai cái nữ nhi bị cướp vài chục năm bặt vô âm tín, Lưu Bị nguyên lai tưởng rằng các nàng sớm đã rời đi nhân thế, ai ngờ hôm nay còn có thể thu đến tin tức của các nàng, cái này khiến Lưu Bị đọc lại đã lâu tưởng niệm cùng ấy nấy trong nháy mắt xông lên đầu, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Cái kia dù sao cũng là hắn con gái ruột a, nào có làm cha không yêu hài tử. Nghĩ đến năm đó thua chạy trường bạn pha chẳng cảnh, Trương Phi bỗng cảm giác bất ức, phẫn hận nói ra, nếu đến Hứa Đô liền để Lý Cầu Thừa đem người cướp đi ra, thực sự không được ta tự mình đi Giang Bắc tiếp người. Hắn là thật muốn đem hai cái chất nữ cho cầm trở về, dù sao năm đó mất chất nữ, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Lưu Bị dãy rủa một lát quả quyết lắc đầu nói, tính toán, biết các nàng còn sống liền tốt, không có khả năng bởi vì các nàng tống táng Giang Bắc dũng sĩ tính mệnh, mà lại Tào Phi không có lý do giết các nàng, liền để hai nàng tại Lạc Dương lại bị khuất một đoạn thời gian đi. An Quốc nói cho Lý Cầu Thừa, công chúa sự tình không cần phải để ý đến, để bọn hắn làm tốt chính mình sự tình, bảo vệ tốt chính mình là được. Quan Hưng gật đầu nói, ta cái này cho cậu thẳng viết thư, bệ hạ yên tâm, hai cái tỷ tỷ hiện tại dù nói thế nào cũng là người Tào gia, Tào Phi lại hung ác cũng không trở thành đối với nhà mình người động đao không phải. Cho Lý Cầu Thừa hồi âm rất nhanh đưa ra, Lưu Bị cũng thu thập tâm tình tiếp tục tham gia Bách Nhật Yến. Lý Cầu Thừa gần nhất một mực tại Nhữ Nam cùng Điền Dự cùng nhau, tại bị Điền Dự diệt đi mấy cái cứ điểm đằng sau rốt cục đem những người khác toàn bộ chuyển rời đến chỗ an toàn, tạm thời thoát khỏi Điền Dự truy tung. Trưa hôm nay Lý Cẩu Thừa rốt cục lần nữa trở về Hứa Đô thành, đi vào tiệm thuốc mới vừa vào cửa, Trình Hiển liền đem hắn kéo vào hậu đường nói ra, ngươi có thể tính trở về, công chúa bệnh tình ta thật kéo không nổi, thần sách hầu bên kia có tin tức không có. Lý Cẩu Thừa gật đầu nói, vậy hạ để chúng ta lấy đại cục làm trọng, tạm thời đừng quản công chúa, đừng bởi vì công chúa bại lộ thân phận, ngươi toàn lực cho công chúa chữa bệnh, đừng cho công chúa thân thể lưu lại bệnh căn là được. Trình Hiển gật đầu nói, yên tâm đi, hai vị công chúa thân thể ta đều nhìn qua, không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Đúng rồi, những nam bên kia thế nào? Nghe nói Ngô Kỳ đã Lý Cẩu Thừa cắn răng này sinh ác độc nói, đáng chết Điền Dự vậy mà thông qua si tra nhập cảnh thời gian bắt được chúng ta mấy vị huynh đệ, ta không có nghĩ cách cứu viện thành công, chỉ có thể ưu tiên bảo hộ không bị bắt huynh đệ. Chúng ta thực lực quá yếu không cách nào cùng Điền Dự chính diện cứng rắn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tránh phong mang của nó kéo dài thời gian kéo càng lâu, Điền Dự thông qua nhập cảnh thời gian si tra độ khó lại càng lớn, các loại nhịn đến sang năm, hắn chiêu này liền triệt để vô hiệu. Người đều là dễ quên tính động vật, có thể nhớ rõ chuyện ngày hôm qua chưa hẳn nhớ kỹ năm ngoái sự tình. Quan phủ tra án cũng giống như vậy, thời gian kéo càng lâu, loại bỏ độ khó lại càng lớn. Hiện tại thời gian tại Đại Hán bên này, bởi vậy Lý Cẩu Thừa căn bản không sợ kéo. Lý Cẩu Thừa tiếp tục nói, nhưng cũng không thể chỉ ý lại thời gian, ta cẩn thận suy tư bên dưới, lần này sở dĩ có thể bị Điền Dự đánh cái trở tay không kịp, chủ yếu là chúng ta tại quan phủ không ai, không cách nào kịp thời nhận được tin tức thậm chí ảnh hưởng Điền Dự quyết sách, cho nên sau đó ta chuẩn bị trọng điểm chiếu cố quan phủ các nơi, thu mua huyện nha tư lại cùng có thể cùng quan phủ đáp lời quan biên gia quyến, chờ ở quan phủ các nơi có lực ảnh hưởng, lại tại dân gian có ổn định. Quân chúng cơ sở, lão tử nhất định tự tay bắt Điền Dự cho các huynh đệ báo thủ. Trình Hiền nói ra, những Nam Chu thị mời ta đi cho bọn hắn lão phu nhân xem bệnh, ta chuẩn bị đi Bình Dư một chuyến, vừa vặn thăm dò kỹ. Lý Cẩu Thừa suy nghĩ nói, có thể, nhưng chỉ là xem bệnh đừng làm mặt khác, nhớ kỹ an toàn đệ nhất, mặt khác trước khi đi nhất định phải đem công chúa an bài tốt. Trình Hiền gật đầu nói, ta đợi chút nữa liền đi Hạ Hầu phủ gặp công chúa, cho các nàng lại mở vài phó dược để các nàng trên đường ăn. Hai người thương lượng một phen đồng thời chạy tới Hạ Hầu phủ, Trình Hiền đi cho công chúa xem bệnh, Lý Cẩu Thừa thì hướng Hạ Hầu xung tranh công. Hắn hiện tại đã thành lương tựa Hạ Hầu xung quan thương. Sinh ý kiếm lấy ba thành lợi nhuận đều được dâng lễ cho Hạ Hầu Sung, Hạ Hầu Sung thì đối với hắn sinh ý toàn bộ hành trình bật đèn xanh, song phương hợp tác phi thường thân mật. Hai người đổi tới phủ tướng quân riêng phần mình bận rộn, sáng sớm hôm sau, Tào Diễn mang theo hai vị tiểu mụ cùng đệ đệ muội muội rời đi Hứa Đô chạy tới Lạc Dương. Đi ra Hứa Đô thời điểm, Lưu Mạn Lưu Mịch trên mặt đều lộ ra trước nay chưa có lo lắng, cách Lạc Dương càng gần hai nàng liền càng lo lắng, bởi vì không biết Tào Phi sẽ như thế nào đối đãi các nàng. Đưa tiễn hai người, Lý Cẩu Thừa tiếp tục chính mình nhận nút nhiệm vụ, cần làm sinh ý kiếm được tiền mở tiệc chiêu đãi tân khách thu mua con lại. Thỏa thích phát triển các mối quan hệ của mình. Mặt khác Ám Điệp cũng không có nhàn rỗi, tại từng cái nông thôn vụn trộm mở lớp huấn luyện, chiêu mộ những nam nơi đó bách tính nhanh chóng học tập. Nếu bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai tránh không khỏi si cha, vậy liền nghĩ biện pháp bồi dưỡng người địa phương. Không tin ngươi Điền Dự có thể đem những nam quận bên trong mỗi cái bách tính đều giám thị ở như vậy qua nửa tháng. Lạc Dương tin tức truyền đến, khí Lý Cẩu Thừa kém chút thổ huyết, sau đó mắng to Tào Phi không phải thứ gì. Đáng chết Tào Phi triệu hai vị công chúa vào kinh quả nhiên không có ý tốt, hai vị công chúa vừa mới vào kinh liền bị hắn thu vào hậu cung, thành Tào Phi đông đảo tần phi một trong. Chủ nhục thân tử, công chúa gặp phải khí Lý Cẩu Thừa hận không thể xông vào Lạc Dương chém người, nhưng dưới mắt cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mắng to Tào Phi không phải thứ gì. Đáng chết Tào Phi, cái kia tốt xấu là ngươi đường thúc Tào Thuần tiếp thất, là của ngươi Thẩm Thẩm à, ngươi làm sao có ý tứ? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tào Phi ngay cả lao cha thiếp thất đều thu vào hậu cung, thúc thúc thiếp thất lại tính là cái dám gì a, chỉ là kể từ đó, Tào Phi coi như thành Lưu Bị nửa cái con rể, quan hệ của song phương càng ngày càng phức tạp. Tại Lý Cẩu Thừa mắng to Tào Phi không phải thứ gì đồng thời, Đại Hán Ám Điệp Ký Ú Thanh cũng tứ châu người tổng phụ trách thuộc Mã Trung cũng đến Hà Bắc. Mã Trung vượt qua Hoàng Hà, nhìn xem chưa từng thấy qua Hà Bắc phong quang hăng hái. Hà Bắc cách Giang Nam quá xa, tạm thời tham dự không đến tiền tuyến đại chiến, cho nên nhiệm vụ của hắn chỉ là đơn thuần phát triển quần chúng cơ sở, yên lặng chờ Lưu Bị Bắc phạt đại quân. Đối với cái này Mã Trung rất có lòng tin, Hà Bắc thế nhưng là Viên Thiệu địa bàn, lại Viên Thiệu quản lý Hà Bắc trong lúc đó rất được dân tâm, bởi vậy hiện tại Hà Bắc mặc dù thuộc về Tào Ngụy, nhưng khi bách tính ý nguyên có không ít tâm hướng Viên Thị, đối với Tào gia viễn không như trong tưởng tượng như vậy trung tâm. Mà lại Hà Bắc là Lưu Bị tổ tịch chỗ ở, dân chúng địa phương ở thân phận hướng thiên nhiên liền sẽ đối với Lưu Bị sinh ra cảm giác thân thiết, vận hành tốt, chỉ cần Lưu Bị Bắc phạt đại quân qua Hoàng Hà, Hà Bắc đại địa trong nháy mắt liền có thể chuyển hịch mà định ra. Nghĩ đến loại kia nhất hô bách tính, bách tính cơm giỏ canh ống lấy nên vương sư mỹ hảo chẳng cảnh, Mã Trung lập tức cảm giác mình có dùng không hết kình, một đầu đâm vào trong dòng người hướng nghiệp thành phương hướng tiến đến. Chương 732, cướp xe chở tù Tôn Lang Trung kế. Chương 732, cướp xe chở tù Tôn Lang Trung kế. Sự tình mãi mãi cũng là tại trong mâu thuẫn phát triển, một phương muốn yên tĩnh, một phương khác liền sẽ buộc người tiến lên. Địch hậu chiến tranh tình báo cũng giống như vậy, Đại Hán Ám Điệp muốn trường kỳ ẩn nút, an tâm phát triển quần chúng cơ sở, Điền Dự cao nhu các loại dư châu quan viên tự nhiên không đồng ý, bởi vậy hậu táng Ngô Kỳ đằng sau, Điền Dự hướng Tào Phi xin mời, điều đến trường học sự tỉnh phủ công Tào chú ý chấn tương trợ. Tại Điền Dự chỉ huy cùng trường học sự tỉnh phủ kinh nghiệm song trọng phối hợp xuống, những nam cảnh nội Đại Hán Ám Điệp lần nữa gặp nghiêm khắc đả kích, ép Lý Cẩu Thừa thậm chí nghĩ tới từ bỏ những nam. Nhưng từ bỏ những nam căn bản không thực tế, bởi vì địa phương khác cũng giống vậy, đừng quên Dư Châu thế nhưng là trung nguyên nội địa, lại là Tào Ngụy lập nghiệp hạch tâm chi địa, Tào Ngụy đối với Dư Châu coi trọng viễn phi kỳ tha châu quận, nhưng so sánh, để Điền Dự tới làm những nam quận thủ chính là chứng minh tốt nhất. Điền Dự chi tài cũng chỉ là cái quận thủ, cái kia quận khác quận thủ có thể là hạng người vô danh sao? Thú hồ gặp được điểm khó khăn liền từ bỏ lời nói, còn tại Dư Châu dạy vào cái gì đâu, nhanh về Giang Nam ôm hải tử đi thôi. Cho nên đối mặt Điền Dự cùng trường học sự tình phụ từng bước ép sát, Lý Cẩu Thừa lựa chọn chính diện cứng rắn, mệnh các nơi ám điệp tránh né bắt đồng thời triển khai phản kích, nắm lấy cơ hội tập kích trường học sự tình phụ thành viên, để bọn hắn đừng như vậy không kiêng nể gì cả. Như vậy những nam ám điệp liền xui xẻo, đã muốn tránh né bắt, còn muốn phát triển quần chúng cơ sở, còn muốn mở rộng đội ngũ, còn muốn chuẩn bị nhằm vào trường học sự tình phụ hành động, thậm chí càng thu mua các huyện còn lại, bận bịu hận không thể học được phân thân thuật. Cũng may những vật này quan hưng đều dạy qua, mặc dù khó làm nhưng cũng biết nên làm cái gì, không đến mức giống con ruồi không đầu giống như gặp được vấn đề liền luống cuống, mà lại theo thời gian trôi qua kinh nghiệm tích lũy, ám điệp bọn họ làm lên việc này tới là càng ngày càng thuận tay. Điền Dự bên này cũng giống như vậy, đã muốn điều tra lại phải thẩm vấn, còn muốn hướng Ngụy Hán ám điệp trong đội ngũ nhân vật phản diện ám điệp, đồng dạng bận bịu quên cả trời đất. Theo song phương không ngừng ám chiến, giữa lẫn nhau mùi thuốc nổ càng ngày càng đậm, ngắn ngủi mấy tháng liền triệt để đánh ra chân hỏa, cảnh nội Hán Điệp nhao nhao kéo đội ngũ cùng Điền Dự chính diện cứng rắn, Điền Dự cũng bắt đầu triệu tập binh mã bốn chỗ vây quét, song phương ám chiến dần dần biến thành minh chiến. Tháng 6 Hoài Nam đã phi thường nóng bức, nóng biết ong long gọi bậy, nóng nông phu quay người về nhà, đem việc nhà nông đều phóng tới ban đêm làm. Nhưng Thận Dương thông hướng Bình Dư trên quan đạo, Tôn Lang lại nằm ngoài trong bụi cỏ nhìn xem Thận Dương phương hướng nhào gấp lông mày, thỉnh thoảng hỏi, xác định áp giải đội ngũ là hôm nay tới sao? Tôn Biến đáp, phi thường xác định, đây là Thận Dương huyện thừa em vợ tự mình đưa tới tin tức, khẳng định không sai được, mà lại lần này là trường học sự tỉnh phủ tự mình áp giải, nghe nói áp giải đội ngũ chừng hơn 100 người. Tôn Lang này sinh ác độc nói, thì tính sao, cho dù có hơn 1000 người cũng phải đem Hồ Côn cùng Hồ Lôn hai vị huynh đệ cứu ra. Bọn hắn lần hành động này mục tiêu là cứu người, cứu là phụ trách Thận Dương huyện thành, bởi vì người mật báo bị bắt anh em nhà họ Hồ. Gần nhất bọn hắn tại Như Nam bố cục bị Điền Dự rất lớn phá hư, đã liên tiếp tổn thất gần 10 tên bạn học, lần này anh em nhà họ Hồ nói cái gì cũng không thể bị bắt giữ lấy Bình Dư đi. Tôn Lang cắn cỏ đuôi chó kiên nhẫn đợi gần nửa canh giờ, áp giải đội ngũ rốt cục xuất hiện trong tầm mắt, thuận Tôn Lang ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp được bách sĩ binh áp lấy 2 chiếc xe chở tù, mỗi trong chiếc xe đều giam giữ một tên nam tử, tóc hai bù xù thấy không rõ mặt, không biết có phải hay không là anh em nhà họ Hồ. Tôn Lang mạng lớn băng kiên nhẫn chờ đợi, chờ đoàn xe tiến vào cùng tiễn tầm bắn, Tôn Viễn khẩn trương hỏi, "Ca, muốn hay không hành động?" Tôn Lang giơ cánh tay lên đang muốn hạ lệnh tiến công, đột nhiên nghĩ đến cái gì con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm trong xe tù phạm quan sát một lát quả quyết nói ra, "Bên trong không phải anh em nhà họ Hồ, trong chúng ta kế, mau bỏ đi." Tôn Viễn kinh ngạc nói, "Làm sao lại?" Tôn Lang đáp, "Ta cùng anh em nhà họ Hồ một cái lều vải ngủ hơn nửa năm, không xem mặt cũng có thể nhận ra thân hình của bọn hắn, hai người này rõ ràng không phải huynh đệ của ta, khẳng định là Điền Dự cố ý tìm hai người dẫn chúng ta lên câu. Bọn hắn cố ý tìm người giả trang đã nói lên anh em nhà họ Hồ không có làm phản, nếu không Điền Dự không có khả năng không biết ta cùng anh em nhà họ Hồ quan hệ. Mặt khác Điền Dự nếu lựa chọn câu cá tất nhiên sẽ có những hậu thủ khác, nói không chừng vây quét đại quân ngay tại áp giải đội ngũ sau lưng, chỉ cần chúng ta vừa động thủ, Điền Dự lập tức xuất lĩnh mấy lần tại chúng ta tinh binh giết tới." Tôn Viễn sắc mặt biến hóa liền vội vàng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" Tôn Lang nói ra, lập tức bắn tên, hướng áp giải đội ngũ bắn 3 tiễn vũ làm cho đối phương nghĩ lầm chúng ta muốn tiến công, sau đó thừa dịp bọn hắn ngăn cản thời khắc lập tức đào tẩu, nhất định phải đoạt tại Điền Dự đuổi theo trước đó chạy ra vòng đây, đáng chết Điền Dự thật mẹ nó khó chơi. Theo Tôn Lang ra lệnh một tiếng, trên 100 mũi tên đồng thời hướng xe áp tải đội vào tới. Phụ trách lần này áp giải Tào Ngụy tướng lĩnh không phải người khác, chính là Tôn Lang cùng Tôn Viễn người quen biết cũ Lâm Ma Hổ, gặp tiễn thị phong tới, Lâm Ma Hổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bên cạnh vung đao đón đỡ bên cạnh là lớn, "Các minh đệ, Tôn Lang vậy mà thật đến cướp xe chở tù, cho ta cuốn lấy hắn." Các loại điển tướng quân đuổi tới chúng ta liền đại công lời còn chưa dứt đột nhiên sử sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Tôn Lang bọn phỉ bắn tên đằng sau cũng không nếu muốn. Tựa bên trong như vậy hướng chính mình đánh tới, mà là quay đầu chạy. "Chạy?" Lâm Ma Hổ sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, bị hắn phát hiện, đáng chết Tôn Lang, đến cùng lại như thế nào nhìn thấu, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nhanh thông chi điển tướng quân kế hoạch có biến, những người khác cùng ta đuổi, phải tất yếu cuốn lấy Tôn Lang, là điển tướng quân tranh thủ chạy đến thời gian. Nói xong không hề nghĩ ngợi liền hướng Tôn Lang đuổi theo, hắn chỉ có chừng 100 người, Tôn Lang bên kia lại có 500-600 người, 100 người đuổi 500 người, không thể không nói Lâm Ma Hổ là thật dũng. Bởi vậy có thể thấy được Tôn Lang trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, đội ngũ so lúc mới tới làm lớn ra gấp bội, nhưng Lâm Ma Hổ ti không chút nào lo lắng, bởi vì Điền Dự ngay tại sau lưng, chỉ cần hắn đem Tôn Lang cuốn lấy nửa khắc đồng hồ, Điền Dự liền có thể giết tới trước mắt đem Tôn Lang bắt sống. So với bắt anh em nhà họ Hổ như thế ám điệp, bắt Tôn Lang loại này lãnh binh đại tướng chỗ tốt rõ ràng càng lớn. Lâm Ma Hổ vừa xuất quân đuổi theo ra, lưu lại người mang tin tức liền nhóm lửa 2 đạo phong hỏa hướng Điền Dự truyền tin. 2 đạo phong hỏa mang ý nghĩa cấp tốc, Điền Dự chỉ cần trông thấy chắc chắn lập tức đánh tới. Người mang tin tức nhóm lửa phong hỏa đằng sau không dám trì hoãn, sợ Điền Dự không nhìn thấy phong hỏa lập tức lên ngựa đi tìm Điền Dự. Hắn đi lần này trong xe chở tù hai vị huynh đệ gấp, vội vàng hướng lấy tất cả mọi người bóng lưng hô, "Đừng đều đi à, tốt xấu lưu cá nhân thả chúng ta đi ra à, đều đi chúng ta làm sao bây giờ à?" Cùng lúc đó, ngoài 10 dặm, nhìn thấy phong hỏa Điền Dự sắc mặt đại biến, mãnh liệt quất ngựa roi nghiêm nghị hô, "Kế hoạch có biến, lập tức cùng ta đuổi." Nói xong đánh ngựa dẫn đầu xông ra, sau lưng ngàn tên kỵ binh hỏa tốc đuổi theo, kết quả không có chạy bao lâu liền gặp trở về người mang tin tức, Điền Dự liền vội vàng hỏi, "Tình huống như thế nào, làm sao lại đột nhiên giấy lên phong hỏa?" Người mang tin tức đáp, "Không biết, Tôn Lang không biết thấy thế nào xuyên qua mưu kế của chúng ta, hướng chúng ta bắn 3 tiễn vũ xoay người chạy, Lâm giáo úy đã đuổi theo." Điền Dự mắng, khẳng định là Tôn Lang nhận ra trong xe chở tù người không phải anh em nhà họ Hồ, đáng chết những này ngụy hán ám điệp tại Quan Hưng dưới trướng huấn luyện hơn nửa năm, lẫn nhau khẳng định là quen thuộc, nhìn thấu rất bình thường, muốn không bị nhìn thấu chỉ có một cái biện pháp, chính là đem anh em nhà họ Hồ cất vào xe chở tù. Điền Dự mặc dù biết mang theo anh em nhà họ Hồ bảo đảm nhất lại làm không được, bởi vì anh em nhà họ Hồ vẫn ngủ. Anh em nhà họ Hồ vốn là bị giam tại Thận Dương huyện nha đại lao, nhưng huyện nha nhà tù ngươi cũng biết, liền dùng một tầng gạch tùy ý đắp lên, lại lâu năm thiếu tu sửa chất lượng kỳ kém, tùy tiện va chạm liền có thể đem vách tường đụng cái lỗ lớn. Điền Dự vất vả bắt anh em nhà họ Hồ cứ như vậy nước linh linh chạy trốn, buồn bực Điền Dự chỉ muốn gặp trở ngại. Nhưng bây giờ không phải buồn bực thời điểm, thật vất vả mới đưa Tôn Lang dẫn ra, nhất định phải gấp rút đuổi theo đem nó kéo chặt lấy, sau đó diệt cùng lúc.